có thể nhìn đến, đồng hoa hoa khe thịt ngượng ngùng đống chặt lấy, phía trên hỗn độn tùm cỏ thơm, mang theo một chút bóng ma, làm nổi bật nàng hang tối càng thêm mê người. Đồng hoa hoa môi mật hình dạng cùng Trương Dư Hi cơ hội hoàn toàn giống nhau, chính là nhan sắc hơi chút sâu một chút thôi. Ngưu Dịch Thần thở gấp bắt lấy đồng hoa hoa vừa vỉnh vừa mềm mông, không ngừng mân mê, thon dài hữu lực ngón tay không chút do dự sờ chiếm hữu nàng môi mật. Đồng hoa hoa thân thể yêu kiều vừa run, một loại vô cùng ngượng ngùng cảm giác xông lên đầu, làm nàng theo bản năng đem hai chân kẹp chặt. Nhưng là tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến, nàng âm hộ hình dạng vẫn như cũ rất tốt đẹp, tại bên ngoài vuốt ve hai cái sau đó, liền thò ra ngón giữa, cắm vào thân thể của nàng. Ướt át lỗ thịt vừa nóng lại trượt, dùng tay có thể tưởng tượng đến bên trong tốt đẹp tình cảnh. Ngưu Dịch Thần ngón tay qua lại quất vài cái, đầu ngón tay rất nhanh liền tìm được nàng điểm G, liên tục không ngừng kích thích. Hồn hền, hồn hền. Đồng hoa hoa giống như đà điểu, tựa đầu chôn ở hai cánh tay của mình ở giữa, cho dù là bị chạm tới mẫn cảm khu vực, cũng chỉ là phát ra từng tiếng trầm trọng hô hấp. Nàng đã cố hết khả năng gắng giữ tính táo rồi, nhưng là hai chân như trước bị sờ có chút như nhũn ra, ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn mông tại không trung lay động, giống như tại đối với phía sau người làm im lặng mời. Tuy rằng còn không có cao trào, nhưng là đồng hoa hoa này thuộc nữ thân thể, rõ ràng đã làm tốt bị tiến vào chuẩn bị. Ngưu Dịch Thần không bao giờ nữa nguyện nhẫn nại, thân thể lui ra phía sau một chút, đỡ lấy chính mình côn thịt liền hướng âm hộ của nàng xít tới. Ngưu Dịch Thần ngón tay rời đi, làm đồng hoa hoa một trận tiếc nuối, nhưng là tiếp lấy, một cái nóng rực mà thật lớn côn thịt liền thay thế kia ngón tay vị trí. A, cho dù là đã hết sức nhẫn nại, đồng hoa hoa vẫn là phát ra một tiếng sắc nhọn dâm đãng kêu la. Không có cho nàng bất kỳ cái gì một điểm phản ứng thời gian, Ngưu Dịch Thần tại nhắm ngay vị trí sau đó, liền hung hăng đem côn thịt hướng bên trong cắm vào. Dù sao cũng là lần thứ nhất tiến vào thân thể, cho dù là thuộc nữ, cũng có một chút khó khăn, tại ở giữa ngừng một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần mới tiếp tục dùng lực, đem côn thịt dư thừa bộ phận tiếp tục cắm vào đồng hoa hoa bên trong thân thể. Ân, một tiếng du dương kêu rên sau đó, hai người thân thể vô cùng chặt chẽ kết nối tại cùng một chỗ. Côn thịt hoàn toàn tiến vào thân thể cảm giác, là một loại trước nay chưa từng có căng đầy cùng ngứa ngứa. Cảm giác này làm đồng hoa hoa nhịn không được ngẩng đầu đến, phát ra một trận vô cùng hô hấp dồn dập. Cho dù là đã dùng tay đo đạc quá Ngưu Dịch Thần nhỏ, đồng hoa hoa như trước không thể tin được, này côn thịt thế nhưng sẽ mang cấp chính mình loại cảm giác này. Khó trách nữ nhi vừa rồi kêu lợi hại như vậy, nguyên lai, đồng hoa hoa tựa đầu chuyển hướng về phía Trương Dư Hi phương hướng, nguyên lai đã vậy còn quá thoải mái. A, đồng hoa hoa lại lần nữa rên rỉ thành tiếng. Ngưu Dịch Thần đã khẩn cấp không chờ được tại thân thể của nàng bên trong rong ruổi, giống như là cưỡi ở nhất con tuấn mã thượng giống nhau. Cùng Trương Dư Hi cái loại này xử nữ gấp gáp cảm giác khác biệt, đồng hoa hoa là tiêu chuẩn thục nữ thân thể, lại nhuận lại trượt, no đủ nhiều chất lỏng, là có thể ngay từ đầu đã được bạo lực điều khiển. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần hai tay nắm đồng hoa hoa mông, không ngừng va chạm nàng mềm mại mông, cảm nhận chính mình côn thịt bị nàng nhanh đến âm đạo sở chen ép khoái cảm. Quản trị phu nhân, cảm giác như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần hưng phấn hỏi. Ngưu Dịch Thần câu hỏi chớp mắt liền đánh vỡ trầm mặc, làm đồng hoa hoa lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. A, a, thật thoải mái, thật sự là thoải mái nhiều lắm, ta từ trước đến nay cũng chưa cảm thụ qua loại cảm giác này. A, a, rất thư thái, a. Côn thịt kia nóng rực độ ấm cùng mãnh liệt ma sát, làm đồng hoa hoa cảm thấy thân thể mình đều phải tô. Trước nay chưa từng có khoái cảm, thậm chí làm nàng có chút ghen tị con gái của mình. Vừa rồi nữ nhi hưởng thụ đến đúng là loại cảm giác này sao? Thật quá thích, nhưng là nữ nhi thế nhưng còn gọi không muốn, đơn giản là không thể nói lý. Quản trị phu nhân kêu thật là dễ nghe, ha ha. Ngưu Dịch Thần cười đắc ý lên tiếng đến, nói vừa rồi thật hẳn là trước chơi ngươi cho hy làm tấm gương. Đồng hoa hoa nhịn không được quay đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, khuôn mặt thượng tràn đầy tình dục đỏ tươi, dầu có sáng bóng môi hồng khép mở ở giữa, mơ hồ có một tia nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. A, đúng, ngươi vì sao không sớm chút thao, địt ta, a, ta thật siêu cấp thoải mái, a, nói rất đúng, kêu dâm đãng điểm, lại dâm đãng điểm, cấp con gái của ngươi đánh dạng. A, không, ngươi phải đáp ứng bồi thường ta. Không có việc gì, hiện tại ta liền bồi thường ngươi, tuyệt đối cho ngươi khoái chết. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh vào đồng hoa hoa mông phía trên, đút vào tốc độ lại lần nữa tăng nhanh. Tùy theo rút ra đút vào. Phốc âm thanh bên tai không dứt, làm trước ngực nàng kia một đôi vú đều vui toát ra. A, bồi thường thì tốt hơn. A, Dịch Thần, của ta tốt tình nhân, ta thần tượng, con rể tốt. A, địt ta, địt chết ta đi, a, ta muốn chết, ta muốn chết tại dưới thân ngươi, a, nha, a, mau địt ta, a. Rất nhanh, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác được Đồng Hoa Hoa âm bức tường bắt đầu có tiết tấu buông lỏng lại buộc chặt, nhụy hoa chỗ sâu có từng dòng lớn sền sệt dính dính chất lỏng lao ra. A, cao trào, ta muốn cao trào, a, hương xuất, mau địt ta, a, ta cao trào, a. Đồng Hoa tóc bạc ra một tiếng to rõ dâm đãng kêu la, thân thể giống như là bị rút đi xương cốt giống nhau, trực tiếp nằm ở trên giường. Nguyên bản giống như con thỏ sống bính loạn nhảy cặp vú, bị nàng thể trọng ép tới bẹt, mà Đồng Hoa Hoa thân thể là khoa trương run run vài cái. Một cỗ ấm áp dâm thủy theo âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài. Kịch liệt khoái cảm làm Đồng Hoa Hoa phiêu phiêu dục tiên, trong lòng thậm chí có một chút hoảng hốt. Cái này thật sự là nàng chưa bao giờ cảm thụ qua sung sướng, thậm chí phía trước đều chưa từng tưởng tượng. Hay là, đây mới thực sự là cao trào sao? Nửa đời trước, thật sự là sống uổng, như vậy nghĩ, Đồng Hoa Hoa ngẩng đầu lên bộ. Bản thân, nàng là nghĩ nhìn một chút cái này mang cho nàng nhanh như vậy nhạc nam nhân, nhưng là tại ngẩng đầu sau đó, Đồng Hoa Hoa trong lúc vô tình lại cùng một cái khác nhân ánh mắt đối mặt. Trương Dư Hi, con gái của nàng. Nếu như không có quấy rầy lời nói, Trương Dư Hi tại liên tục vài lần cao trào sau đó, nhất định là hôn ngủ mất. Nhưng là Đồng Hoa Hoa tiếng kêu dâm đãng thật quá lớn. Ầm ĩ nàng không thể không mở mắt. Sau đó này vừa mở ra, Trương Dư Hi sẽ thấy cũng không ngủ được. Chính mình vừa mới thất thân tình lang, lại đang thao mẹ của mình. Tuy rằng Trương Dư Hi cũng biết bây giờ là phi thường trạng thái, nhưng là nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận sự phát hiện này thực. Khuê nữ, ngươi, ta. Đồng Hoa Hoa nhìn Trương Dư Hi, có chút nói năng lộn xộn, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không bởi vì mẹ con hai người đối diện mà dừng lại. Hoặc là nói, mẹ con hai người đối diện, ngược lại làm hắn càng có cảm giác. Ba kỳ. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt một mực rút được phía ngoài cùng, vừa ngoan ngoan một chút cắm vào, trực kích nhụy hoa. A, Đồng Hoa Hoa rên rỉ một tiếng, cũng không biết chỗ nào đến khí lực, trở lại liền đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, không muốn. Ngươi dừng một cái, a. Ngưu Dịch Thần không có khả năng nghe lời nói của nàng, chính là vận dụng một chút kỹ xảo, khi thì ba cạn một sâu, khi thì chín cạn một sâu, trong chốc lát thời gian. Liền làm Đồng Hoa Hoa thân thể khí lực lại rút đi rất nhiều. Không muốn, không muốn a, ngươi buông, a. Nhìn nữ nhi khiếp sợ bộ dạng, Đồng Hoa Hoa như cũ không muốn phối hợp, thân thể hướng đến trên giường một chuyến, nhấc chân liền phải rời khỏi, nhưng là tại nàng nhấc chân chớp mắt, lại bị Ngưu Dịch Thần sắp xếp thành nghiêng nhập tư thế, tiếp tục địt lên. Này điều chỉnh động tác cực kỳ lưu loát, thậm chí liền va chạm tần suất cũng không phát sinh biến hóa. Không, không muốn nhìn, khuê nữ. Ngươi không muốn xem ta, a, không muốn xem ta a. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ, cùng với thanh thúy rút ra đút vào âm thanh, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt tại Đồng Hoa Hoa bên trong thân thể không ngừng ra vào, từng cổ trong suốt dâm dịch tùy theo chảy xuôi mà ra, đem nàng dưới người ga giường đều thấm ướt một mảnh. Tại nữ nhi nhìn chăm chú phía dưới, thân thể của mẫu thân đều lại mẫn cảm một chút, ngắn ngủn mấy phút, liền lại một lần nữa đạt tới cao trào. Đại lượng dâm dịch tự tử cung chỗ sâu phun ra. Kịch liệt đập tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, cho hắn mang đến một trận ngứa ngứa khoái cảm. Một cỗ bắn ý xông lên đầu, Ngưu Dịch Thần phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, lại lần nữa tăng nhanh chính mình rút ra đút vào tần suất. Cùng với tốc độ càng lúc càng nhanh rút ra đút vào, vô cùng dư thừa dâm dịch tại Đồng Hoa Hoa âm đạo miệng biến thành một đống tuyết trắng bọt biển. Cuối cùng, tại Đồng Hoa Hoa cảm xúc sắp hỏng mất thời điểm, Ngưu Dịch Thần đem chính mình nóng bỏng tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng bên trong thân thể. Chương 966. Vui sướng tràn trề phun ra, làm Ngưu Dịch Thần thân thể cũng không nhịn được rung rung, phấn khởi dư uy hướng đến Đồng Hoa Hoa thân thể bên trong lại cắm vào mấy phía dưới, mới thở dốc phì phò nằm ở tại hai mẹ con này ở giữa, đem hai người bọn họ đều ôm tại trong ngực. Đồng Hoa Hoa như trước đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, dịu dàng ngoan ngoãn bị Ngưu Dịch Thần ôm lấy, cả ngón tay cũng không muốn hoạt động một chút. Trương Dư Hi ngược lại thanh tỉnh không ít, nhưng là trên người khí lực nhưng không có khôi phục, cho nên cũng cùng mẫu thân của mình giống nhau. Nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, không nói một lời. Chính là ánh mắt của nàng, nhưng thật giống như bị hút đến chính mình mẹ trên mặt giống nhau, như thế nào cũng rời không nổi. Mẹ con hai người tự nhiên là phi thường quen thuộc, nhưng là Trương Dư Hi phát thề, nàng tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn đến mẹ lộ ra như vậy biểu cảm. Như vậy thỏa mãn, lại tràn ngập hưởng thụ biểu cảm. Ngưu Dịch Thần bàn tay to tại mẹ con hai người trên người liên tục không ngừng dạo chơi, treo đèo lội suối sau một thời gian ngắn. Mới lại đem để tay tại mẹ con hai người phần mu bên trên, liền trơn bóng dâm thủy, tại kia ăn no kinh tàn phá môi mật thượng không ngừng vuốt ve, kéo dài các nàng thân thể chung khoái cảm. Không biết qua bao lâu, Đồng Hoa Hoa dần dần theo phía trước cao trào bên trong lấy lại tinh thần, mắt lườm một cái mở, ánh mắt liền cùng nữ nhi mình đối với đến cùng một chỗ. Tại tầm mắt va chạm chớp mắt, mẹ con hai người không hẹn mà cùng đem mặt xoay đến một bên, trong lòng có một cỗ nói không ra mùi vị. Dù sao cũng là thân sinh mẹ con quan hệ, tại thích quá sau đó, còn lại đúng là vô cùng vô tận lúng túng khó xử. Bất quá Trương Dư Hi cùng Đồng Hoa Hoa hai mẹ con này lúng túng khó xử, Ngưu Dịch Thần cũng không lúng túng khó xử, hắn chỉ sẽ cảm thấy thích. Dù sao đều đã từng ngủ rồi, nếu như tâm lý còn không tiếp nhận lời nói, sẽ thấy ngủ nhiều vài lần, chậm rãi liền tiếp nhận. Quản trị phu nhân, Dư Hi, hai người các ngươi còn có thể tiếp tục sao? Ngưu Dịch Thần ngón tay tại mẹ con hai người âm đạo nhạt nhẹ rút ra đút vào, nói nếu như có thể tiếp tục lời nói, ta liền muốn trở lại. Đồng Hoa Hoa cùng Trương Dư Hi lại đối diện liếc nhìn một cái, sau đó rất nhanh tựa đầu xoay đến một bên, ai cũng không muốn mở miệng trước nói chuyện. Thấy các nàng không trả lời, Ngưu Dịch Thần lại cười nói các ngươi đã hai cái đều không trả lời, ta coi như thầm chấp nhận. Nói xong, liền vang dội tại Trương Dư Hi kia rất kiều bờ mông thượng vỗ một cái. Dư Hi đã từng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hay là trước theo ngươi nơi này bắt đầu? Không muốn, Trương Dư Hi liền vội vàng nói ta còn không có nghỉ ngơi tốt, cảm giác tốt chua. Ngươi dược hiệu còn không có quá sao? Đồng Hoa Hoa cũng nói vừa rồi rõ ràng đều đã từng bắn. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Trương Dư Hi cùng Đồng Hoa Hoa tay, cùng một chỗ đặt ở chính mình côn thịt phía trên. Sờ lên thời điểm mẹ con hai người tự nhiên cũng đụng đến tay của nhau, tình huống này làm cho các nàng trên mặt lại là một trận nóng lên. Nhưng là đồng thời các nàng đều cảm nhận được, Ngưu Dịch Thần côn thịt cho dù là bắn quá một lần, cũng căn bản không có mềm xuống. Ta cũng không được, Đồng Hoa Hoa khó xử nói vừa mới đã làm một lần, để ta nghỉ ngơi một chút a. Nhưng là ta thật khó chịu a. Ngưu Dịch Thần theo hai nàng ở giữa ngồi dậy, nhìn mẹ con hai người tương tự yêu kiều nhan, tâm nhảy lại mau một chút, nói không bằng các ngươi trước dùng miệng thử một lần. Không muốn, Trương Dư Hi liền vội vàng lắc đầu, quá bẩn. Tắm một chút là được. Ngưu Dịch Thần thấy các nàng chưa từng quá phản đối, lúc này liền kéo lên mẹ con hai người cổ tay, đem các nàng cùng một chỗ mang vào trong phòng tắm mặt. Mẹ con hai người nhẹ nhàng từ chối hai cái, nhưng là đối mặt Ngưu Dịch Thần, lại như thế nào cũng nói không ra cự tuyệt nói đến. Liền cùng đi đến phòng tắm bên trong. Ngưu Dịch Thần rửa sạch côn thịt, khẩn cấp không chờ được ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh. Xoay người tại mẹ con hai người bả vai phía trên ấn, hai người bọn họ liền nhu thuận quỳ xuống trước hắn nhảy qua lúc. Mau! Đối mặt Ngưu Dịch Thần thúc giục, mẹ con hai người tuy rằng ngượng ngùng, lại vẫn là cùng một chỗ tiến đến hắn nhảy qua lúc. Tê ha! Ngưu Dịch Thần thoải mái đổ quất một luồng lương khí. Này một đôi mẹ con, hơi chút nhất cảm nhận chỉ biết. Nhất định là không làm như vậy quá, răng nanh thường thường liền sẽ đụng phải côn thịt. Nhưng là bú liếm thời điểm tinh thần kích thích so với thân thể kích thích càng thêm mãnh liệt. Mẹ con hai người tương tự gương mặt, chính là tốt nhất thuốc kích dục. Không muốn cấp bách há mồm, trước dùng đầu lưỡi liếm, đúng. Tê, thoải mái, quản trị phu nhân liếm quy đầu, Dư Hi, người có thể liếm phía dưới. Nha, thoải mái, rất thư thái, nha, quản trị phu nhân, ta chợt nhớ tới một việc. Nếu như ta cùng Dư Hi tại cùng một chỗ lời nói, là không phải nên là gọi ngươi nhạc mẫu. Nha, không nên kích động, chậm rãi liếm, ta, rất thư thái. Tại Ngưu Dịch Thần chỉ đạo phía dưới, mẹ con hai người đưa ra mềm mại đầu lưỡi, tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên không ngừng liếm láp. Các nàng lẫn nhau cảm xúc bên trong có thẹn thùng, nhưng là càng nhiều, lại vẫn là kích thích. Một loại cấm kỵ kích thích. Tại loại này cấm kỵ kích thích phía dưới, mẹ con hai người dần dần càng ngày càng ăn ý. Từ quy đầu đến thân gậy, thậm chí liền hòn giái, đều tại Ngưu Dịch Thần dưới sự chỉ huy để lại các nàng nước miếng dấu vết. Tuy rằng phương diện kỹ xảo có điều không chân, nhưng là Ngưu Dịch Thần tin tưởng, hai người bọn họ sớm hay muộn có thể xuất sư. Một bên khác, đem chính mình trang điểm tốt Dương Dĩnh, đi đến Văn Vịnh San cửa phòng, nhấn nàng chuông cửa. Baby, Văn Vịnh San mở cửa phòng, kinh ngạc hỏi đều đã buổi tối, ngươi lại có không tới tìm ta. Ngẫu nhiên cũng muốn nghỉ ngơi một chút nha. Tìm bằng hữu tự ôn chuyện. Dương Dĩnh lái xe bên trong, cùng Văn Vịnh San hàn huyên vài câu, lại cùng một chỗ chơi nhi lên phác khắc, nhìn qua tuyệt không cấp bách. Dù sao trong phòng còn có một đôi mẹ con, Ngưu Dịch Thần cũng không phải là thật uống thuốc rồi, cho nên khi nhiên là càng trễ trở về càng tốt. Cũng không biết chủ nhân có khả năng hay không ngoạn nhi tận hứng. Dương Dĩnh tâm lý có việc, đánh bài dĩ nhiên là không chuyên tâm, trong chốc lát trên mặt đã bị dán vài tờ giấy đầu, đem Văn Vịnh San cấp cao hứng cười tâu tóe. Tuy rằng hai người tìm muội tình có chút plastic, nhưng là dù sao cũng là tại cùng một chỗ chung đụng rất dài một đoạn thời gian, dù nói thế nào cũng có điểm cảm tình. cho nên tại thắng trong chốc lát sau đó, Văn Vịnh San lại lo lắng hỏi nói baby, ta nhìn ngươi như thế nào tâm thần bất định, rốt cuộc đang suy nghĩ gì à? Dương Dĩnh hướng Văn Vịnh San liếc mắt nhìn, nói đương nhiên là tại nghĩ dịch thần sự tình. Văn Vịnh San ánh mắt vừa động, gương mặt bát quái hỏi hai người các ngươi nháo mâu thuẫn. Không có. Tại nghĩ dịch thần sự tình, Dương Dĩnh do dự một chút, bỗng nhiên mặt mỉm cười đối với Văn Vịnh San nói Zernis, có một cái bao bao ngươi không phải là quá yêu thích nha, ta mua được tặng cho ngươi như thế nào đây? Ân, Văn Vịnh San hoài nghi nhìn Dương Dĩnh, nói vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, baby. Ngươi có việc muốn ta giúp đỡ. Nơi đó có hai chúng ta hào tìm muội, cho nhau tặng quà không phải là rất bình thường thôi. Ân, giống như cũng đúng nha. Văn Vịnh San nói nếu như vậy lời nói, không bằng ngươi trước tặng cho ta như thế nào đây? Đương nhiên là có thể. Dương Dĩnh trực tiếp kéo lên Văn Vịnh San tay, đi, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Hiện tại, Văn Vịnh San có chút không tự nhiên nói hiện tại nhưng là khuya lắm rồi. Hiện tại thời gian tuyệt không trễ, nhưng là nàng có thể không dám xác định Dương Dĩnh có phải hay không thực sự muốn mang nàng cùng đi ra ngoài, cho nên đây coi như là lấy lùi để tiến. Dương Dĩnh mỉm cười, hoàn toàn không thèm để ý, xa xỉ phẩm nha, muốn buổi tối dạo mới có cảm giác. Ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi còn thật tưởng thật sao? Cái kia bao bao nhưng là mấy chục vạn đâu. Đi rồi, đêm nay ta thanh toán. Đồng dạng là ớ mờ, Văn Vịnh San bị Dương Dĩnh cấp kéo đi ra ngoài. Ngưu Dịch Thần chỗ phòng tắm bên trong, Chiến Bưng đã lại lần nữa nhấc lên. Trương Dư Hi, Đồng Hoa Hoa mẫu nữ hai người đỡ lấy bồn tắm lớn bên cạnh quỳ dạp xuống chỗ đó, hai cái mông song song nhô lên thật cao, lộ ra ướt át âm hộ cùng chặt chẽ hoa cúc. Các nàng âm hộ ướt sũng, tràn đầy dâm thủy, hoa cúc thượng cũng dính đầy bọt màu trắng, đừng lầm, là trơn trượt dùng sữa tắm. Ngưu Dịch Thần dùng một cái khác xoay tư thế đứng ở Trương Dư Hi phía sau, thô to côn thịt đã thật sâu cắm vào lỗ đít của nàng bên trong. A, ha, Dịch Thần, quá, quá kỳ quái, a. Trương Dư Hi hai tay gắt gao nắm bồn tắm lớn, đầu ngón tay đều bởi vì dùng sức mà có hơi trắng bệch, một đôi mắt vô thần nhìn phía trước, trong miệng líu díu một chút nàng mình cũng không hiểu nói. Tốt chướng, a, không nên như vậy nha. A, Ngưu Dịch Thần tự mình làm chính mình động tác, một bên duỗi tay tại Trương Dư Hi hòn le phía trên mân mê, một bên chậm rãi quất đánh chính mình côn thịt. Màu trắng sữa tắm tùy theo côn thịt ra vào chảy xuôi mà ra, mang theo một chút bọt biển, có vẻ đặc biệt dâm mỹ. Tại một chút bọt biển không che nổi địa phương, có thể mơ hồ nhìn đến hoa cúc kia nhăn nheo bị hoàn toàn kéo mở bộ dạng. A, nha, Trương Dư Hi phát ra một tiếng quái khiếu, liền vội vàng nói mau rút ra. Ta mau cao trào, để ta chậm một chút. Ngưu Dịch Thần nghe vậy, lập tức đem côn thịt theo Trương Dư Hi hoa cúc trung rút ra, ngựa không dừng vó cắm vào Đồng Hoa Hoa hoa cúc bên trong. A, tùy theo một tiếng rên rỉ, Đồng Hoa Hoa nhíu chặt lông mày. Nhạc mẫu đại nhân, cảm giác như thế nào đây? Đồng Hoa Hoa theo bản năng hồi đáp tốt, thoải mái, a. Mẹ con hai người bản thân đều là không muốn để cho Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi mặt sau, nhưng là các nàng chính mình bất tranh khí, dùng tay, dùng miệng, dùng âm hộ tất cả đều không có cách nào làm Ngưu Dịch Thần bắn ra, bất đắc dĩ phía dưới, vẫn bị hắn mở hậu môn. Hơn nữa còn là mẹ con hai người phối hợp cùng một chỗ. Các nàng cảm giác chính mình không có dư thừa tinh lực cao trào, cho nên lẫn nhau đều tại khống chế, tỉ mỉ hầu hạ Ngưu Dịch Thần, muốn cho hắn nhanh chút kết thúc. Nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ quá nhanh kết thúc. Mẹ con hai người phối hợp độ thật sự là quá cao, đối với hắn mà nói quả thực chính là đế vương vậy hưởng thụ. Đáng tiếc chính là, loại này đế vương vậy hưởng thụ không thể kéo dài nữa, mẹ con này hai người sức chiến đấu cũng quá kém. Cho nên tại đêm cuối cùng nóng bỏng tinh dịch xuất tại mẹ con hai người trên mặt sau đó, Ngưu Dịch Thần vẫn là lưu luyến đã xong lúc này đây chiến đấu. Mẹ con hai người thở dốc phì phò sụi lơ ở trên mặt đất, cả ngón tay đều không thể động đậy. Đợi Ngưu Dịch Thần đem hai người thanh rửa sạch, phóng ở trên giường sau đó, đã đến 3 giờ sáng. Này từ đầu tới đuôi, thế nhưng qua thất, 8 giờ. Một bên khác, Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San cũng cuối cùng đi dạo xong, trở lại tửu điếm bên trong. Văn Vịnh San yêu thích không buông tay vuốt phẳng chính mình vừa mua bao bao, càng xem càng cảm thấy đáng yêu. Được rồi, nhìn người kia không tiền đồ bộ dạng. Dương Dĩnh tay trung đồng dạng có một cái bao bao, bất quá kiểu dáng cùng Văn Vịnh San khác biệt, giá cả cũng muốn tiện nghi một chút, đều đã mua tới tay nha, người về sau có chính là thời gian nhìn. Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Văn Vịnh San đối với này Dương Dĩnh nhíu mày, nói bất kỳ cái gì xa xỉ phẩm, chỉ có mua ngày này là tối hài lòng, mua xong này một ngày sau đó, nói không chừng ta liền đem nó khóa, không bao giờ nữa nhìn đâu. À, nguyên lai là như vậy à? Dương Dĩnh nói ta ngược lại không có cái loại cảm giác này, mua sau chẳng qua là cảm thấy. Có chút hư không, có chút không đáng giá. Không đáng giá. Đúng vậy à, Dương Dĩnh đem chính mình bao nhắc tới đến, tại chính mình miễn cưỡng hoàng hai phía dưới, có cảm giác nó không đáng giá nhiều tiền như vậy. Ha ha, Văn Vịnh San lại lần nữa cười, nói ta đã biết, ngươi là trong lòng đau tiền của mình à, có phải hay không hối hận giúp ta giấy tính tiền. Ai ô ô, thật, ta nhìn ngươi biểu cảm, so lúc ấy mua được cái này bao bao thời điểm còn cao hứng hơn. Thích, Dương Dĩnh bất mãn nói ngươi này biểu cảm, chính là tiêu chuẩn tiểu nhân đắc chí. Được rồi, không muốn tiếp tục khó qua. Văn Vịnh San nắm ở Dương Dĩnh bả vai, nói ngươi nói đi, đến tột cùng muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì, chỉ cần bất quá phân, ta khẳng định đáp ứng ngươi. Ta nơi đó có nói qua cho ngươi giúp đỡ à? Ngươi nếu không nói lời nói, ta có thể buồn ngủ, hơn nữa bao bao là tuyệt đối bất hội lui trả lại cho ngươi. Y mươm, được rồi, Dương Dĩnh thở dài, nói ta là có một việc muốn cho ngươi giúp đỡ. Nói chứ sao? Dương Dĩnh đồng dạng ôm lấy Văn Vịnh San, nói lên có chút ngượng ngùng, kỳ thật. Ta ngày mai sẽ muốn tới Đại Di Mụ rồi, không có cách nào bồi dịch thần, cho nên muốn cho ngươi giúp ta một lần. Giúp ngươi, Văn Vịnh San đẩy ra Dương Dĩnh, không thể tin nhìn nàng, ngươi muốn cho ta giúp ngươi xứng dịch thần đi ngủ. Đúng vậy à, Dương Dĩnh gương mặt trầm trọng gật gật đầu, bất đắc dĩ nói kỳ thật ta cũng không nghĩ, nhưng là không có biện pháp, ta có thể tín nhiệm bằng hữu cũng chỉ có ngươi. Ngươi này quả thực chính là hoang đường. Văn Vịnh San nói bằng hữu ở giữa là có thể làm loại sự tình này sao? Hơn nữa, dịch thần tính dục chẳng lẽ cứ như vậy cường, mỗi ngày không ngủ ngươi liền sống không nổi. Vậy cũng không đến mức, Dương Dĩnh si ngốc cười một chút, nói ta ngược lại cảm thấy chính mình nếu như ngày nào đó không bồi dịch thần lời nói, khả năng liền sống không nổi. Gì ngươi này biểu cảm, không cứu. Văn Vịnh San nói ngươi rõ ràng yêu hắn như vậy, lại vẫn là muốn cho ta đi theo nàng đi ngủ, ngươi an cái gì tâm à? Dương Dĩnh nói chính là bởi vì yêu hắn, mới sẽ vì hắn suy nghĩ nha, không nhẫn tâm làm hắn cô đơn một điểm. À, ngươi còn chính xác là không cứu. Văn Vịnh San lại lần nữa nói ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần vì dịch thần suy nghĩ, ngươi nhìn hôm nay bữa ăn thượng đối với mẹ con kia, ngươi không ở hắn bên người, đối với mẹ con kia khẳng định dán đi lên, nói không chừng vẫn là mẹ con cùng một chỗ nha. Chính là bởi vì như vậy, cho nên mới sẽ làm ngươi giúp đỡ a, thuận tiện còn có thể nhìn một chút. Dương Dĩnh cầm Văn Vịnh San tay, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không giúp ta thôi. Văn Vịnh San nghe vậy, bất đắc dĩ nhìn Dương Dĩnh. Ta thật sự là đời trước thiếu ngươi. Chương 967. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau buổi sáng, tại Ngưu Dịch Thần lúc tỉnh lại, Trương Dư Hi cùng Đồng Hoa Hoa hai mẹ con này vẫn còn ngủ say bên trong. Nhìn ngủ say bộ dáng, nhất thời cũng tỉnh bất quá. Đi ra bên ngoài, Vương Âu đã giúp hắn đem bữa sáng chuẩn bị xong. Tại Ngưu Dịch Thần thời điểm dùng cơm, Vương Âu ánh mắt không khỏi hướng đến phòng ngủ bên trong liếc mắt nhìn, thăm dò nói đêm qua ngươi. Nói được một nửa, Vương Âu lại nói không được. Nàng không phải là Ngưu Dịch Thần bạn gái, liền làm trợ lý cũng chưa nhiều thời gian dài, thậm chí phía trước ân ái thời điểm đều không có một mình bồi Ngưu Dịch Thần quá, cho nên hoàn toàn không dám làm càn. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần hỏi. Không có gì, Vương Âu vội vàng đổi đề tài, nói phía trước Cảnh Điềm gọi điện thoại tới rồi. Bảo là muốn hỏi một chút điện ảnh nhân vật sự tình, muốn nhìn kịch bản. Phạm giám đốc cũng đánh đến, nói đúng Trần Ngọc Kỳ sự tình. Đây đều là đã quyết định việc nhỏ, ngươi làm công ty sau khi hoàn thành tiếp theo công tác, có không thể làm chủ lại cho ta nói. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút thời gian, nói như thế này ta muốn tới trước xong thực ký kịch tổ nhìn bên kia một chút, ngươi có biết hay không các nàng quay phim vị trí ở địa phương nào. Vương Âu liền vội vàng gật gật đầu, đã hỏi qua. Đi, như thế này ngươi lái xe đưa ta đi qua. Sau liền không có việc gì, cho ngươi nghỉ. Không cần cho ta nghỉ, Vương Âu liền vội vàng nói ta vốn thân công tác cũng đã đủ buông lỏng. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, không nói gì nữa. Dùng qua bữa sáng sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng không cho người khác chào hỏi, liền cùng Vương Âu cùng một chỗ đổi tới kịch tổ. Song thực ký là đang tại Bắc Kinh một cái thực bình thường tiểu khu bên trong quay chụp, ít nhất theo phía trên bề ngoài đến nhìn, thực bình thường. Ngưu Dịch Thần không làm Vương Âu theo lấy, chính mình đi đến phía trên mặt đi. Chuẩn bị nhìn một chút hiện trường quay chụp tình huống. Thân là một cái lão kịch tổ nhân viên, lại tăng thêm người đi đường mạo trợ giúp, Ngưu Dịch Thần phi thường thoải mái liền lăn lộn đến kịch tổ bên trong. Thực xảo, hiện trường quay chụp đúng là Lưu Thi Thi cùng Vạn Thiến ở giữa đối thủ diễn. Cái này, Ngưu Dịch Thần lại càng không có đã quấy rầy cần thiết. Vừa vặn có thể nhìn một chút Lưu Thi Thi biểu diễn đến tột cùng như thế nào, rốt cuộc có phải hay không là đạo diễn Triệu Thiên Vũ trong miệng như vậy không có thuốc chữa. Bất qua mới nhìn trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền nhìn không được. Không có biện pháp, Lưu Thi Thi biểu diễn thật sự là quá kém. Hiện tại Lưu Thi Thi nhìn qua có chút thê thảm, trên mặt biểu cảm thậm chí đều có một chút tê tê, đừng nói cùng Vạn Thiến so, cho dù là cùng nàng chính mình phía trước so đều không sánh được. Về phần nguyên nhân, Ngưu Dịch Thần tại này một đoạn thời gian sẽ biết. Lưu Thi Thi sợ, nàng thực lực của bản thân sẽ không cường, cho nên phi thường dễ dàng làm lỗi. Mà thân là đạo diễn Triệu Thiên Vũ, đối với Lưu Thi Thi kiên nhẫn đã hao hết sạch, thậm chí cũng bắt đầu làm mô đồng đổi người rồi, cho nên đối với Lưu Thi Thi càng thêm không có khả năng có kiên nhẫn. Vì thế Lưu Thi Thi vừa xuất hiện sai lầm, cũng sẽ bị đạo diễn nghiêm khắc chỉ ra đến, thậm chí mắng nàng. Lưu Thi Thi bị chửi hung ác, cũng không dám diễn, cho nên liền lại bắt đầu làm lỗi. Sau đó vừa ra sai, lại bị mắng, tuần hoàn ác tính. Loại tình huống này, người xung quanh thậm chí đều thói quen rồi. Liền Vạn Thiến đều không có quá kinh tâm chuẩn bị, bởi vì nàng biết, mặc kệ chính mình chuẩn bị hơn dụng tâm, Lưu Thi Thi khẳng định đều nhận lấy không đến. Vì thế, đang xác định Lưu Thi Thi tại trong kịch tổ chân thực nhất biểu diễn tình trạng sau đó, Ngưu Dịch Thần quyết đoán kêu ngừng quay chụp. Ba, ba, Ngưu Dịch Thần vang dội chụp hai phía dưới tay, ngượng ngùng các vị, đã quấy dày một chút, có thể trước tạm dừng sao. Dịch Thần, khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần chớp mắt, nguyên gốc thẳng buộc chặt cảm xúc Lưu Thi Thi. Bỗng nhiên liền không kềm được. Trong mắt mặt cầu nước mắt nàng, thậm chí đều không có cố kỵ bây giờ là hiện trường đóng phim, liền trực tiếp bổ nhào vào Ngưu Dịch Thần trong ngực. Tốt lắm, không sao. Ngưu Dịch Thần vỗ lấy Lưu Thi Thi sau lưng, vỗ về tâm tình của nàng. Hiện trường đóng phim nhân viên công tác đều dùng mập mờ ánh mắt nhìn các nàng, một chút không rõ chân tướng người, chớp mắt liền minh bạch vì sao Lưu Thi Thi biểu hiện kém như vậy, lại vẫn là không bị đổi hết nguyên nhân. Duy nhất cảm giác khó chịu chính là Vạn Thiến. Không quản các nàng bí mật quan hệ như thế nào, tại đối mặt ngoại nhân thời điểm mấy người đều ăn ý cùng Ngưu Dịch Thần bảo trì khoảng cách nhất định, nhất là tại trong này một người cùng Ngưu Dịch Thần biểu hiện ra thân cận quan hệ sau. Về phần đạo diễn Triệu Thiên Vũ, liền thuần túy là lúng túng. Triệu Thiên Vũ là ngay từ đầu đã được biết Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi ở giữa quan hệ. Nếu như không gặp mặt cũng may, hiện tại Ngưu Dịch Thần tự mình, Triệu Thiên Vũ là thực sự có điểm sợ hãi. Hắn mắng Lưu Thi Thi cảnh tượng nhưng là bị Ngưu Dịch Thần thấy rõ ràng rồi, vạn nhất Lưu Thi Thi bên gối gió thổi qua, kia kịch tổ bên trong lưu lại, có thể liền không biết là người nào. Tâm lý không yên Triệu Thiên Vũ, chỉ có thể đem mặt khác nhân thét lên một bên. Cũng đừng nhìn, trước tản ra nghỉ ngơi, như thế này lại quay chụp. Nghe được Triệu Thiên Vũ lời nói, Lưu Thi Thi cũng không tiện khóc nữa, nghẹn ngào trốn được Ngưu Dịch Thần phía sau. Ngưu Dịch Thần lại vỗ về nàng hai câu, sau đó mới dắt tay nàng, đi qua tìm đến Triệu Thiên Vũ. Ngượng ngùng, cấp kịch tổ thêm phiền toái. Đơn giản hàn huyên qua đi, Ngưu Dịch Thần nói hôm nay trước hết không chụp Thi Thi phần diễn rồi, ta mang nàng đi ra ngoài buông lỏng một chút. Đương nhiên có thể. Triệu Thiên Vũ trong lòng vui vẻ, biết chính mình lo lắng nhất sự tình không có phát sinh, lúc này liền khen tặng nói Dịch Thần ngươi hành động là mọi người đều biết, ta một mực thực mong chờ cho ngươi hợp tác. Ngưu Dịch Thần nói ta cũng thực mong chờ, nói thực ra, ta vẫn là lần thứ nhất diễn loại này thiên văn nghệ điện ảnh đâu. Không khó lắm. Triệu Thiên Vũ hướng đến Ngưu Dịch Thần sau lưng Lưu Thi Thi liếc mắt nhìn, hay là nói ngươi có thể hỏi một chút Thi Thi, nàng đã diễn một đoạn thời gian, có quyền lên tiếng. Ta khẳng định sẽ hỏi. Ngưu Dịch Thần cũng hướng đến Lưu Thi Thi bên kia liếc mắt nhìn, còn tại đám người nhìn không tới vị trí, tại nàng no đủ bờ mông phía trên nắm một cái, nói không chừng còn có thể chỉ đạo nàng một chút hành động. Lưu Thi Thi không nói gì, chính là không muốn tỏ ra yếu thế tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa vặn một cái, bất quá lực độ rất nhẹ. Triệu Thiên Vũ nói một khi đã như vậy, ta liền tĩnh hậu hồi âm. Lúc nói chuyện, Vạn Thiến cũng theo đi lên, nói nếu Lưu Thi Thi phần diễn chụp không được, không bằng trước chụp của ta a, sớm một chút chụp xong, ta cũng sớm một chút hơ khô thẻ tre. Triệu Thiên Vũ lập tức đáp ứng xuống, đương nhiên có thể. Thân là đạo diễn, hắn biết càng nhiều, Vạn Thiến cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ cũng không bình thường. Vạn Thiến lại đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi thì sao? Ngươi chừng nào thì có thể tiến tổ, ta nhưng là nhìn ngươi hành trình. Sắp xếp so với ta mãn khá hơn rồi. Thừa dịp Vạn Thiến nói chuyện công phu, Triệu Thiên Vũ rất bình tĩnh hướng đến bên cạnh né tránh. Tuy rằng hắn là đạo diễn, nhưng là lại cảm giác ở đây vài người đều hắn đều không thể chiêu vào, chạy mới là chính xác nhất. Ta nha, Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, nói lại hai ngày nữa, ngày thứ ba thời điểm hẳn là liền có thể tiến tổ quay phim. Đi, ta cũng chờ đợi. Vạn Thiến ngẩng đầu vỗ lấy Ngưu Dịch Thần bả vai. Nói ta nhưng là khi nhìn đến cái này kịch bản thời điểm liền phán với ngươi chụp cái này diễn. Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên, phán theo ta chụp. Đúng vậy, Vạn Thiến nhờ gần hơn, vươn tay tại hắn eo một khắc nghiêng bấm một cái, ta cũng nghĩ học điện ảnh bên trong tài nấu nướng, sau đó liền dựa theo cái kia thực đơn cho ngươi ăn, độc chết ngươi cái này không lương tâm. Ánh mắt mịt mờ hướng Lưu Thi Thi liếc mắt nhìn, lại bổ sung cho ngươi ngày ngày đi tìm Tiểu Tam. Ngưu Dịch Thần yên lặng bật cười. Có thể độc chết thức ăn của ta, hẳn là còn không có a. Thử một chút thì biết. Lưu lại Vạn Thiến các nàng tại kịch tổ quay phim, Ngưu Dịch Thần kéo lấy Lưu Thi Thi tay, cùng một chỗ trở lại trên xe. Vương Âu cùng Lưu Thi Thi lên tiếng chào, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngưu Dịch Thần ôm Lưu Thi Thi ngồi vào sau ngồi lên mặt, hôm nay nghỉ một ngày, ta một mực bồi tiếp ngươi, muốn đi chỗ nào ngoạn nhi à? Lưu Thi Thi tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai, dầu dĩ nói ta muốn về nhà. À, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc, hồi nhà ngươi. Lưu Thi Thi vừa nghe chỉ biết hắn đang suy nghĩ gì, lúc này liền cười thành tiếng đến, nói yên tâm đi, không phải là hồi nhà ta, chính là hồi hai chúng ta nhà là được rồi. Kia khá tốt, Ngưu Dịch Thần nói tùy tiện cùng trưởng bối gặp mặt, thật đúng là có điểm áp lực đâu. Người nhát gan, Lưu Thi Thi oán trách lườm hắn liếc nhìn một cái, mới nói lên, mẹ ta ngược lại luôn luôn tại sách ngươi, nghĩ ngươi chừng nào thì tại đi nhà chúng ta ngồi một chút đâu. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ tay của nàng, có rảnh nói sau, có rảnh nói sau. Hừ, ta nhìn ngươi căn bản chính là không dám đi. Hai người giống như là tiểu tình lữ giống nhau, trộn lẫn hai câu miệng, sau đó liền ăn ý ngừng phía dưới. Lại nói lên một chút khác thú vị sự tình. Đợi đến nhà bên trong, Lưu Thi Thi cũng không nhịn được nữa, trực tiếp treo ở Ngưu Dịch Thần trên người. Bởi vì quay phim quan hệ, Lưu Thi Thi cho dù là biết Ngưu Dịch Thần hồi Bắc Kinh, cũng chưa từng có đi đã quấy giày, hiện tại Ngưu Dịch Thần tự tìm tới cửa mở, nàng làm sao có khả năng bỏ đi. Tuyết trắng hai chân thon dài gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, Lưu Thi Thi điên rồi giống nhau tại bờ môi của hắn phía trên hôn lấy, thơm tho mềm mại đầu lưỡi đưa ra đến, không ngừng câu dẫn hắn. Ngưu Dịch Thần dùng sức xoa lấy Lưu Thi Thi mông, thậm chí đều không có đi phòng ngủ, liền đem nàng trực tiếp ép đến sofa phía trên. Lưu Thi Thi có vẻ thực điên cuồng, nàng lột xuống chính mình quần áo, tách ra hai chân hướng Ngưu Dịch Thần phát ra mời. Dịch Thần lão công, mau, ta muốn. Ngưu Dịch Thần đưa tay đặt ở Lưu Thi Thi môi mật phía trên, còn hơi khô chát. Vì thế, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền thoáng xuống phía dưới di động một chút. À, Lưu Thi Thi phát ra một tiếng hơi có vẻ thê thảm ngâm kêu, ngươi. Cắm vào lộn chỗ. Không có, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cắn Lưu Thi Thi lỗ tai, ta nghĩ cắm vào, liền là lỗ đít của ngươi. Ân, đau. Rất nhanh liền hết đau, ngươi cũng biết đặc điểm của mình, đúng hay không? Ngưu Dịch Thần nói, liền tại Lưu Thi Thi bên trong thân thể nhẹ nhàng rút ra đút vào lên. Lưu Thi Thi nhắm mắt lại, đem hết toàn lực buông lỏng thân thể của chính mình, sung túc mông cong liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo, dùng hành động phối hợp Ngưu Dịch Thần quất cắm. Vương Âu cùng vào cửa phòng. Đem tầm mắt đặt ở Ngưu Dịch Thần căn kia tại Lưu Thi Thi hoa cúc bên trong không ngừng ra vào côn thịt, bất đắc dĩ lắc đầu, tìm được Lưu Thi Thi phòng tắm vị trí, giúp các nàng nổi lên nước ấm. Bên ngoài, Lưu Thi Thi tiếng kêu dâm đãng trước nay chưa từng có phóng túng. A, Dịch Thần, tốt lão công, làm, mau làm ta muốn ngươi, a, thật là thoải mái, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, a, muốn bị ngươi giết chết, a, thật thoải mái a. Người này nhà đầu chết tiệt kia, Ngưu Dịch Thần đem mặt chôn ở Lưu Thi Thi kia thon dài cổ bên trên, không cam lòng dùng sức cọ hai phía dưới sau đó, mới lại tiến đến càng phía dưới vị trí, tại nàng tinh xảo xương quai xanh phía trên gieo từng viên dâu tây. Lưu Thi Thi thở gấp không thôi, trong chốc lát thời gian, trên người liền hương mồ hôi nhỏ giọt, liền trong miệng rên rỉ, đều hình như biến thành nói mê. Nha, quá thích, rất tuyệt, ta. Phát tiết, liền là thuần túy phát tiết. Quay phim đoạn thời gian này. Lưu Thi Thi qua có thể nói là sống một ngày bằng một năm, tâm lý tích đè ép rất nhiều cảm xúc tiêu cực, lần này cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, xem như đem kia một chút cảm xúc tiêu cực tất cả đều phát tiết ra ngoài. Một hồi đánh nhau kịch liệt sau đó, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Thi Thi cùng một chỗ nóng tại phòng tắm bồn tắm lớn bên trong. Lưu Thi Thi đem mặt dán tại Ngưu Dịch Thần ngực phía trên, nghe hắn này hữu lực tâm nhảy, tay trái còn nắm Ngưu Dịch Thần côn thịt, tại trong thủy nhẹ nhàng ma sát đầu chim của hắn. Ngừng trong chốc lát, Lưu Thi Thi tâm trí mới hoàn toàn trở về não bộ, sâu kín nói Dịch Thần, ngươi nói. Ta có phải hay không thật không có diễn trò thiên phú à? Như thế nào bỗng nhiên hỏi như vậy? Ngưu Dịch Thần tay cũng không chịu cô đơn tại thân thể của nàng phía trên dạo chơi, nói là bởi vì lần này diễn trò sao? Một cái nhị lưu đạo diễn liền đem ngươi hù được rồi hả? Cũng không hoàn toàn là. Lưu Thi Thi dừng lại một chút, mới nói kỳ thật ta tại Bắc Điện phía trên khóa thời điểm lão sư liền không chỉ một lần nói qua vấn đề của ta. Chính là khi đó ta cảm thấy nàng là cố ý nhằm vào ta, cho nên từ trước đến nay đều không có coi trọng, nhưng là hiện tại nhất đóng phim, tốt giống như lão sư nói cái kia một chút toàn bộ cũng không phải là bắn tên không đích. Lão sư phê bình cùng đạo diễn phê bình, tại rất lớn trình độ thượng hoàn toàn nhất trí, đây mới là làm Lưu Thi Thi hoài nghi nhân sinh căn bản nguyên nhân. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nguyên lai là như vậy a. Dịch Thần, ngươi nói nha. Lưu Thi Thi chống người lên, trên cao nhìn xuống nhìn Ngưu Dịch Thần, hỏi ngươi nói, ánh mắt của ta có phải hay không thật giống mắt cá chết, một điểm thần thái đều không có. Lưu Thi Thi đang hỏi thực vấn đề nghiêm túc, nhưng là nàng nhân khởi thân, hai cái kia viên viên vú liền tùy theo nàng động tác nhẹ nhàng lay động, đỉnh phấn nộn đầu vú bị cánh tay của nàng ngăn chờ một chút, phía trước còn treo trong suốt bọt nước, tại hơi hơi biến hình sau đó, có vẻ càng thêm mê người. Không có a, Ngưu Dịch Thần ánh mắt đều không bỏ được chát một chút, nói ngươi hành động tốt lắm, ánh mắt cũng rất tuyệt, đều phải đem của ta linh hồn nhỏ bé câu đi ra. Lưu Thi Thi bản thân trong lòng là cao hứng, nhưng là nhất chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt, lập tức lại sinh khí lên. Ngươi khen ta ánh mắt, lại nhìn bộ ngực của ta. Vì thế Lưu Thi Thi trực tiếp đứng dậy dạng chân ở Ngưu Dịch Thần eo lúc, đem cái cằm của hắn nâng lên, làm hắn nhìn chính mình khuôn mặt. Ngươi ngẩng đầu, xem ta nói chuyện. Lưu Thi Thi nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt, lại lần nữa hỏi ngươi nhìn ánh mắt của ta, rốt cuộc có hay không thần thái, ngươi muốn nói thật, không cho phép dỗ ta. Lưu Thi Thi này đứng đắn thái độ, làm Ngưu Dịch Thần cũng không khỏi không đứng đắn lên. Hướng Lưu Thi Thi ánh mắt liếc mắt nhìn, Ngưu Dịch Thần hơi chút cân nhắc một chút từ ngữ, đã nói nghiêm khắc tới nói, mắt của ngươi thần quả thật là một đại vấn đề. Bất quá này tổng thể tới nói là đạo diễn vấn đề, bởi vì đối với một cái ưu tú đạo diễn tới nói, là thực nhẹ nhàng là có thể giải quyết. Nói thí dụ như chúng ta chụp 21 điểm thời điểm mắt của ngươi thần liền phi thường tốt. Chương 968. Nghe được Ngưu Dịch Thần khen chính mình, Lưu Thi Thi lại vẫn là có chút không tự tin. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật, Ngưu Dịch Thần bắt tay đưa đến bồn tắm lớn bên ngoài, giả vờ giả vịt đùa nghịch hai phía dưới, nói trong tay ta còn có hàng mẫu, ngươi muốn hay không nhìn một chút lúc trước ngươi tại điện ảnh bên trong biểu hiện. Nhìn, đương nhiên muốn nhìn, Lưu Thi Thi tò mò đi ra ngoài liếc nhìn một cái. Ngươi tại dùng cái gì cho ta truyền phát đâu? Công ty Tân Khoa Học Kỹ Thuật, không cần để ý. Ngưu Dịch Thần dùng ngón tay bên cạnh màu trắng bức tường, nói ngươi tối hẳn là chú ý, là chính mình biểu diễn đến tột cùng như thế nào. Được rồi. Lưu Thi Thi lại đem thân thể rút về thủy bên trong, một lần nữa dựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng. Nhìn chính mình biểu diễn, đối với Lưu Thi Thi mà nói đã nhìn quen lắm rồi, nhất là gần nhất. Tại ngay từ đầu chụp xong thực ký thời điểm Triệu Thiên Vũ liền một mực làm Lưu Thi Thi tại trong màn ảnh nhìn biểu hiện của mình, muốn thông qua loại phương pháp này làm nàng sửa lại khuyết điểm của mình. Kết quả rất rõ ràng, Lưu Thi Thi gỗ mục không thể điêu, hoàn toàn không có bất kỳ kết quả gì. Nhưng là đồng dạng, Lưu Thi Thi đối với chính mình tại xong thực ký chung biểu diễn, cũng là lòng biết rõ, biết Triệu Thiên Vũ mắng nàng cũng mắng không lỗ. Cho nên Lưu Thi Thi hiện tại cũng là thật muốn biết, chính mình tại quyết thắng 21 điểm chung biểu hiện đến tột cùng là dạng gì. Nếu như tại quyết thắng 21 điểm bên trong, biểu hiện của mình cũng là kém như vậy lời nói, cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện, chính là Ngưu Dịch Thần quá yêu nàng, thế cho nên đối với nàng biểu diễn đều đã có rất lớn lực kính. Nếu như nàng tại quyết thắng 21 điểm bên trong biểu hiện so song thực ký trung cường rất nhiều lời nói, kia liền đơn giản, nhất định là đạo diễn vấn đề. Sau đó, Lưu Thi Thi liền tại bức tường phía trên nhìn thấy chính mình tại trong sòng bạc chỉ trích phương tù bộ dáng. Ngưu Dịch Thần tuyển chọn. Đúng là Lưu Thi Thi không cẩn thận rơi vào sòng bạc bẫy, tại trong sòng bạc đại thua đặc thua đoạn ngắn. Cái này biểu diễn, chính xác là quá sinh động, làm Lưu Thi Thi dễ dàng lại nghĩ đến lúc trước si mê đánh bạc bộ dạng. Nàng lúc ấy đổ thời điểm còn hoàn toàn không có cảm giác, nhưng là hiện tại tỉnh táo hồi tưởng một phen, tâm lý cô kia mãnh liệt xấu hổ cảm giác, quả thực làm nàng xấu hổ vô cùng, đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bất quá tuy rằng xấu hổ, Lưu Thi Thi cũng tại trong lòng xác định một việc. Chính là chính mình hành động cũng có khả năng lấy đột phá. Tại quyết thắng 21 điểm bên trong, ánh mắt của nàng có thể thật tốt quá, cái loại này điên cuồng bộ dạng, vừa nhìn cũng biết là hãm sâu trong này bí mật dân cờ bạc. Nhìn xong biểu hiện của mình sau đó, Lưu Thi Thi cuối cùng là tìm về một chút tự tin, nói ta cũng không phải là kém đến nổi không thuốc chữa nha, này diễn liền rất tốt ha. Đúng vậy, cái này liền rất tốt, Ngưu Dịch Thần đóng hình ảnh, nói cho nên ngươi có nghĩ tới hay không, mình bây giờ thì tại sao không thể diễn tốt. Ta làm sao mà biết ha? Lưu Thi Thi nhất hồi tưởng lại phía trước quay chụp bộ dạng, liền có một chút hỏng mất, nói nếu như ta có thể tìm ra khuyết điểm lời nói, đã sớm sửa đổi đến, chỗ nào một mực bị chửi đến bây giờ à? Được rồi, vậy hãy để cho ta đến nói cho ngươi nguyên nhân. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Thi Thi sống lưng phủ sờ vài cái, lại vỗ về nàng một tiếng, nói căn bản nguyên nhân, ở chỗ đầu nhập. Đầu nhập, Lưu Thi Thi ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, cái gì đầu nhập? Ngưu Dịch Thần nói ngươi vừa rồi tại kịch tổ bên trong diễn trò thời điểm ta liền tại bên cạnh nhìn, ta phát hiện ngươi quá chú trọng diễn phương thức. Mọi người đều biết, biểu diễn có trải nghiệm phái, biểu hiện phái, phương pháp phái, ngươi cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện xem như loại nào phương thức. Đừng cho ta nói những thứ vô dụng này. Lưu Thi Thi trực tiếp nắm Ngưu Dịch Thần mũi, không kiên nhẫn nói lời lẽ tầm thường sự tình, ta làm sao có khả năng không biết, này ba loại phương pháp ta đều thử qua, tất cả đều vô dụng. Vậy là bởi vì ngươi quá lười, quá không đầu nhập. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi tay đánh cho tới một bên, nói liền nói thí dụ như ngươi tại phòng bếp bên trong nấu cơm cái kia phần diễn, tại quay chụp phía trước, ngươi có chính mình tại trong nhà thử qua sao? Bị Ngưu Dịch Thần hỏi lên như vậy, Lưu Thi Thi liền không khỏi có chút yếu khí, nói mấy cái màn ảnh đều đã qua, hơn nữa cũng không dùng chụp mặt, màn ảnh thiết vài cái thì xong rồi, chỗ nào còn có ta phí nhiều như vậy công phu a? Nhìn, đây là ngươi vấn đề lớn nhất, không nhận thật. Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nói, thậm chí ta cảm thấy ngươi cho dù là biết vấn đề của mình ở đâu, cũng không có kiên trì nghị lực. Nơi đó có sự tình a? Lưu Thi Thi cúi đầu, lại tìm cho mình cái cớ, nói chính là đạo diễn tính tình quá kém, hắn hẳn là thật tốt cho ta nói, một mực mắng người, ta đều sợ. Ngưu Dịch Thần lời nói càng thêm nghiêm túc, bảo bối, khi ngươi bắt đầu ở bên ngoài đóng phim thời điểm nên ý thức được một vấn đề, chính là chính mình đã lớn lên, không phải là trường học học sinh. Tại bên ngoài cũng không nhân một mực quen ngươi, nhất là tại ngươi không nổi danh thời điểm. Nhưng là phía trước chúng ta quay chụp thời điểm liền không phải như vậy a. Lưu Thi Thi hay là nói liền chụp 21 điểm thời điểm ta cũng cảm giác trạng thái đặc biệt tốt, thật nhiều thời điểm quay phim đều là một đầu qua, hơn nữa vừa rồi ta cũng nhìn thấy, quay chụp hiệu quả tốt lắm a. Bởi vì quyết thắng 21 điểm là ta kịch tổ a. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi cầm nâng lên, nhìn nàng khuôn mặt nói ngươi nhưng là của ta nữ nhân, rất được sủng cái loại này, dỗ ngươi còn không kịp, làm sao có khả năng mắng ngươi. Lưu Thi Thi nghe xong Ngưu Dịch Thần giải thích, thật lâu đều không nói chuyện. Chính là lại một lần nữa đầu nhập vào Ngưu Dịch Thần ôm ấp, như là cái tiểu sủng vật giống nhau, tại cổ của hắn thượng cọ hai phía dưới. Trong không khí mang theo một chút cảm giác ấm áp, Lưu Thi Thi cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng ôm Lưu Thi Thi, hai tay lại không thành thật trượt đến nàng nở nang mông mặt, tại kia mềm mại lại tràn ngập co giãn bờ mông phía trên nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Lưu Thi Thi phối hợp đem mông hơi hơi nhếch lên, kia lộ ra mặt nước bộ phận như là một cái lớn mật đào, hết sức mê người. Ân Lưu Thi Thi rên rỉ một tiếng, nhẹ nhàng cắn cắn Ngưu Dịch Thần lỗ tai, còn không có vừa lòng à. Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân vê trong chốc lát, liền nhịn không được đem ngón giữa tìm được lỗ đít của nàng bên trong. Vừa rồi không phải là một mực ngươi đang chủ động sao? Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng gảy gảy mấy phía dưới, trêu đùa nói ta vẫn là lần thứ nhất phát hiện, ngươi thế nhưng có thể như vậy chủ động đâu. Đừng nói nữa, Lưu Thi Thi lại đang Ngưu Dịch Thần trong ngực cà cà, ta đều mắc cỡ chết. Vừa rồi làm thời điểm ta có thể không có cảm giác đến ngươi tai hại xấu hổ. Không nên nói nữa a. Lưu Thi Thi thở gấp nói ta hiện tại vẫn là muốn biết, về sau như thế nào quay phim mới tốt. Ta đều đã tại nơi này, ngươi còn dùng sợ. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tại nàng trán hôn môi một chút, tin tưởng ta, khẳng định có thể thoải mái giải quyết. Ngưu Dịch Thần đảm nhiệm nhiều việc lời nói, Lưu Thi Thi tâm một chút buông lỏng xuống, nguyên bản vắng vẻ tâm lý, một chút có người tâm phúc. Tại Lưu Thi Thi tâm lý, Ngưu Dịch Thần đơn giản là không gì làm không được, hắn nếu nói, liền nhất định có thể giúp nàng giải quyết. Dịch Thần, yêu ta. Thể xác tinh thần buông lỏng phía dưới, Lưu Thi Thi thân thể nhuyễn quả thực giống như là một bãi nước trong. Ngưu Dịch Thần thân thể vừa chuyển, thô to côn thịt liền lại lần nữa tiến vào thân thể của nàng. Ào, ào. Tràn đầy nước ấm bể tắm bên trong, lại một lần nữa vang lên kịch liệt bọt nước tiếng. Ngay từ đầu Lưu Thi Thi còn tại gượng chống, nhưng là trong chốc lát liền thật sự chịu không nổi. Kêu Vương Âu tiến đến hỗ trợ. Ngưu Dịch Thần đáp ứng bồi Lưu Thi Thi cả một ngày, nhưng là cuối cùng vẫn là nuốt lời. Dùng chung với nhau quá ngọ cơm sau đó, Lưu Thi Thi liền thật sự chịu không nổi, đem Ngưu Dịch Thần theo bên trong ra đẩy đi ra. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần là độc thân một người đi ra, liền Vương Âu đều lưu tại Lưu Thi Thi chỗ đó. Đường Ngưu Dịch Thần theo Lưu Thi Thi trong nhà đi ra thời điểm tửu điếm chung Trương Dư Hy, Đồng Hoa Hoa mẹ con hai người cũng tỉnh lại. Cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đó, mẹ con hai người không hẹn mà cùng cười khan hai tiếng. Lúng túng khó xử trầm mặc một hồi, vẫn là Trương Dư Hy thở dài, phá vỡ trầm mặc. Mẹ, người nói này gọi là gì việc nha, như thế nào hai chúng ta đều cùng Dịch Thần lên giường, này bối phận. Toàn bộ rối loạn a. Kia thì có biện pháp gì? Đồng Hoa Hoa bất đắc dĩ nói cũng là ngươi chính mình bất tranh khí, đêm qua một mực kêu ta kêu liên tục không ngừng, ta không đến lời nói, chẳng lẽ nhìn ngươi bị thương sao? Ta cũng không trách ngươi à. Trương Dư Hi hơi chút vừa động hai chân, liền bị đau một trận nhe răng, không có biện pháp, Dịch Thần thật lợi hại nha. Không phải là hắn lợi hại, là cái kia Hong Kong nữ nhân thuốc lợi hại. Đồng Hoa Hoa đồng dạng giật giật chân, nói người bình thường là tuyệt đối không có khả năng có loại thực lực đó. Ân, Trương Dư Hi đáp một tiếng, sâu kín nói đêm qua chúng ta ngủ mất sau đó, cũng không biết Dịch Thần có hay không lại đi ngủ cái kia nữ nhân. Ai, Đồng Hoa Hoa thở dài, nói ta ngược lại càng quan tâm Dịch Thần cho chúng ta hợp đồng, lần này nếu như không cho hắn ra cái máu, mẹ con chúng ta hai cái liền thiệt thòi lớn. Trương Dư Hi lại trầm mặc một hồi, nói ta cũng không phải quá yêu thích nói vun vào cùng sự tình rồi, bởi vì nếu như mượn nói vun vào cùng lời nói, có chút. Đồng Hoa Hoa biết nữ nhi mình là như thế nào nghĩ, nhưng là đã trưởng thành nàng, ý tưởng cùng nữ nhi lại là hoàn toàn khác biệt. Vì thế, Đồng Hoa Hoa liền dùng hơi chút cường cứng một chút giọng điệu nói như thế nào. Không bỏ được ngươi cái kia tình lang. Đồng Hoa Hoa bản thân là muốn cho nhà mình nữ nhi thanh tỉnh nhất chút đó, nhưng là Trương Dư Hi giống như là đang ở tại phản nghịch kỳ, nghe nàng nói như vậy ngược lại lại khó chịu. Cũng là ngươi tình lang. Trương Dư Hi tức giận trợn mắt nhìn nhà mình mẫu thân liếc nhìn một cái, tiếp lấy còn nói mẹ, ngươi có nghĩ tới hay không, ba ba phải làm sao? Đồng Hoa Hoa trong lòng hồi hộp một tiếng, đồng dạng trầm mặc xuống. Không khí này ngưng tụ, Trương Dư Hi lập tức cũng cảm giác tự mình nói sai rồi, liền vội vàng đối với Đồng Hoa Hoa xin lỗi. Đồng Hoa Hoa bị nữ nhi vừa nói như vậy, trực tiếp rơi lên nước mắt, một mực qua đã lâu, mới nói nếu như ngươi thật sự không tiếp thụ được lời nói, ta trở về thì cùng ba ngươi ly hôn, về sau lại cũng sẽ không xảy ra hiện ở trước mặt các ngươi. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Trương Dư Hi liền vội vàng kéo giữ Đồng Hoa Hoa tay, ta lại không phải là đang trách ngươi, quyền này thân chính là ta nhóm không cách nào khống chế sự tình a. Nhưng là sự thật chính là ta nhóm làm như vậy sự tình a. Mẹ, Trương Dư Hi không để ý tới trên người đau đớn, đứng dậy ôm lấy mẫu thân của mình, nói ngươi nhưng là mẹ ruột ta không muốn Dịch Thần cũng không muốn ngươi a. Có thể là chúng ta như vậy quan hệ. Này lại không phải chúng ta muốn. Trương Dư Hi rốt cuộc tuổi trẻ một chút, càng có thể tiếp nhận hiện thực, đã nói chúng ta hẳn là đi tìm đến cái kia Dương Dĩnh, hung hăng đánh nàng một trận hết giận, mà không phải là tại nơi này hối hận. Ba người làm sao bây giờ? Ân, chuyện này chúng ta ai cũng không nên nói, nhưng là cũng đối với một chút khẩu cung, vạn nhất ba ba hỏi đến, chúng ta cũng tốt có lệ đi qua. Ân, dù sao mẹ con liền tâm, tại có ăn ý sau đó, rất nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức. Ngay tại các nàng đạt được chung nhận thức sau không bao lâu, Dương Dĩnh liền đẩy ra môn, đứng ở cửa phòng ngủ. Nghe được mở cửa động tĩnh, cả người trần trụi mẹ con hai người liền vội vàng cầm lấy chăn, che tại chính mình thân thể phía trên. Nhìn thấy là Dương Dĩnh, mẹ con hai người đều giận đến không được. Trương Dư Hi tức giận nói ngươi còn dám tới gặp chúng ta, lá gan không nhỏ a. Nhát gan lời nói, cũng không dám làm đêm qua sự tình a. Dương Dĩnh dựa vào tại khung cửa phía trên, cười dài hỏi hai vị, đêm qua cảm giác như thế nào đây? Đồng Hoa Hoa thẳng người, trừng mắt đứng đấy lạnh lùng quát ngươi còn dám hỏi. Ai, bình tĩnh, bình tĩnh. Dương Dĩnh liền vội khoát khoát tay, giảm thấp xuống âm thanh nói bằng hữu ta liền tại bên ngoài, đêm qua sự tình, các ngươi còn nghĩ bị thứ năm nhân biết không? Bị Dương Dĩnh vừa nói như vậy, mẹ con hai người không thể không tỉnh táo. Đồng Hoa Hoa hỏi ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Dương Dĩnh cười nói không có gì khác ý tứ, liền là muốn cho các ngươi tái kiến Dịch Thần thời điểm giúp ta lời nói, làm hắn đừng nữa trách ta là được. Đồng Hoa Hoa trào phúng nói ngươi làm loại chuyện này, còn muốn chúng ta bang nói chuyện với ngươi. Đừng nói rất đúng giống như người bị hại, hai người các ngươi đêm qua kêu hơn sung sướng, ta nhưng là nghe đâu. Dương Dĩnh thi nhiên nói hơn nữa. Đêm qua lại không phải là ta cho các ngươi, là các ngươi chính mình xen vào việc của người khác, hơn nữa đây chính là Dịch Thần, tính ra cũng là ngươi nhóm chiếm được tiện nghi. Ngươi cấp Dịch Thần kê đơn, còn nói chúng ta xen vào việc của người khác. Kê đơn là giới giải trí quen dùng thủ đoạn A, các ngươi tại cái này vòng tròn nhiều ở mấy ngày, nên cái gì đều thấy được. Dương Dĩnh nói xong, lại hướng đến mẹ con hai người trên người nhìn quét vài lần, nói mẹ con các ngươi thủ đoạn cũng không tệ A, thế nhưng còn cùng một chỗ phía trên, lần này cho dù là các ngươi thắng. Chúng ta mới bất hội như vậy nghĩ đâu. Trương Dư Hi liền vội vàng phủ nhận, đều là ngươi lỗi. Trương Dư Hi âm thanh hơi lớn, quấy nhiễu đến theo lấy Dương Dĩnh cùng một chỗ Văn Vịnh San. Baby, ngươi đang nói cái gì à? Văn Vịnh San âm thanh từ bên ngoài truyền vào đến, là có ai tại bên trong sao? Không có gì, ta lập tức liền đi ra ngoài. Dương Dĩnh hồi đáp một tiếng, mới hướng về mẹ con hai người mỉm cười, nói tùy cho các ngươi nói như thế nào a, thuận tiện nói cho các ngươi biết, bên ngoài cái kia là ta hào tỉ muội, đêm qua hai người các ngươi ngủ sau đó, lại đem hai chúng ta cái cùng một chỗ ngủ mới cởi dược tính, cho nên chúng ta nhưng thật ra là tại một cái hàng bắt đầu, mẹ con các ngươi tại thân phận phía trên quả thật thắng, nhưng là tướng mạo, dáng người nha. Các ngươi tự mình biết. Nói xong, Dương Dĩnh liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nhìn Dương Dĩnh rời đi bóng lưng, Trương Dư Hi, Đồng Hoa Hoa lại đối diện liếc nhìn một cái, lông mày nhăn gắt gao. Trương Dư Hi thở dài, nói không nghĩ tới. Dịch thần đã vậy còn quá bestseller. Đồng Hoa Hoa đối với lần này lại cũng không nghĩ là, đó là dĩ nhiên, ta thần tượng nha. Trương Dư Hi nghe vậy cười, ngẩng đầu hướng đến Đồng Hoa Hoa khuôn mặt nhìn nhìn, có chút ngạc nhiên nói mẹ, ngươi đừng nói, đang cùng dịch thần ân ái sau đó, ngươi nhìn qua đều trẻ thật nhiều đâu. Đồng Hoa Hoa sờ sờ chính mình khuôn mặt, ngươi vẫn là đừng dỗ ta. Chương 969. Đối với nhà mình nữ nhi khen chính mình tốt xem chuyện này, Đồng Hoa Hoa ngay từ đầu tưởng rằng nàng tại dỗ chính mình. Nhưng là bị nói nhiều rồi, cũng liền không nhịn được chiếu chiếu gương. Này vừa soi gương, Đồng Hoa Hoa khiếp sợ há to miệng, thật lâu không thể khép lại. Lúc này Đồng Hoa Hoa, đúng là nắm thanh xuân cái đuôi tuổi thọ, cho nên đối với chính mình bên ngoài để ý nhất, mỗi ngày đều muốn hướng về gương cẩn thận tra tìm, nhìn khóe mắt của mình có phải hay không nhiều nếp nhăn. Cũng chính là bởi vì cái này tình huống, Đồng Hoa Hoa đối với chính mình mặt phía trên chi tiết mới càng rõ ràng hơn. Đồng Hoa Hoa thực xác định, con gái của mình cũng không có lừa chính mình, nàng là thật trẻ ra rất nhiều, khóe mắt căn kia ngoan cố, dùng rất nhiều đắt đỏ đồ trang điểm đều không có hiệu quả nếp nhăn nơi khóe mắt, thế nhưng trực tiếp biến mất không thấy. Nữ hài tử, vốn không có không thích mỹ, cho nên Trương Dư Hi cũng không nhịn được hỏi mẹ, chẳng lẽ nói. Cùng nam nhân ân ái còn có cái hiệu quả này sao? Ta làm sao mà biết? Đồng Hoa Hoa trong lòng vẫn là lại cao hứng lại không yên, cảm giác chính mình quả thực liền giống như đang nằm mơ, cho nên đối với nữ nhi mình câu hỏi, cũng không cảm thấy có cái gì chỗ không đúng. Trương Dư Hi lại hỏi nói kia ngươi cùng ta ba bao lâu không có làm yêu à? Còn nhớ rõ sao? Đồng Hoa Hoa ngẩn ra, ta cũng không nhớ rõ, bất quá phải có đã nhiều năm đi à nha, này lão phu lão thê. Nói lên cái này, Đồng Hoa Hoa trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Các nàng vợ chồng hai cái, cũng là vượt qua một đoạn trong mật thêm dầu thời gian tốt đẹp. Nhưng là bất kể cỡ nào tốt phu thê chi tình, cũng sẽ ở cuối cùng lâu dài ở chung chung lột xác vì thân tình. Mà thân nhân ở giữa lại nghĩ có lúc còn trẻ cái loại này kích tình, là căn vốn không có khả năng. Nguyên lai là như vậy a. Trương Dư Hi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nói kia liền không có việc gì a. Dù sao ba ba cũng không dùng, mẹ ngươi còn trẻ như vậy, tìm tiểu tình nhân cũng có thể lý giải nha. Đi ngươi, Đồng Hoa Hoa bụ mặt đầy nữ nhi một chút, nơi đó có nói như vậy chính mình mẹ đó a. Mẹ, ta đây là bang nói chuyện với ngươi đâu. Không nói mẹ con hai người tương tác, Ngưu Dịch Thần rời đi Lưu Thi Thi nhà về sau, cũng trở lại tửu điếm bên trong. Vừa mới đến tửu điếm, Ngưu Dịch Thần đã bị Dương Dĩnh cấp kéo lấy đến Văn Vịnh San gian phòng. Vừa rồi ta đến ta phía trước phòng nhìn, kia hai mẹ con cảm xúc thực ổn định. Dương Dĩnh trực tiếp nhảy đến Ngưu Dịch Thần trong ngực, tại hắn bên tai có chút ngạc nhiên nói không hổ là của ta chủ nhân, thực lực chính là lợi hại, lúc này mới một đêm phía trên, liền mẹ con loại này yêu cầu cao độ thân phận đều làm tốt rồi. Nhiều hơn nữa ngủ mấy đêm, chẳng phải là có thể mang ta lên nhất dậy rồi. Ngưu Dịch Thần nâng lấy Dương Dĩnh đùi, nghe vậy cười nói thu phục các nàng không coi vào đâu, thu phục ngươi mới là ta chỗ lợi hại nhất. Muỗng, muỗng, chủ nhân ngươi không cần thu phục ta, ta chính mình liền đem chính mình làm xong. Dương Dĩnh hoan hỉ tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai thượng cắn một cái, nói chủ nhân, sẽ nói cho ngươi biết một cái ngươi tin tức tốt, ta cái kia hảo tỉ muội, ta cũng bang ngươi thuyết phục rồi, ngươi buổi tối hôm nay, có thể hút hết thưởng thức một chút không? Ân, Ngưu Dịch Thần đồng dạng ngạc nhiên hỏi ngươi nhanh như vậy đã nói phục nàng. Dùng cái gì lấy cơ à? Thu phục một cái tiểu nộn khuôn mà thôi, chỗ nào còn dùng cái gì lấy cơ à? Dương Dĩnh đắc ý nói một cái bao bao liền thu phục. Tuy rằng Dương Dĩnh mình cũng là nộn khuôn xuất thân, nghiêm khắc tới nói, thậm chí lúc này đều còn không có thoát khỏi trên thân thể của mình nộn khuôn nhãn, nhưng là Dương Dĩnh tâm lý cũng đã đem thân phận của mình nâng vô cùng cao. Dù sao thân gia đã không thể tầm thường so sánh, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nàng còn ngày ngày đi theo Ngưu Dịch Thần bên người, tại Ngưu Dịch Thần bên người, cho dù là đương một cái sủng vật cầu, đều cảm giác so ngày xưa rất cao quý đâu. Ngưu Dịch Thần không nhận thấy Dương Dĩnh biến hóa, như cũ có chút kỳ quái, một cái bao. Đúng vậy, liền một cái bao, 20 vạn mà thôi. Dương Dĩnh cười nói có phải hay không rất rẻ đâu này. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Dương Dĩnh mông, so ngươi ngược lại tiện nghi khá hơn rồi. Ha ha, kia có thể tiện nghi nhiều lắm. Nói lên cái này kim ngạch đối lập, Dương Dĩnh chẳng những không có cảm thấy chính mình không chịu tôn trọng, ngược lại càng đắc ý hơn. Cái kia bao bao giá cả, còn không bằng của ta số lẻ đâu. Đúng lúc này, Văn Vịnh San theo bên trong phòng ngủ đi ra. Các ngươi ôm tại cùng một chỗ làm cái gì đấy? Văn Vịnh San trên người mặc một bộ màu đen áo váy, trong tay còn xách lấy Dương Dĩnh mới vừa nói khởi cái kia bao, nói đây chính là gian phòng của ta, các ngươi nghĩ liếc mắt đưa tình lời nói, hồi phòng của mình ở giữa đi nói. Ta kia gian phòng không phải là bị người chiếm nha, thân là của ta hào tìm muội, hơi chút nhẫn nại một điểm làm sao vậy? Lời tuy nói như vậy, Dương Dĩnh lại vẫn là theo Ngưu Dịch Thần trong ngực nhảy xuống dưới. Văn Vịnh San ánh mắt thuận theo Ngưu Dịch Thần hai chân một mực nhìn đến trên mặt, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, xinh đẹp khuôn mặt càng ngày càng hồng, cuối cùng nói ai chiếm ngươi gian phòng ngươi đi tìm ai a, không được nữa lời nói, thì không thể mở lại một cái tân sao. Mở liền mở, Dương Dĩnh đối với Văn Vịnh San thè lưỡi, ngươi không hài lòng để ta còn không hài lòng làm ngươi thấy thế nào. Hai người các ngươi trước tán gẫu. Ngưu Dịch Thần hướng Văn Vịnh San gật đầu ý bảo một chút, nói ta chỉ là đến nhìn một chút baby mà thôi, không cái khác việc lời nói, trước hết hồi bên kia. Vậy được rồi, chúng ta còn thật không có việc gì. Dương Dĩnh bất đắc dĩ nói như thế này ta cùng Jonis cùng đi ra ngoài đi dạo phố, ta nghĩ ngươi cũng không cùng đi hứng thú. Các ngươi chính mình ngoạn nhi hài lòng. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Dương Dĩnh bả vai, lại cùng Văn Vịnh San lên tiếng chào hỏi, liền xoay người rời đi. Ngươi cao hứng á. Dương Dĩnh bất mãn nói vừa mới đi ra liền đem ta chủ. Tình nhân cấp đuổi chạy. Mà Văn Vịnh San bên kia, là nhìn Ngưu Dịch Thần rời đi bóng lưng, đáp phi sở vấn nói baby, ngươi cùng Dịch Thần nói chuyện kia sao? Hừ, Dương Dĩnh hừ một tiếng, ngoạn nhi vị hỏi cái nào việc à? Đương nhiên là ta thay thế chuyện của ngươi. Văn Vịnh San đi lên ôm Dương Dĩnh cổ, cắn răng nói ta nhưng là thật vất vả mới làm quyết định, ngươi không có khả năng là nghĩ đổi ý à? Ta đổi ý ngươi không phải nên là càng cao hứng nha. Dương Dĩnh đem Văn Vịnh San thôi xa một chút, nói như vậy lời nói, ngươi bất kể cái gì cũng chưa làm, liền được đến một cái tha thiết ước mơ bao bao nha. Thôi đi, ta mới bất hội đâu. Văn Vịnh San lúc nói chuyện, cảm giác mặt đều tại phát sốt, tim đập tốc độ trở nên cực nhanh, bắt ngươi nhiều tiền như vậy, nếu như không làm chút gì lời nói, ta sợ ngươi sẽ đem cái kia bao cấp phải đi về. Dương Dĩnh hỏi ngược lại thật cũng chỉ có này một cái nguyên nhân. Bằng không đâu này, Văn Vịnh San nói chẳng lẽ ta là cùng ngươi giống nhau, chính là yêu thích Thượng Dịch Thần hay sao? Ta mới sẽ không giống ngươi như vậy hèn mọn đâu. Ta, Dương Dĩnh chỉ lấy chính mình mũi, buồn cười nói ta hèn mọn. Chẳng lẽ không hèn mọn sao? Văn Vịnh San giảm thấp xuống một chút âm thanh, là ai tại nhân gia trước mặt ngày ngày tự xưng tiểu mẫu cầu đấy? Ta nhưng là đã nghe qua nhiều lần, chủ nhân cái từ này đều kêu dễ gọi đi à nha. Ta, Văn Vịnh San, Dương Dĩnh kêu to một tiếng. Phảng phất là thẹn quá thành giận bình thường, đem Văn Vịnh San cấp ấn ngã vào sofa phía trên, xem ta không xé nát miệng của ngươi. Văn Vịnh San cười to ngã lệch tại sofa, ngươi làm gì thế nha, ta lại không nói láo. Nói thật ra càng không được, ta hối hận, ta không cho ngươi bồi Dịch Thần, ta. Không được, ha ha, đừng nghĩ để ta đem bao trả lại cho ngươi. Hai cái hảo tìm muội tại sofa phía trên đùa giỡn. Ngưu Dịch Thần rời đi Dương Dĩnh sau đó. Lập tức đi gặp Đồng Hoa Hoa cùng Trương Dư Hi mẹ con. Tại nhìn thấy Ngưu Dịch Thần thời điểm mẹ con hai người vẫn có một chút không tự nhiên, nhưng là bởi vì lẫn nhau đã đem nói ra, cho nên cũng không có quá mức nan kham. Đều đã tỉnh, Ngưu Dịch Thần đi qua đem mẹ con hai người ôm tại trong ngực, ôm các nàng cùng một chỗ ngồi ở sofa phía trên, đêm qua ngủ có ngon không? Bị Ngưu Dịch Thần như vậy ôm một cái, mẹ con hai người trong lòng kia một chút ngượng ngùng ngược lại biến mất. So với đêm qua mẹ con hai người vỉnh lên mông cùng một chỗ bị thao bộ dạng, bây giờ bị cùng một chỗ ôm lấy, quả thực chính là tính trẻ con. Ngủ vô cùng tốt. Đồng Hoa Hoa đáp một tiếng, lập tức hỏi Dịch Thần, ngươi chuẩn bị an bài thế nào chúng ta? Ngưu Dịch Thần nói mẹ con các ngươi hai cái an tâm theo lấy ta là được rồi, ta có thể dưỡng hảo các ngươi, cho dù là tại giới giải trí bên trong, cũng ít nhất có thể cam đoan các ngươi không chịu ức hiếp. Bị ức hiếp cái gì, ta cũng không phải đặc đừng lo lắng. Trương Dư Hi mắt sáng lên, hỏi chính là ta tại điện ảnh bên trong phần diễn, người có thể hay không cho ta nhiều an bài một điểm à? Ngưu Dịch Thần tại Trương Dư Hi chán hôn một cái, đương nhiên có thể, ta làm chủ rồi, nhất định khiến ngươi nhiều chụp một chút. Thật tốt quá, Trương Dư Hi kích động đứng dậy hôn Ngưu Dịch Thần một ngụm, Dịch Thần ngươi thật tốt quá. Đối với còn chưa từng cảm nhận giới giải trí hung hiểm con gái tới nói, bảo hộ linh tinh hứa hẹn, so với nhiều hơn một điểm phần diễn muốn kém xa. Như vậy chủ động à? Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, bản thân tại Liêu Thi Thi, Vương Âu chỗ đó vốn không có hoàn toàn thỏa mãn dục vọng lại bị câu, nhìn đến mẹ con các ngươi là đã nghỉ ngơi tốt, muốn tiếp tục sao? Nói xong, còn nghĩ mẹ con hai người tay cầm lên đến, đặt ở chính mình nhảy qua ở giữa côn thịt phía trên. Đừng! Mẹ con hai người không hẹn mà cùng theo Ngưu Dịch Thần trong lòng chạy ra, một người một bên, núp ở sofa hai bưng. Chúng ta đều còn chưa xong mà, đau. Nhìn mẹ con hai người như thị sa hạt bộ dáng, Ngưu Dịch Thần đành phải đem dục vọng của mình lại đè xuống. Được rồi, ta đây sẽ thấy nhịn một chút. Mẹ con hai người nhẹ nhàng thở ra. Đối diện liếc nhìn một cái sau đó, Trương Dư Hi bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi đúng rồi Dịch Thần, đêm qua, người đem cái kia baby đã ngủ chưa? Ta là nói tại chúng ta sao? Ngưu Dịch Thần làm một chút trầm mặc, vẫn gật đầu một cái, nói ngủ, tại các ngươi ngủ sau đó, ta không thôi ngủ baby, còn có nàng cái kia hảo tỉ muội, kêu Văn Vịnh San, ta cũng ngủ. Nha, Trương Dư Hi đáp một tiếng, cảm giác một trận khổ sở. Đêm qua, Trương Dư Hi sở dĩ cùng mẫu thân cùng một chỗ phí hết tâm tư, thậm chí liền hoa cúc đều hiến đi ra, vì làm Ngưu Dịch Thần trên người dược lực sớm một chút tiết ra đi, như vậy sẽ không cần sẽ tìm nữ nhân khác, không nghĩ tới. Lấy giỏ trúc mà múc nước cuối cùng công dã tràng. Bạch chịu tội. Tốt lắm, đừng nghĩ nhiều. Đồng Hoa Hoa hướng nhà mình nữ nhi liếc mắt nhìn, nói đêm qua là tình huống đặc biệt, nếu như Dịch Thần không ngủ các nàng lời nói, hai chúng ta hiện tại cũng còn không biết có thể hay không rời giường đâu. Cảm nhận một chút chính mình hạ thân khác thường, Trương Dư Hi lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, hỏi Dịch Thần, người bình thường chưa ăn thuốc lời nói, cũng là lợi hại như vậy sao? Đương nhiên không có lợi hại như vậy. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ cười một chút, còn nói bất quá muốn nói thỏa mãn mẹ con các ngươi hai cái, khẳng định liền đã đủ. Khoác lác, Ngưu Dịch Thần lại đem mẹ con hai người kéo đến trong ngực, tại thân thể của các nàng phía trên qua lại vuốt ve đến, chờ các ngươi khôi phục tốt lắm sau đó, chúng ta sẽ thấy thử một lần. Đừng sờ loạn, vạn nhất ngươi lại nghĩ, chúng ta cũng không bản lãnh kia. Không có việc gì, ta có thể nhịn xuống đến, liền nhờ một chút. Đồng Hoa Hoa cùng Trương Dư Hi tuy rằng đều là Ngưu Dịch Thần fan, nhưng là các nàng trong hiện thực gặp mặt căn bản không nhiều thời gian dài, cho nên lúc này quan trọng nhất, chính là cho nhau làm quen một chút, làm lẫn nhau có một cái cơ bản hiểu biết. Ngưu Dịch Thần cứ như vậy cùng mẹ con hai người hàn huyên một đoạn thời gian, vỗ về một chút tâm tình của các nàng. Tại trong quá trình này, Đồng Hoa Hoa cũng nói bóng nói gió hỏi thăm một chút về chính mình da rẻ thay đổi tốt sự tình. Ngưu Dịch Thần không trả lời thẳng, chính là giống như là giả cho ra một chút rất dẫn đường tính đáp án. Đồng Hoa Hoa cũng không có suy cho cùng. Bởi vì chuyện này không khó chứng thực, đợi cho thân thì tốt lắm sau đó, lại bồi Ngưu Dịch Thần ngủ vài lần sẽ biết. Cứ như vậy, không khí trong phòng trở nên càng thêm hài hòa. Thẳng đến sắc trời đêm ám, Ngưu Dịch Thần mới tìm cái tiếp lời, tại mẹ con hai người nhìn chăm chú phía dưới ly khai gian phòng. Không có biện pháp, lập tức muốn đến ban đêm, mẹ con hai người ai cũng không muốn lại bồi Ngưu Dịch Thần ngủ, hắn cũng không thể ngủ cái làm a. Đây chính là tại Bắc Kinh. Hơn nữa phía trước Dương Dĩnh cũng nói, cùng Văn Vịnh San đã đảm tốt lắm đại giới. Văn Vịnh San trên người nhưng là có nhiệm vụ, không khỏi đêm dài lắm mộng, vẫn là đi ngủ sớm một chút tương đối khá. Dương Dĩnh lúc xế chiều, buổi tiếp Văn Vịnh San lại đi dạo phố một đoạn thời gian, bất quá tại Ngưu Dịch Thần theo Trương Dư Hi mẹ con hai người chỗ đó đi ra thời điểm các nàng cũng trở về đến được một khoảng thời gian rồi, lúc này như cũ cùng một chỗ tại Văn Vịnh San gian phòng bên trong. Ngưu Dịch Thần thông qua thượng đế thị giác, đã hiểu các nàng trở về, liền cũng không lại chào hỏi, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tại tổng thống căn hộ phòng khách sofa phía trên, Dương Dĩnh trên mặt dán vào mặt màng, trên người mặc một bộ lam bạch tướng ở giữa điều văn đồ ngủ, chính nhà nhãn nằm tại đó bên trong nghỉ ngơi. Thật dài tóc đen, liền giống như thác nước tại dưới thân thể của nàng tản ra, nhìn qua mặt một bà thủy trượt, hết sức dễ nhìn. Này thân đồ ngủ Ngưu Dịch Thần đã không chỉ một lần gặp Dương Dĩnh xuyên qua, cho nên chẳng sợ không nhìn thấy mặt, đã ở thứ nhất thời xác nhận thân phận. Ngưu Dịch Thần lúc này liền đi ra phía trước, không chút khách khí đem Dương Dĩnh hai chân cấp bắt tới tay bên trong, bừa bãi thưởng thức nhi lên. Đồ ngủ phía dưới, Dương Dĩnh kia hai đầu tinh tế mà trắng nõn bắp chân hết sức trơn bóng, giống như là không có lỗ chân lông giống như, làm người ta yêu thích không buông tay. Hơn nữa nàng rõ ràng cho thấy vừa tắm qua, trên người còn mang theo một chút sữa tắm hương vị, làm người ta huân nhiên muốn say. Ngưu Dịch Thần hai tay Dương Dĩnh bắp chân phía trên sờ qua một trận sau đó, rất tự nhiên lại thăm dò vào nàng váy ngủ váy, hướng bắp đùi của nàng tiến phát qua. Tại váy nhấc lên chớp mắt, Dương Dĩnh trên người hương vị càng thêm nồng đậm, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt cũng nhanh chóng nhồi máu, tăng lên lên. Vừa rồi hắn tại Trương Dư Hi mẹ con chỗ đó, nhưng là tích lũy rất nhiều dục vọng không phát tiết ra đi đâu. Chương 970. Hồn hền, hồn hền. Văn Vịnh San từng ngụm thở hồn hền, nhắm mắt không dám mở. Không đúng, nàng tại phu mặt màng, bản thân thì không nên mở to mắt. Nhưng cho dù là không mở to mắt, Văn Vịnh San cũng biết cái kia đang tại khinh bạc chính mình người là ai. Dịch thần, trừ hắn ra, không còn có người khác có trong phòng chìa khóa, hơn nữa nàng cũng có thể cảm nhận được hắn ngón út thượng chiếc nhẫn kia dấu vết. Văn Vịnh San trong lòng có một chút đắc ý, cùng Dương Dĩnh cái kia đánh cược, là nàng thắng. Đúng vậy, Văn Vịnh San sở dĩ mặc lấy Dương Dĩnh đầu ngủ nằm tại sofa phía trên, vì cùng Dương Dĩnh đánh cược, nhìn Ngưu Dịch Thần có thể hay không tại không nhìn mặt dưới tình huống, phân ra hai người bọn họ khác biệt. Tại Hong Kong thời điểm hai người là dựa theo tên kịch bản, đánh xong bào thai cờ hiệu tại giới giải trí phát triển, cho nên hai người từ tướng mạo đến dáng người, đều phi thường tương tự. Phía trước Văn Vịnh San là màu vàng mái tóc, tốt lắm phân chia, nhưng là tại xế chiều hôm nay, nàng lại cùng Dương Dĩnh giống nhau, cố ý nhiễm trở về màu đen, vì nhìn một chút Ngưu Dịch Thần rốt cuộc có thể hay không nhận ra. Kết quả rất rõ ràng, vào trước là chủ phía dưới, Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không có hoài nghi ý tứ. Sâu hít sâu một chút Văn Vịnh San trên thân thể hương vị, Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy nàng đùi bên trong non mịn làn da, một bên đem nàng váy ngủ hướng lên cuốn lên, một mực thổi sang eo hông vị trí, lộ ra nàng bên trong màu trắng quần lót. Văn Vịnh San phần mờ u tại quần lót bao bọc phía dưới hơi hơi nâng lên, đang đến gần môi mật vị trí, đã có một luồng vết ướt. Cùng không biết chuyện Ngưu Dịch Thần khác biệt, Văn Vịnh San đối với hiện tại phát sinh sự tình nhưng là nhất thanh nhị sở, tinh thần kích thích phía dưới, Ngưu Dịch Thần đơn giản chạm đến, cũng đã làm âm hộ của nàng dâm thủy phiếm lạp. Tại dâm thủy thấm vào phía dưới, thậm chí đều có thể thấy rõ ràng nàng âm hộ hình dạng. Tiểu lẳng lơ, như vậy không kịp đợi a. Tại kia hơi hơi nâng lên phần mờ u phía trên sờ sờ, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, nâng lên Văn Vịnh San mông, liền đem quần lót của nàng cấp xả xuống dưới. Ân. Nhảy qua ở giữa cảm giác mát, làm Văn Vịnh San phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, hai chân theo bản năng hướng ở giữa khép lại một chút. Không thành thực tiểu mẫu cầu, Ngưu Dịch Thần tại Văn Vịnh San mông bên cạnh đánh một cái tát, rõ ràng đều ẩm ướt như vậy, còn tại trốn đâu này. Đánh xong này bàn tay sau đó, Ngưu Dịch Thần không chút do dự liền đem Văn Vịnh San hai chân tách ra, bắt tay thăm dò vào hai chân của nàng ở giữa. Liền cùng với Dương Dĩnh giống nhau, Văn Vịnh San âm hộ cũng thế được sạch sẽ, phấn nộn môi mật nhìn qua phi thường xinh đẹp, duy nhất không cùng chính là, Dương Dĩnh môi mật đóng chặt, như là cái y tự, mà Văn Vịnh San phía dưới âm hộ vị trí hơi lớn một chút, là một bộ dáng. Chính là điểm ấy tiểu khô đừng, đắm chìm trong tình dục bên trong Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có để ý, tại xác nhận nàng cũng đủ ướt át sau đó, liền trực tiếp cởi bỏ chính mình quần áo. Văn Vịnh San híp mắt nhìn nhìn, lập tức cảm giác chính mình mặt phía trên đốt lợi hại. Ngưu Dịch Thần to lớn côn thịt liền giống như cột cờ, tại không trung lắc lư không chừng, thậm chí đều có thể nhìn thấy một chút mơ hồ nhảy lên dấu vết, giống như sắp bị xanh bảo. Tại trình độ nhất định phía trên, đây là sự thật. Ngưu Dịch Thần nhưng là bồi Trương Dư Hi mẹ con một buổi chiều. Một buổi chiều thời gian đều là có thể sờ không thể phía trên, lúc này côn thịt đã sớm cứng rắn giống thiết giống nhau. Cởi sạch chính mình quần áo sau đó, Ngưu Dịch Thần đứng lên, ngồi xổm tại Văn Vịnh San giữa hai chân, thậm chí cũng không kịp đem nàng trên người đồ ngủ cởi bỏ, liền bắt lấy nàng đầu gối tách ra hai bên, đỡ lấy chính mình côn thịt, đội lên nàng kia xinh đẹp chỗ miệng âm đạo. Kia hai miếng phấn nộn môi mật bên trên, đã tràn đầy lầy lội. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần cũng không có tại Văn Vịnh San trên người làm bao nhiêu tiền hí, nhưng là thanh tỉnh Văn Vịnh San chỉ cần nghĩ đến thân phận của hắn, lại nghĩ nghĩ hắn là Dương Dĩnh chủ nhân thân thể bên trong liền không nhịn được trào ra từng cổ dâm dịch. Cứng rắn quy đầu tại Văn Vịnh San kia mọng nước môi mật thượng nhẹ nhàng ma sát vài cái, lây dính cũng đủ dâm thủy sau đó, liền không chút do dự hướng bên trong cắm tới. A, Văn Vịnh San nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu, hai chân hướng ở giữa khép lại, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, tốt. Tốt Trương A. Trước nay chưa từng có căng đầy phía dưới, Văn Vịnh San tại cũng không cách nào bảo trì trầm mặc. Nguyên bản tại Dương Dĩnh trên người đủ để trực đảo hoàng long khí lực, đổi đến Văn Vịnh San cái này lần thứ nhất cùng Ngưu Dịch Thần ân ái nữ nhân trên người, cũng bất quá mới miễn cưỡng cắm đi vào một nửa mà thôi. Nghe được Văn Vịnh San âm thanh, Ngưu Dịch Thần nao nao, một tay lấy mặt nàng mặt màng cấp xé đi xuống. Tại sao là ngươi? Nhìn Văn Vịnh San khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi ngươi làm sao mặc baby quần áo? Ngưu Dịch Thần biết Dương Dĩnh đã cùng Văn Vịnh San nói qua, làm nàng bồi chính mình ngủ, nhưng là hiện tại tràng cảnh này, lại vẫn là làm hắn không nghĩ đến. Văn Vịnh San thờ hồn hền, hoàn toàn không trả lời Ngưu Dịch Thần nói ý tứ, mà là hỏi ngược lại ngươi cảm thấy như thế nào đây? Thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, trầm xuống eo, dùng hành động thực tế nói cho nàng đáp án. A, tốt chướng. Văn Vịnh San lại lần nữa phát ra kêu đau một tiếng, nhưng là lần này cùng phía trước khác biệt. tại thống khổ âm thanh ở ngoài, còn mang theo một chút khát vọng ấm áp dễ chịu mau. Ngưu Dịch Thần cảm giác đầu chim của mình tại xâm nhập một cái nhỏ hẹp mà mềm mại khang bức tường, phía trước thịt mềm hình như sống lại giống nhau, đang dùng lực bài xích, ngăn cản hắn côn thịt tiến vào, mãnh liệt ma sát, làm hắn cắm vào có vẻ phá lệ gian nan, cỗ kia tối nghĩa, thậm chí làm đầu chim của hắn đều cảm nhận được một cỗ cảm thấy đau đớn. Nhưng là so với cảm thấy đau đớn càng thêm mãnh liệt, cũng là khó nói thành lời dễ chịu. Phía trước Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình đang làm Dương Dĩnh thời điểm tuy rằng cũng hiểu được thoải mái, nhưng là dù sao cũng là đã từng ngủ nhiều lần nữ nhân, không có gì mới mẻ cảm giác. Hiện tại biết dưới thân thể mình chính là Văn Vịnh San, cậu kia mới mẻ kính nhi, chính là thân thể cùng tinh thần thượng song trọng vui vẻ. Ân, Văn Vịnh San phát ra một tiếng uyển chuyển kéo dài rên rỉ, hai chân kìm lòng không được hướng phía trên nâng lên, đặt ở Ngưu Dịch Thần vùng eo hai bên, giống như là phải hắn đẩy ra giống nhau. Chính là nàng này gần như ở vô ngăn cản, căn bản là không có pháp làm Ngưu Dịch Thần thay đổi tiết tấu. Ngưu Dịch Thần vẫn ở chỗ cũ đem côn thịt hướng bên trong cắm vào. Văn Vịnh San âm đạo nội bức tường gắt gao kẹp lấy hắn côn thịt, dùng sức đem côn thịt hướng ra phía ngoài chen, cái loại này căng đầy, chen ép, ngăn cản, làm nàng phảng phất là nhất xử nữ giống nhau, làm Ngưu Dịch Thần thưởng thức được một loại khai thác kích thích. A, Văn Vịnh San phát ra một tiếng thét chói tai, lập tức căng thẳng thân thể, phát ra từng tiếng trầm trọng thở gấp, hổn hển. Hổn hển. Ngưu Dịch Thần đồng dạng thở hổn hển dừng lại, hắn cảm giác đầu chim của mình đụng vào một cái căng đầy lại nộn trượt thịt mềm phía trên, mỹ diệu xúc cảm, làm hắn con thịt kìm lòng không được nhảy lên hai cái, thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra. Tại hoàn toàn cắm vào sau đó, Ngưu Dịch Thần theo bản năng quất đánh hai phía dưới, lại phát hiện chính mình con thịt bị kẹp đến xít sao, nhất thời đều đang không có thể rút ra. Loại này nhanh đến, làm Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng tán thưởng, San San, người có thể thật chặt. Văn Vịnh San có chút đắc ý đem chính mình lỗ thịt co lại chặt hơn, hỏi ta cùng baby, ai hơn nhanh một chút, a. À. Một câu lời còn chưa nói hết, Ngưu Dịch Thần lập tức liền cường ngạnh đem côn thịt rút ra, vừa nặng nặng hướng bên trong cắm vào. Này hơi có vẻ thô bạo động tác, lập tức cấp Văn Vịnh San mang đến không ít thống khổ. Bởi vì ngay từ đầu không đem Văn Vịnh San đương người mới, cho nên Ngưu Dịch Thần đối với nàng tiền hí cũng không đầy đủ, cho dù là Văn Vịnh San chính mình cảm giác kích thích, ngay từ đầu đã được chảy không ít thủy, cũng khó mà tiếp nhận lần này trọng kích. Dịch Thần, ta, chính là hỏi một chút nha, người có như vậy yêu thích baby sao? A, Văn Vịnh San lại là đau đớn kêu một tiếng, bị Ngưu Dịch Thần lấy lớn hơn nữa khí lực va chạm một chút. Nàng cảm giác chính mình hạ thân truyền đến một trận như tê liệt cảm thấy đau đớn, thậm chí liền tinh thần đều trở nên có chút hoảng hốt. Liền tại trong hoảng hốt, Văn Vịnh San nghe được Ngưu Dịch Thần nói. Ta không thích nữ nhân tranh giành tình nhân bộ dạng, nhất là ngươi và Dương Dĩnh nhỏ như vậy chó mẹ, cho nên. Ngưu Dịch Thần nắm Văn Vịnh San khuôn mặt, làm nàng nhìn chính mình, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn, không nên chọc ta sinh khí, biết không? Ân, thực xin lỗi, ta đã biết. Ngưu Dịch Thần hai cái không lưu tình chút nào va chạm, làm Văn Vịnh San liền vội vàng đáp ứng. Này còn không sai biệt lắm. Ngưu Dịch Thần vừa lòng buông ra Văn Vịnh San cầm, bắt đầu tại âm vật của nàng phía trên qua lại đánh vòng tròn. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời nói, cảm giác liền hoàn toàn bất đồng. Ngưu Dịch Thần thủ pháp cực kỳ cao minh, lại tăng thêm plug-in trợ giúp, một chớp mắt khiến cho Văn Vịnh San có một loại từ địa ngục đến thiên đường chuyển biến. Nga! Văn Vịnh San lại lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ. Lần này, Văn Vịnh San cảm giác được có một cổ điện lưu vậy khoái cảm theo phía trên hòn le truyền ra, làm thân thể nàng trung thống khổ được đến thật lớn xoa dịu. Hơn nữa cỗ này khoái cảm liên tục tính rất mạnh, khiến cho nàng nguyên bản buộc chặt thân thể cũng dần dần buông lỏng xuống. Ngưu Dịch Thần lập tức thừa thắng xông lên, đem chính mình côn thịt theo nàng bên trong thân thể chậm rãi rút ra, lại lần nữa cắm vào, cẩn thận cảm nhận Văn Vịnh San kia chặt chẽ kỹ càng lỗ thịt. A, a, ân, a, hô, hô, a. Một chút, lại một xuống. Tùy theo Ngưu Dịch Thần có tiết tấu rút ra đút vào, Văn Vịnh San một bên tầng tầng lớp lớp thở gấp, một bên phát ra từng tiếng uyển chuyển rên rỉ. Văn Vịnh San phát thề, chính mình thật từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm loại này cảm giác mãnh liệt. Tê dại, ngứa ngáy, vui sướng, cùng với một loại toàn thân bị nhét đầy cảm giác, làm nàng vừa xa lạ lại quen thuộc, toàn bộ thể xác tinh thần đều tỏa ra một loại sung sướng lại kích thích hương vị. Loại này kỳ quái khoái cảm bên trong, còn hỗn tạp một chút căng đầy cùng đau nhói, cứ việc thực mỏng manh, nhưng là vẫn để cho nàng kìm lòng không được lưu phía dưới nước mắt. Chính là liền nàng mình cũng không cách nào phân rõ, loại này nước mắt rốt cuộc là bởi vì đau đớn, vẫn là bởi vì dễ chịu. Ta, ta, Dịch Thần không muốn, không muốn, ta muốn chết, thực khó chịu a, ta, không muốn, ta. Văn Vịnh San lung tung kêu, liền nàng chính mình cũng không biết chính mình đến tột cùng nghĩ hô cái gì. Ngưu Dịch Thần cũng không có bất kể nàng, chính là đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, lực độ cũng càng ngày càng mạnh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình kia cứng rắn quy đầu chính thấm vào tại một mảnh ấm áp, mềm mại lỗ thịt bên trong, kia mỹ diệu khang bức tường còn đang không ngừng chen ép cùng hút mút chính mình, làm hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng mãnh liệt khoái cảm. Ngưu Dịch Thần biết, Văn Vịnh San nhất định cũng giống vậy sung sướng, bởi vì hắn có thể rõ ràng nhận thấy nàng lỗ thịt cái loại này có quy luật run rẩy cùng co rút nhanh. A, không, không muốn, Dịch Thần, ngươi, a, ta muốn cao trào, a. Văn Vịnh San bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, nguyên bản mềm mại ngọc thể đột nhiên ở giữa lại lần nữa buộc chặt, ngạo nghễ vểnh lên mông nâng được thật cao, thiếu chút nữa khiến cho Ngưu Dịch Thần côn thịt thoát ly thân thể của nàng. Một cỗ trước nay chưa từng có khoái cảm theo âm đạo chỗ sâu truyền ra, làm Văn Vịnh San cảm giác thân thể của chính mình giống như điện giật mất đi khống chế. Tại lỗ thịt chỗ sâu nhụy hoa, liền mang theo cả người đều đang co giật lên. Một loại hình như liền linh hồn đều tại run rẩy sung sướng. Cuối cùng tại Văn Vịnh San lỗ thịt bên trong nổ bể ra đến, cũng nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, làm thân thể nàng chung mỗi một tấc làn da đều tại nhảy cẫng hoan hô. Tùy theo vài cái giật giật, một cỗ ấm áp thủy triều tại Văn Vịnh San thân thể chỗ sâu nhất địa phương phun ra đến, trực tiếp tưới lên Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Âm đạo mãnh liệt chen ép, lại tăng thêm thủy triều xung kích, làm Ngưu Dịch Thần thân thể cũng không cấm rung rung hai cái. Cao trào sau đó, Văn Vịnh San tĩnh mê muội cách xa đôi mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Tuyết trắng mà mảnh mai thân thể liền giống như bông mềm nhũn đi xuống. Đắm chìm trong cao trào dư vị chung nàng thở gấp hồn hển, lười biếng cả ngón tay cũng không nguyện hoạt động một chút. Ngưu Dịch Thần thoáng thở phào nhẹ nhõm, mới lại lần nữa đặt ở Văn Vịnh San trên người, một bên đem nàng váy ngủ hướng lên nhấc lên, một bên hôn lấy nàng thon dài cổ cùng gợi cảm xương quai xanh. Cùng với một trận càng thêm nồng đậm hương vị, Văn Vịnh San quần ngủ trên người nàng liền bị Ngưu Dịch Thần hoàn toàn cởi xuống, ném tới một bên. Cảm nhận Văn Vịnh San kia tinh tế làn da, Ngưu Dịch Thần hai tay thuận theo nàng bằng phẳng bụng suốt quãng đường trượt, cuối cùng cầm nàng kia hai cái mượt mà, rất kiều vú mềm. Muốn nói Văn Vịnh San có chỗ nào nhất định so Dương Dĩnh cường, vậy khẳng định chính là trước ngực này một đôi vú. Dương Dĩnh bộ ngực xác thực có chút đáng thương, cho dù là gần nhất bị Ngưu Dịch Thần dùng chụp vú long trào thủ ân cần bóp xoa tốt một đoạn thời gian, cũng mới đạt tới A áo ngực trình độ mà thôi. Mà Văn Vịnh San, hẳn là đã có B. Theo A đến B. Nghe vào hình như đại không nhiều lắm, nhưng là mắt thường nhìn qua, đã có rõ ràng phân chia, hơn nữa bê áo ngực bộ ngực, cũng có vẻ càng thêm thẳng tắp một chút. Trong lòng là một chút cảm khái, Ngưu Dịch Thần liền nắm lấy Văn Vịnh San vú vuốt ve lấy. Cảm giác tiểu tiểu, nhưng cũng là mềm mại mà giàu có co giãn xúc cảm, loại này mỹ diệu xúc cảm, lại tăng thêm nàng kia phấn nộn đầu vú, làm Văn Vịnh San nhìn qua giống như là vừa phát sinh dục thành thục thiếu nữ. Không đúng, Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San đều là 19 tuổi. Nói là thiếu nữ cũng không tính qua phân. Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân vê trong chốc lát, liền đem Văn Vịnh San vú dùng sức nắm một cái, theo khe hở ở giữa lộ ra nàng vú đỉnh kia hai khỏa đầu vú, nhẹ nhàng kẹp hai cái sau đó, vừa buông ra nó, dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm vài cái, sau đó dùng răng nanh nghiền nát. Có thể cảm giác được rõ ràng, Văn Vịnh San nguyên bản có chút mềm xuống đầu vú, tại hắn ngoạn nhi làm phía dưới lại lần nữa trở nên cứng rắn, ân. Dịch Thần, không muốn liếm, a, không phải là. Không nên dùng răng nanh, tốt chua, tốt chướng, ta. Đa dạng trồng chất ngoạn nhi làm Văn Vịnh San lại lần nữa rên rỉ, ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông cũng cao thấp lay động. Hai người tính khí, còn chặt chẽ liên tiếp tại cùng một chỗ đâu. Bị Văn Vịnh San như vậy nhoáng lên một cái, Ngưu Dịch Thần cũng không có kiên nhẫn lại thưởng thức nàng tốt đẹp, lúc này liền lại lần nữa rút ra đút vào lên. Ân, ân, ta, không muốn, ta, tốt chướng, ta, Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần tầng tầng lớp lớp địt nàng một chút, kêu chủ nhân. A, chủ nhân, thương ta, yêu ta, ta, bởi vì có Dương Dĩnh tiền lệ ở phía trước, cho dù là Văn Vịnh San không có mang xích chó, cũng không hề áp lực tâm lý hô lên chủ nhân cái từ này. Ngưu Dịch Thần càng thêm kích động, côn thịt rút ra đút vào cũng càng thêm giàu có tiết tấu. Không muốn, không muốn, chủ nhân, tiểu mẫu cầu chịu không nổi, không chịu nổi, ta. Tại Ngưu Dịch Thần ân cần phía dưới. Văn Vịnh San rất nhanh liền bị liên tục không ngừng cao trào cấp chinh phục. Hai người ân ái tư thế nhiều lần biến hóa, theo truyền thống chính diện ân ái, đến nghiêng nhập, rồi đến từ phía sau tiến vào, sau đó ôm lấy nàng dùng con kiến lên cây tại trong phòng khách đi lại. Đường Ngưu Dịch Thần cuối cùng đem nóng bỏng tinh dịch vẩy tại Văn Vịnh San âm đạo chỗ sâu nhất thời điểm Văn Vịnh San mới rốt cuộc minh bạch, vì sao Dương Dĩnh như vậy cam tâm tình nguyện kêu Ngưu Dịch Thần chủ nhân. Nguyên lai chủ nhân ban thưởng cho nàng sung sướng. dĩ nhiên là như thế mãnh liệt. Chương 971. Hệ thống nhiệm vụ nghiêm trị bọn đạo trích, hoàn thành. Đạt được kỹ năng sóng tần khống chế. Tác dụng sử dụng bất kỳ cái gì thông tin thiết bị thời điểm, đều có thể hiểu rõ đến đối phương lúc này đang làm cái gì, hơn nữa dễ dàng khống chế đối phương thông tin thiết bị chung toàn bộ. Nhận thấy hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, Ngưu Dịch Thần ba một tiếng, đem côn thịt theo văn vịnh san âm đạo chung rút ra, kia âm thanh giống như là tại bạt rượu đỏ nuốt lọ giống nhau. Văn vịnh san thân thể run rẩy, trên mặt tràn đầy si mê lại thuận theo biểu cảm. Oa, thật kịch liệt a. Dương Dĩnh theo bên trong gian phòng đi ra, trên người còn mặc lấy văn vịnh san lấm tấm đầu ngủ. Chủ nhân, ngươi làm sao có thể như vậy không biết thương hương tiếc ngọc, đây chính là của ta hào tỉ muội, ngươi nhìn nhìn, đều thao thành dạng gì a. Ngưu Dịch Thần hướng về Dương Dĩnh vẫy vẫy tay, tại nàng sau đó, một phen liền đem nàng ôm đến trong ngực, nói nhất lúc mới đầu, ta còn cho rằng là ngươi đâu. Dương Dĩnh hướng đến văn vịnh san kia tất cả đều là thỏa mãn chi sắc khuôn mặt liếc mắt nhìn, có chút ủy khuất nói vốn là ta là muốn cho chủ nhân lưu cái kinh ngạc vui mừng, liền chúc quang bữa tối, đóa hoa giường đều chuẩn bị xong, không nghĩ tới, chủ nhân dĩ nhiên cũng làm như vậy qua loa ăn luôn rồi, thật quá mức. Baby có lòng, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Dương Dĩnh mông. Bất quá ngươi chuẩn bị cái kia một chút cũng không cần lãng phí, hai chúng ta cũng có thể dùng a. Thật vậy chăng? Dương Dĩnh kinh ngạc vui mừng hỏi. Đó là đương nhiên, nhìn Dương Dĩnh kia cao hứng bộ dạng, Ngưu Dịch Thần ngược lại có chút ngượng ngùng, nói chính là hết thảy đều là ngươi bố trí, thiếu một điểm cảm giác vui mừng, baby không muốn cảm giác quá thất vọng. Đương nhiên sẽ không, Dương Dĩnh nhảy đến Ngưu Dịch Thần trong ngực, tiểu mẫu cậu chỉ cần cùng chủ nhân tại cùng một chỗ, liền phi thường vui vẻ. Dương Dĩnh đầu ngủ bên trong cái gì cũng không có mặc, Ngưu Dịch Thần vừa ân ái hoàn tất, cũng là đều không mặc gì, cho nên Dương Dĩnh hướng đến Ngưu Dịch Thần trong ngực nhất nhảy, hai đầu trắng nõn hai chân như vậy nhất câu, khiến cho hai người làn da đều kề sát tại cùng một chỗ, khiến cho lẫn nhau trong lòng đều là rung động. Ngưu Dịch Thần nâng lấy Dương Dĩnh mông điêm lượng hai cái, còn dính văn vịnh san dâm thủy côn thịt liền thuần thục tìm đến vị trí rồi, là hiện tại liền muốn đi vào sao? Tốt chủ nhân, mau vào. Dương Dĩnh hoảng động nhất hạ bờ eo của mình. Ta kỳ thật đều đã vụng trộm nhìn thật lâu, thực ẩm ướt. Ta, chủ nhân, đúng, yêu ta, nha. Ngưu Dịch Thần cứ như vậy nâng lấy Dương Dĩnh thân thể, một bên rút ra đút vào, một bên hướng đến phòng ngủ chung đi đến, chuẩn bị hưởng thụ nàng mang cho chính mình kinh ngạc vui mừng. Ngừng trong chốc lát thời gian, Văn Vịnh San khôi phục một chút, cũng chạy đến phòng ngủ bên trong, gia nhập chiến đấu. Tại Bắc Kinh buổi tối, Ngưu Dịch Thần vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Tại tửu điếm thỏa mãn Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San sau đó, lại đã một cái khác tửu điếm đi tìm Vạn Thiến. Hôm nay lúc ban ngày, Ngưu Dịch Thần chỉ lo Lưu Thi Thi rồi, đối với Vạn Thiến có chút vắng vẻ, tại trễ phía trên thật tốt tốt bồi thường một chút. Vạn Thiến đối với Ngưu Dịch Thần không thể bảo là không tốt, đem Liễu Nham, Vương Tử Văn, Vương Âu đều kêu tới, bốn cái nữ nhân cùng một chỗ quấn hắn tốt mấy giờ, mãi cho đến trời tờ mờ sáng thời điểm mới miễn cưỡng bỏ qua hắn. Mãi cho đến sáng sớm. Ngưu Dịch Thần mới lại đã Lưu Thi Thi trong nhà, ôm lấy nàng khó được ngủ cái làm cảm giác. Ngày hôm sau buổi sáng, Lưu Thi Thi nhìn ôm lấy chính mình nghỉ ngơi Ngưu Dịch Thần, trong lòng bỗng nhiên nhiều hơn một chút cảm giác hạnh phúc, thực hưởng thụ tại hắn trên người cà cà. Ngưu Dịch Thần tỉnh lại, tại trán của nàng hôn một cái, còn sớm, ngươi có thể lại một lát thôi. Lưu Thi Thi đưa tay chân đều khoát lên Ngưu Dịch Thần trên người, hơi chút điều chỉnh một chút tư thế, ta không nghĩ ngủ. Ngưu Dịch Thần hỏi chúng ta đây rời giường. Lưu Thi Thi lại quơ quơ thân thể, cũng không nghĩ khởi. Nếu như không dậy nổi lời nói, nhưng mà muốn xảy ra chuyện. Ngưu Dịch Thần cầm lấy Lưu Thi Thi tay, đặt ở chính mình côn thịt phía trên, nói buổi sáng nhưng là nam nhân cơn tức lớn nhất thời điểm còn ngươi nữa cái này đại mỹ nữ tại ngực bên trong, ta nhưng là nhịn không được. Ngươi thật sự là chán ghét. Lưu Thi Thi nắm lấy kia cứng rắn côn thịt dùng sức tốt hai phía dưới, ta mới vừa có một chút tốt đẹp cảm xúc, liền lại bị ngươi đàm tới đây, tục vãi. Ngưu Dịch Thần ngón cái tại Lưu Thi Thi môi thượng nhẹ nhàng xóa sạch một chút, nếu như muốn nhã một điểm lời nói, có thể thổi cái tiêu. Lưu Thi Thi giờ khóc giờ cười nói ta cảm giác mặc kệ nhiều nhã sự tình, đặt ở ngươi nơi này liền nhất định hồi thay đổi vô cùng tục. Vậy ngươi thổi không thổi tiêu à? Chán ghét. Lưu Thi Thi lại khẽ mắng hắn một tiếng, thân thể chậm rãi lui đến chăn bên trong, dùng chính mình hồng nhuận linh hoạt gắn bó bang Ngưu Dịch Thần thổi lên. Tê thoải mái. Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí. Đem thân thể hơi hơi thẳng lên một chút, cúi đầu thưởng thức Lưu Thi Thi mạn diệu dáng người. Lưu Thi Thi là Ngưu Dịch Thần dễ chịu nhiều nhất một trong những nữ nhân, cho nên da rẻ nhìn qua trong suốt lóng lánh, hiện lên giống như mỡ dây ngọc bình thường sáng bóng. Thanh thuần tú lệ khuôn mặt nhi bị vài tóc dài che lấp, ngược lại làm nàng nhìn qua nhiều hơn một chút thành thục, đỏ hồng môi ngậm côn thịt không ngừng phun ra nuốt vào, có vẻ đặc biệt dâm mỹ. theo đầu mũ cổ áo nhìn xuống, Lưu Thi Thi mượt mà bộ ngực sữa ngạo nghễ đứng thẳng, hình dạng tao nhã, đỉnh thượng phấn nộn đầu vú lúc ẩn lúc hiện, làm Mưu Dịch Thần côn thịt không khỏi lại cứng rắn một chút. Ánh mắt nhìn đến cảnh đẹp, lại tăng thêm quy đầu bị phun ra nuốt vào khi sinh ra khoái cảm, làm Mưu Dịch Thần dục vọng trở nên càng thêm mãnh liệt, cũng không nhịn được nữa duỗi tay đặt ở Lưu Thi Thi lộ ra bên ngoài bả vai phía trên, tại kia tinh tế làn da phía trên vuốt ve vài cái sau đó, mới chậm rãi hướng xuống ánh mắt, cuối cùng cầm nàng mượt mà nhũ phong. Lưu Thi Thi thân thể run run, nguyên bản mềm mại vú trở nên có tình co giãn một chút, phấn nộn đầu vú càng là thô cứng vảnh lên. Tại Mưu Dịch Thần ân cần thưởng thức nhi phía dưới, Lưu Thi Thi vú so nguyên bản muốn lớn rất nhiều, cơ hồ muốn đạt tới hoàn mỹ nhất xê áo ngực, cho dù là không có áo ngực thắt cử, hình dạng cũng đặc biệt tao nhã, hướng đến ở giữa hơi chút tụ lại, liền có thể nhìn thấy một đạo vừa đúng khe ngực. Này tròn trịa rất kiều hai luồng thịt mềm, chỉ có chảo ở trong tay mới có thể biết nàng đến tột cùng có bao nhiêu nộn, nhiều bắn, nhiều thú vị. Lưu Thi Thi tại bên ngoài y phẩm vẫn luôn thực bảo thủ, thời tiết hơi chút lạnh một chút, liền mặc lên cao cổ quần áo, hận không thể đem toàn thân mình đều bọc lại. Nhưng là giờ này khắc này, này bảo thủ, thanh thuần, tài trí con gái, lại ngoan ngoãn quỳ gối tại Mưu Dịch Thần nhảy qua lúc, không chút nào biết xấu hổ dùng chính mình miệng nhỏ giúp hắn liếm côn thịt, chưa bao giờ hướng nhân triển lãm quá bộ ngực sữa, cũng bị chụp vào lòng bàn tay thưởng thức. Xinh đẹp này cảnh tượng, chẳng sợ chỉ cần là tưởng tượng đều là một loại hưởng thụ. Mưu Dịch Thần kích động lay động phần hông, đem chính mình côn thịt hướng đến Lưu Thi Thi yết hầu chỗ sâu cắm vào. Ách! Lưu Thi Thi phát ra một tiếng nôn khan âm thanh, gắt gao đóng phía trên ánh mắt. Lưu Thi Thi yêu thích bị làm hoa cốc, nhưng là lại không thích bú liếm, cho nên khẩu kỹ nhi so Dương Mịch kém lão đại một đoạn. Một khi Mưu Dịch Thần bắt đầu chủ động, nàng liền chỉ biết là bị động tiếp nhận, không biết nên như thế nào minh hợp. May mà, Mưu Dịch Thần vẫn luôn biết tài nghệ của nàng, cũng không trông cậy vào nàng đối với chính mình làm cái gì. Vì thế Mưu Dịch Thần bưng lấy Lưu Thi Thi đầu, đem chính mình côn thịt hướng đến miệng của nàng quất cắm vài phía dưới, cứng rắn quy đầu càng là trực tiếp ép đến chỗ sâu nhất, cho Lưu Thi Thi một cái rắn rắn chắc chắc sâu yết hầu. Lưu Thi Thi cảm nhận được một trận ngạt thở, yết hầu theo bản năng nhiều lần lặp đi lặp lại nuốt, dường như muốn đem côn thịt tinh dịch cấp hút ra giống nhau. Hô, thơ hay thơ, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, ngươi thật phải cùng Mịch Mịch thật tốt học bú liếm kỹ xảo. Nha, thật sự sảng khoái. Mưu Dịch Thần một bên tán thưởng, một bên tăng nhanh chính mình tiết tấu. Hắn cảm giác chính mình côn thịt bị Lưu Thi Thi đại lực hút đến yết hầu chỗ sâu nhất, từ bên ngoài da rẻ phía trên, thậm chí đều có thể nhìn đến quy đầu tại Lưu Thi Thi thon dài cổ tiến tới ra dấu vết, có chút khủng bố, nhưng là càng nhiều vẫn như cũ là dâm mỹ. Mẫn cảm quy đầu bị yết hầu cắn nhiều lần lặp đi lặp lại lộn xộn, cấp Mưu Dịch Thần mang đến một trận mãnh liệt khoái cảm, làm hắn đuôi truy một trận run lên. Nhưng là ngay tại Mưu Dịch Thần sắp xuất tinh thời điểm, Lưu Thi Thi lại giãy giụa đem hắn côn thịt nhổ ra, chảy nước mắt từng ngụm thở hổn hển. Từ lúc đem xuất tinh trạng thái bị cắt đứt, Mưu Dịch Thần bản thân là có chút sinh khí, nhưng là nhìn Lưu Thi Thi kia tội nghiệp bộ dạng, liền thật sự là khí không ra. Nhà đầu ngốc, mũi cũng có khả năng lấy hô hấp, ngươi một mực chịu đựng tính chuyện gì? Căm giận tại Lưu Thi Thi mềm mại trên ngực nắm bóp mấy cái, Mưu Dịch Thần liền đứng dậy đem nàng đặt ở dưới người, một lần nữa chiếm cứ chủ động. Hổn hển, hổn hển. Lưu Thi Thi nằm tại trên giường, như cũ từng ngụm thở hổn hển, giống như là nghĩ trả lời Mưu Dịch Thần vấn đề, lại một chữ cũng nói không ra. Mưu Dịch Thần cũng không để ý nàng, trực tiếp liền cởi bỏ nàng đồ ngủ dây buộc, đem thân thể của nàng hoàn toàn lột đi ra. Lưu Thi Thi hai chân phía dưới ý thức hướng nội kẹp chặt, một tay ngăn trở phía trên, một tay ngăn trở phía dưới. Mưu Dịch Thần lại nhìn ngốc chỉ chốc lát. Lưu Thi Thi kia xinh đẹp cặp vú bị tay nàng cánh tay che lại hơn một nửa, hai cái phấn nộn đầu vú biến mất dưới đi. Nhưng là khe ngực hình dạng lại càng thêm rõ ràng, tại sáng sớm hơi có vẻ đen tối ánh sáng phía dưới, có vẻ đặc biệt mê người. Nửa người dưới, Lưu Thi Thi tao nhã mà trắng nõn hai chân dán sát tại cùng một chỗ, cốt nhục đều đặn, tỷ lệ hoàn mỹ, mà tối mê người, chính là năm ngón tay ngăn không được tùm cỏ thơm, màu trắng làn da cùng vài màu đen lông mờ giao hô ứng, giống như tại dẫn nhân đi qua tìm tìm tòi bí mật. Lưu Thi Thi thon dài cổ giật giật, hơi có vẻ gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Đối với Mưu Dịch Thần thô bạo, nàng rất không hài lòng, nhưng là Mưu Dịch Thần lúc này si mê biểu cảm, lại xác thực lấy lòng nàng, làm nàng cảm giác chính mình phía trước thụ cái kia một chút tội đều đáng giá, thậm chí liền giữa hai chân, đều sinh ra một loại ướt át cảm giác. Nhìn đủ chưa, Lưu Thi Thi hai chân trụm lại mấy phía dưới, dùng hơi có vẻ khàn khàn gợi cảm tiếng nói thúc giục. Không có, ta vĩnh viễn đều xem không đủ. Mưu Dịch Thần nói xong, liền nhất cúi đầu, đem mặt chôn ở Lưu Thi Thi mượt mà hai vú bên trên dùng sức cà cà. Tiếp lấy mới dùng đầu lưỡi chiếc cắn, trêu chọc nàng kia tinh tế khéo léo núm vú. Hắn hai tay cũng không nhàn rỗi, Một cái năm ngón tay khép lại nắm chặt Lưu Thi Thi ngực phải, giống nhu diện đoàn giống nhau, không nặng không nhẹ xoa lấy, một con khác là tìm được nàng nhảy qua lúc, tại âm vật của nàng cùng miệng âm đạo qua lại trượt làm, thường thường còn tại lỗ đít của nàng phía trên đánh vòng tròn, kích thích nàng sở hữu mẫn cảm bộ vị. Lưu Thi Thi tình dục đã lên, hai khỏa đầu vú thô cứng kiều lập, giống là mới vừa thành thục nộn gáo giống nhau. Tốt đẹp hình dạng cùng nhan sắc, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được dùng sức hút mút, dùng đầu lưỡi tại phía trên qua lại đảo quanh, cảm nhận quầng vú chỗ hơi hơi nhô ra viên bi cảm giác, sau đó lại dùng răng đi ma sát nàng mẫn cảm đầu vú. Ân, ân, ta, không, không muốn, ta. Lưu Thi Thi hơn nâng lên lồng ngực, hai tay nắm Ngưu Dịch Thần mái tóc, phát ra từng tiếng mang theo sảng khoái âm thanh, nguyên bản đóng chặt hai chân cũng không nhịn được mở ra, ôm lấy Ngưu Dịch Thần rắn chắc hổ eo. Không muốn, Ngưu Dịch Thần phun ra đầu vú, hai tay đều xuất hiện bắt lấy Lưu Thi Thi vú, dùng chụp vú long trào thủ không ngừng vuốt ve, Thi Thi, đây là ngươi lời thật lòng sao? Nếu như thật không muốn lời nói, ta có thể lập tức dừng lại nha. Ta, không, không phải là, Lưu Thi Thi cảm nhận trước ngực mình ngứa ngứa, sexy khoái cảm, liền vội vàng nói ta thật thoải mái. Dịch Thần lão công, ngươi mau nhu, đừng có ngừng, ta, thật thoải mái a. Lưu Thi Thi biết. Một khi chính mình không nói ra Ngưu Dịch Thần muốn nghe, hắn là thật có khả năng dừng lại. Ha ha, thơ hay thơ, nghe được ngươi nói như vậy, ta rất cảm giác thành tựu đâu. Một cái bề ngoài thanh lãnh, cấm dục nữ thần, tại chính mình hông phía dưới lại lúc nào cũng là có thể cho thấy ngoại nhân nhìn không tới một điểm dâm đãng, kiều mị bộ dáng, thật làm người ta rất cảm giác thành tựu. Loại này cảm giác thành tựu cũng biến thành một loại khát vọng cùng sung sướng, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt cứng rắn giống nung đỏ bàn ủi giống nhau. Bức thiết muốn tìm một cái có thủy địa phương, cắm đi vào hàng vừa đầu hàng ôn. Ngưu Dịch Thần đứng lên, tách ra Lưu Thi Thi hai chân, đỡ lấy chính mình côn thịt tại nàng ướt át âm đạo miệng trượt đến đi vòng quanh, thẳng đến trong xác nhận mặt có đầy đủ hơi nước sau đó, mới chậm rãi hướng bên trong cắm tới. Đối mặt luôn luôn tương đối khô cạn Lưu Thi Thi, Ngưu Dịch Thần vẫn luôn rất kiên nhẫn, lúc này đây tiền hí cũng vậy là đủ rồi. A, không muốn, a. Lưu Thi Thi nắm chặt ga giường. Mượt mà bờ mông nhịn không được hướng lên nhếch lên một chút. Một loại quen thuộc căng đầy cảm giác, mang theo một chút căng đau lại chua chua khoái cảm, từng đợt tiến vào chính mình bên trong thân thể. Ha, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, hưởng thụ chính mình côn thịt bị Lưu Thi Thi âm đạo chen ép độc đáo cảm giác. Thi Thi, ngươi vẫn là muốn cùng mịch mịch cùng một chỗ đến mới tốt nhất a. Xem, tiền hí đều lâu như vậy, tiến vẫn là khó như vậy. Chán ghét, ta rõ ràng đều đã có thể. A, không nên quá nào, a. Tốt chua, tốt chướng, nha. Không phải là đã chuẩn bị tốt sao? Cho dù là chuẩn bị xong, người cũng muốn chậm một chút à. Nha. Ngưu Dịch Thần so Lưu Thi Thi càng thêm quen thuộc thân thể của nàng, thô to côn thịt, lấy vừa đúng lực độ cùng tần suất tại nàng bên trong thân thể ra vào. Lưu Thi Thi thân thể tại Ngưu Dịch Thần xung kích phía dưới cao thấp phiêu diêu, hai cái mượt mà vú tùy theo nhộn nhạo, phía trên sáng trong nước miếng, cùng với mơ hồ giấu răng, im lặng kể ra chúng nó phía trước bị như thế nào sủng ái. Hồn hền, hồn hền. Ngưu Dịch Thần thở gấp hồn hền, giống như là một cái phát tiết thú tính dã thú giống nhau, đem Lưu Thi Thi đè ở dưới người, một lần lại một lần tận tình địt. Ta, ta, Dịch Thần, không muốn, không muốn, ta đau, ta ngứa, ta. Lưu Thi Thi phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, giống như là thống khổ, lại tựa hồ là dễ chịu, thuộc về vũ giả thon dài hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Một cỗ ấm áp thủy triều theo Lưu Thi Thi ngụy hoa trung phun ra. Kịch liệt đập tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Tuy rằng Lưu Thi Thi cao trào thủy ít hơn, nhưng là phun ra lực độ cũng rất cường. Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, hai tay cầm chặt Lưu Thi Thi xinh đẹp mềm mại vú, đem ngón tay của mình thật sâu rơi vào nàng mỹ diệu vú thịt bên trong. Cùng lúc đó, Ngưu Dịch Thần cảm giác được một cỗ mãnh liệt khoái cảm theo chính mình đuôi truy dâng lên đến, một chút liền lan tràn đến não bộ. Nguyên bản tại Lưu Thi Thi miệng bên trong cũng sắp bộc phát ra Ngưu Dịch Thần, kềm nén không được nữa cái này khoái cảm. Lúc này liền đem chính mình côn thịt dùng sức quất cắm vài cái, lập tức đem cứng rắn quy đầu chống đỡ tại Lưu Thi Thi nhụy hoa bên trên, tận tình phun bắn ra. Chương 972. Cứng rắn quy đầu kịch liệt run rẩy, toát ra, cuối cùng một hơi đem hôm nay lần thứ nhất phun ra tinh dịch, toàn bộ gieo rắc ở tại Lưu Thi Thi mềm mại nhụy hoa bên trên, tẩm bổ nàng mỹ diệu thân thể, làm nàng trở nên càng thêm mê người. Bị Ngưu Dịch Thần tinh dịch một kích, Lưu Thi Thi phát ra một tiếng ngâm nga, lại một lần nữa đạt tới cao trào. Tại cao trào thời điểm, Lưu Thi Thi hai chân thon dài gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, làm hắn không thể rời đi chính mình mảy may, mãi cho đến cao trào dư vị biến mất, mới lưu luyến đem hai chân buông xuống. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển hư đặt ở Lưu Thi Thi trên người, hôn lấy nàng mặt mày. Trong chốc lát, Liêu Thi Thi liền nâng lên song trường, đem nguyên bản hư ép tại chính mình thân thể phía trên Ngưu Dịch Thần xuống phía dưới kéo đi ôm, làm hắn trầm trọng thân thể ép lấy chính mình, một mực làm hắn đè ép một hồi lâu, mới buông lỏng tay ra. Ngưu Dịch Thần nằm nghiêng đến Liêu Thi Thi bên người, một bên tại nàng lung linh có đến thân thể yêu kiều phía trên qua lại vuốt ve, một bên cười nói ngươi sẽ không sợ thở không nổi. Không sợ, Liêu Thi Thi thở hổn hển, nghiêng đầu dùng sương mù mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, dùng tràn ngập tự tính tiếng nói nói ngươi ép lấy ta, để ta có loại kiên định cảm giác, thực an lòng. Ngưu Dịch Thần tại Liêu Thi Thi đầu vú thượng điều khiển hai phía dưới, thật sự là kỳ quái tính nghiện. Ân Liêu Thi Thi vặn vẹo uốn éo thân thể, oán trách tại Ngưu Dịch Thần tay lưng đánh một cái, tuyệt không kỳ quái. Đợi cho thể lực khôi phục một chút, hai người mới đến bên trong phòng tắm tắm, mặc lên quần áo, đi đến phòng khách. Liêu Thi Thi lại lật lật chính mình kịch bản, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, người rốt cuộc có biện pháp nào để ta thuận lợi diễn thôi à? Nói xong, lại bổ sung mỗi lần cùng Vạn Thiến đối với diễn thời điểm ta đều cảm giác áp lực thật lớn, có đôi khi liền lời kịch độ nói không ra. Vạn Thiến bên kia ta sẽ đi cho nàng nói, về phần ngươi tự thân vấn đề nha, cũng rất đơn giản. Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói còn nhớ rõ chụp Liêu trai thời điểm ngươi là làm như thế nào sao? Bị Ngưu Dịch Thần nhất sách, Liêu Thi Thi liền nghĩ đến sảng khoái sơ cắm vào dấu đầu lòi đuôi, tại màn ảnh trước biểu diễn bộ dạng, thanh thuần gương mặt xinh đẹp một chút liền thay đổi đến đỏ bừng. Hiện tại nghĩ lại, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, lúc ấy nàng thế nhưng còn đem cái kia cái đuôi cấp chụp đến trong màn ảnh mặt, còn cảm thấy thực đáng yêu. Không muốn tiếp tục sách chuyện kia, Liêu Thi Thi che lấy chính mình khuôn mặt, xấu hổ nói ta tuyệt đối bất hội đang làm loại chuyện đó. Rất nhiều chuyện chính là kỳ quái như thế, lúc ấy đầu óc nóng lên liền làm, sau đó nghĩ lại, hận không thể tìm một cái lỗ chui đi xuống. Ngưu Dịch Thần còn không rõ ràng lắm Liêu Thi Thi lúc này có bao nhiêu lúng túng khó xử, nói tiếp nói nhưng là đây là dễ dàng nhất biện pháp giải quyết a, ngươi cũng biết kia cái đôi là có thể điều chỉnh lớn nhỏ, cho nên ngươi chỉ cần mặc lên váy, liền hoàn toàn sẽ không bị phát hiện. Không được, Liêu Thi Thi căm giận tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa nhéo một cái, phía trước là hai chúng ta tại cùng một chỗ quay phim, ta mới miễn cưỡng dùng một lần, hiện tại làm sao nhiều ngoại nhân. Ta mới không nên dùng đâu. Có thể là như thế này lời nói, ngươi phải muốn công phu liền nhiều hơn. Ta cũng không dùng biểu hiện quá tốt, Liêu Thi Thi chớp mắt, nói hãy cùng chụp 21 điểm thời điểm không sai biệt lắm liền có thể, lúc ấy ta không phải là cũng không dùng cái đuôi nha. Như vậy à, Ngưu Dịch Thần nói nếu như chỉ là như vậy lời nói, chúng ta tại quay chụp thời điểm dọn bãi, một mình chụp ngươi hẳn là liền không sai biệt lắm. Tốt, tốt, có thể, Liêu Thi Thi hưng phấn nói lấy thân phận của ngươi địa vị, làm người khác dọn bãi không phải là thuận miệng lấy nói nha. Ân, Ngưu Dịch Thần hơi trầm ngâm. Nói nếu như đến lúc đó ta dọn bãi lời nói, ngươi lại đeo lên cái đuôi, cũng không như vậy xấu hổ à. Ghét ghê, Liêu Thi Thi lại đang Ngưu Dịch Thần eo ở giữa nhéo một cái, không phải nói tốt lắm, có thể không mang cái đuôi thôi. Nhưng là, Ngưu Dịch Thần ngồi vào Liêu Thi Thi bên người, đem nàng ôm đến trong ngực, ta chính là thích ngươi đeo lên cái đuôi bộ dạng, làm sao bây giờ? Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Liêu Thi Thi trong lòng ấm áp, nguyên bản kiên quyết thái độ cũng mềm hóa. Vậy được rồi. Liền lúc này đây. Tốt, Ngưu Dịch Thần vỗ tay một cái, nói ngươi đã nguyện ý, chúng ta trước hết thử chụp một lần. Liêu Thi Thi sửng sốt, chụp cái gì? Liền chụp ngươi lần thứ nhất nấu cơm cho ta cái kia đoạn ngắn. Ngưu Dịch Thần lấy ra chính mình máy chụp ảnh, nói hiện tại quay chụp có hai chỗ tốt, một là để ta nhìn một chút ngươi hành động, có thể đối với ngươi làm một chút châm chích phụ đạo, hai là có thể lấy ra thành phẩm cấp Triệu Thiên Vũ nhìn một chút, thuận tiện thuyết phục hắn thay đổi quay chụp phương pháp. Vậy được rồi, chúng ta liền thử một lần. Liêu Thi Thi đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, nói ta còn nhớ rõ làm như thế nào đạo thứ nhất đồ ăn, vừa vặn có thể đương bữa sáng, chờ ta làm xong, ngươi nhất định phải ăn. Đó là đương nhiên, bất quá ở trước đó, được cho ngươi hơi chút hóa cái trang. Ngưu Dịch Thần nhìn nhìn Liêu Thi Thi khuôn mặt, hay dùng nàng đồ dùng hóa trang, đơn giản tại mặt nàng miêu tả mấy phía dưới, lại cho nàng chọn lựa vài món quần áo đi ra. Trong chốc lát thời gian, một cái nhìn qua vừa đẹp lại hiền lành trẻ tuổi con gái. Liền xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Liêu Thi Thi mặc trên người tương đối rộng rãi váy dài, nhưng là eo hông dây buộc, như cũng có thể buộc vòng quanh một chút lung linh có đến dáng người đường cong, lại tăng thêm trên người vây quanh cái kia tạp dề, không khí cảm trực tiếp kéo căng. Thế cho nên rõ ràng Liêu Thi Thi mới 20 tuổi, lại có nhìn một cái, chính là người đàng hoàng tiểu thiếu phụ cảm giác. Như vậy có thể chứ? Liêu Thi Thi ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, trong mắt mặt ngập nước, hai má thượng cũng hiện ra một chút màu hồng phấn. Tại cắm vào phía trên dấu đầu lòi đuôi sau đó, nàng ánh mắt đờ đẫn vấn đề bị giải quyết tốt đẹp rồi, hơn nữa còn làm nàng tại thanh thuần chung lại thêm một tia quyến rũ. Nhìn như vậy Liêu Thi Thi, Ngưu Dịch Thần miệng thèm nhỏ dãi, nếu như không là vừa mới ngủ quá một lần, hơn nữa lúc này còn nhớ thương quay chụp lời nói, hắn khẳng định đã đem nàng ấn tại phòng bếp bên trong hung hăng yêu thương. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, đè xuống dục dịch trái tim, nghiêm túc nói đã có thể, ngươi không cần phải xen vào ta, chuyên tâm biểu diễn là được. Nếu như chụp không đến tốt màn ảnh, đó là vấn đề của ta. Ngưu Dịch Thần trong tay máy chụp ảnh bất quá là che giấu tai mắt người thôi, chân chính quay chụp Lưu Thi Thi, vẫn là bí mật camera. Lưu Thi Thi nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, lập tức dựa theo ý nghĩ của chính mình biểu diễn lên nấu cơm bộ dạng. Này đã không phải là Lưu Thi Thi lần thứ nhất chụp đoạn này rồi, cho nên nàng biểu hiện rất nhuần nhuyễn, Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh nhìn đều cảm giác cảnh đẹp ý vui. Trong chốc lát thời gian, Lưu Thi Thi liền đem chính mình thành phẩm bưng đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, nhất định phải ăn nha. Đó là đương nhiên, đây chính là thủ nghệ của ngươi, người khác muốn ăn còn không ăn được đâu. Như vậy dáng người, như vậy khuôn mặt, như vậy thần sắc, cho dù là bưng thượng một chén hổ hoa, cũng khẳng định có một đống người kêu ăn ngon. Sau đó, Ngưu Dịch Thần cầm lấy thìa múc một muỗng canh. Hưởng qua sau đó, Ngưu Dịch Thần lại đem thìa buông xuống, nói Thi Thi, ta cảm thấy mình bây giờ thích hợp hơn diễn một cái khác đoạn ngắn. Chính chờ đợi hắn khích lệ Lưu Thi Thi cảm giác được không tốt, hỏi cái gì đoạn ngắn. Chính là đồ cặn bà kia nam chính, đêm hôm khuya khoắt đến tìm ngươi cái này tiểu tình nhân, nhưng là ngươi này tiểu tình nhân lại bưng đến một chén liêu phóng nhiều mì ăn liền cái kia đoạn ngắn. Ngưu Dịch Thần gõ một cái bát bên cạnh, sai lầm của ngươi cùng nàng vừa vặn tương phản, hình như căn bản cũng không có theo đuổi nào đồ gia vị. Lưu Thi Thi ngẩn ra, thực chột dạ hướng đến xung quanh nhìn một vòng, nói ta là cảm thấy. Chúng ta minh tinh nha, phải giữ vững dáng người, bình thường nên ăn một điểm thiếu muối, thiếu đường đồ vật, cho nên. Đây là ta cố ý. Xong đời, nhân vật này ngươi khẳng định diễn không xong. Ngưu Dịch Thần thở dài, nói ngươi không chỉ là thiên phú không tốt, liền thái độ cũng không tốt, điều này làm cho nhân dạy thế nào ngươi. Lưu Thi Thi thái độ lập tức mềm hóa xuống, đi qua ôm Ngưu Dịch Thần đùi nói Dịch Thần, ta sai rồi nha. Bất quá ngươi cũng không thể trách ta à, ta nấu cơm là vì biểu diễn, có thể không phải vì làm người ta ăn, kịch tổ kia một vài người căn bản là không có thật tốt dạy ta. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Lưu Thi Thi, nói chỉ cần ngươi nghiêm túc học, ta nhất định đem ngươi giáo thành một cái 10 chân xinh đẹp nữ đầu bếp. Tốt, Lưu Thi Thi phất phất tay, cấp chính mình cổ vũ khích lệ, ta nhất định học hội. Ngưu Dịch Thần nuốt hớp nước miếng, nói bất quá tại học phía trước, ngươi trước phải cho ta giao học phí. Lưu Thi Thi tay tại Ngưu Dịch Thần đùi bên trong nhẹ nhàng vuốt phẳng, ngươi muốn cái gì học phí à? Ngươi cứ nói đi. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Lưu Thi Thi ôm lên, lại đập đến phòng bếp bên trong. Trong chốc lát thời gian, nàng váy dài liền vứt đi ra, ngược lại món đó tạp dề, còn vững vàng treo tại trên người. Lại là một phen đánh nhau kịch liệt, đợi Ngưu Dịch Thần muốn mang Lưu Thi Thi đi tìm đạo diễn thuyết minh tình huống thời điểm Lưu Thi Thi lại nhuyễn liền ngón tay đầu đều không nhúc nhích được. Bất đắc dĩ, Ngưu Dịch Thần chỉ có thể một mình đi xong thực ký hiện trường đóng phim, tìm đến đạo diễn Triệu Thiên Vũ. Cũng là đúng dịp, Ngưu Dịch Thần đi qua thời điểm Triệu Thiên Vũ vừa mới hoàn thành nhất bộ phận. Ngưu Dịch Thần một mình tìm được hắn. Làm hắn nhìn một chút chính mình buổi sáng quay chụp thành quả. Nhìn trong màn ảnh trạng thái hoàn toàn khác biệt Lưu Thi Thi, Triệu Thiên Vũ dùng vô cùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Ngưu Dịch Thần, hỏi ngươi là làm như thế nào đến. Không trách Triệu Thiên Vũ như vậy khiếp sợ, hắn đối với Lưu Thi Thi ấn tượng chính là Du Mộc khúc mắc không được nhưng là Ngưu Dịch Thần cung cấp màn ảnh, có thể quá ưu tú, so với hắn tưởng tượng chung còn muốn ưu tú. Kỳ thật rất đơn giản, ta cho nàng dọn bãi. Ngưu Dịch Thần mặt không đổi sắc bậy bạ. Nói hơn nữa đừng nhìn chỉ có này một đoạn ngắn, ngươi nhìn nhìn những cái này màn ảnh, ta có thể đã dùng nhiều cái cơ vị, mục đích đúng là vì để cho Lưu Thi Thi buông lỏng xuống, làm nàng đã quên mình là đang đóng phim, một cách tự nhiên liền làm đến điểm này. Ngưu Dịch Thần cho ra giải thích, kỳ thật cùng chụp chân nhân tú không sai biệt lắm. Quay phim thời điểm ngươi tại camera bên trong nhìn là hai cái diễn viên đang diễn trò, kỳ thật xung quanh kịch tổ ngọn đèn, quay phim, hóa trang tất cả đều vây quanh bọn hắn, kia thân thiết, quả thực lúng túng khó xử chết. Mà chân nhân tú biểu diễn liền đơn giản nhiều, diễn viên bên người nhiều nhất chính là theo lấy một cái quay phim sư, cái khác chính là thực dễ dàng làm người ta bỏ qua cố định cơ vị, rất lâu hãy cùng bình thường ở chung không sai biệt lắm, thực dễ dàng làm người ta đã quên là tại tiết mục bên trong, kia biểu diễn khẳng định liền tự nhiên nhiều. Một chút diễn viên tại chân nhân tú thượng hành động phi thường tốt, nhưng là đến trong kịch tổ mặt, hành động quả thực không mắt thấy, chính là cái này đạo lý. Ngưu Dịch Thần bí mật camera càng ngưu bức, liền quay phim sư đều không có. Chính là ngươi một người tối buông lỏng thời điểm chụp đi ra, hiệu quả đương nhiên rất tốt. Thì ra là thế, Triệu Thiên Vũ giật mình, lập tức lại lo lắng nói nhưng là như thế này lời nói, quay chụp phí tổn nhưng mà cao không bên, hơn nữa thời gian cũng chậm rất nhiều. Nếu là ta xách đi ra, đương nhiên liền do để ta giải quyết. Ngưu Dịch Thần nói liền này máy chụp ảnh nội dung bên trong, chính là ta cho tới chưa quay chụp đi ra, ngươi cảm thấy cái này quay chụp tốc độ rất chậm sao? Triệu Thiên Vũ lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười nói này cũng không chậm. Triệu Thiên Vũ có chút lo lắng, nếu như Ngưu Dịch Thần lợi hại như vậy lời nói, bất hội vỗ lấy đem chính mình cấp giá không a? Ngưu Dịch Thần nhạy bén nhận thấy tâm tình của hắn, lúc này liền nói ngươi yên tâm, ta chỉ phụ trách chụp Lưu Thi Thi bộ phận, hiệu quả như thế nào, đều do ngươi làm chủ, nói thực ra, ta cũng không quá yêu thích loại này thiên hướng văn nghệ đề tài. Không có việc gì, cho dù là ngươi chụp đều có thể. Triệu Thiên Vũ nói ta chỉ đối với điện ảnh phụ trách, chỉ cần ngươi có thể để cho Lưu Thi Thi hành động tiếp tục giữ vững, như thế nào ta đều nhận. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Triệu Thiên Vũ bả vai, không nói gì. Loại sự tình này nói cái gì cũng chưa dùng, chỉ có cùng một chỗ chung đụng mới biết được. Nhìn thấy sau khi trao đổi, Triệu Thiên Vũ trước hết đi quay chụp Vạn Thiến bên kia phần diễn, về phần Lưu Thi Thi, chờ Ngưu Dịch Thần nhập tổ thi thố tài năng. Nghiêm khắc tới nói, như vậy đối với Lưu Thi Thi khác biệt đối đãi, kỳ thật đối với nàng diễn nghệ kiếp sống rất bất lợi, bởi vì thực dễ dàng làm nàng biểu diễn dừng lại không tiến lên. Nhưng là Ngưu Dịch Thần cầm lấy hiện tại Lưu Thi Thi cùng ấn tượng chung làm đối lập, kết quả phát hiện hiện tại Lưu Thi Thi, so với nguyên bản trên lịch sử đã là không sai chút nào, thậm chí còn có điều tiến bộ. Nghĩ nghĩ Lưu Thi Thi nguyên bản trên lịch sử hành động, lại nhìn nhìn phía trước nàng bị Triệu Thiên Vũ mắng thành như vậy sự thật, Ngưu Dịch Thần không phải không thừa nhận, Lưu Thi Thi hành động cũng như vậy. Tiến bộ cái gì, cũng đừng lại hy vọng xa vời. Xác định Lưu Thi Thi tại kịch tổ sự tình sau đó, Ngưu Dịch Thần lại nhớ tới phòng làm việc của mình. Hắn vốn là muốn cho sau này sự tình làm đơn giản quy hoạch, lại đi nhìn một chút Quyết Thắng 21 điểm hậu kỳ chế tác, nhưng là vừa mới ngồi xuống trong chốc lát thời gian, cửa phòng của hắn liền bị nhân từ bên ngoài đẩy ra. Đêm qua, Vương Âu theo lấy Lưu Thi Thi, Vạn Thiến phân biệt hầu hạ Ngưu Dịch Thần một lần, mệt không nhẹ, cho nên Ngưu Dịch Thần liền cho nàng nghỉ một ngày, hiện tại bên người cũng không có người theo lấy. Bất quá cho dù là như vậy, không nhấn chuông cửa trực tiếp tiến đến, vẫn có điểm lỗ mãng. Nhưng là khi nhìn đến tiến đến người là ai sau đó, Ngưu Dịch Thần chớp mắt liền lý giải. Trần Ngọc Kỳ, này vẫn là cái tiểu nha đầu, không hiểu sự tình còn nhiều hơn. Ngưu Dịch Thần đối với Trần Ngọc Kỳ mở ra cánh tay. Nguyên bản có chút không yên Trần Ngọc Kỳ thấy thế, không chút do dự liền hướng tiến đến, hoan hỉ bổ nhào vào Ngưu Dịch Thần trong ngực. Trên thân thể của nàng vẫn là mặc lấy hôm kia gặp mặt khi bộ kia đồng phục học sinh, bất quá sạch sẽ, có một cổ dễ người giặt quần áo dịch hương vị. Làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được tiến đến cổ của nàng bên trong, thật sâu hít một hơi. Chương 973. Dịch Thần ca ca. Trần Ngọc Kỳ đỏ mặt lên, tại Ngưu Dịch Thần trong ngực ninh vặn người tử, nói ngày hôm qua ta cũng tới tìm ngươi, nhưng là ngươi nhân không ở. Này mềm mềm tiểu nhân nhi ôm tại trong lòng, cho dù là Ngưu Dịch Thần buổi sáng cùng Lưu Thi Thi đến đây một lần chất lượng tương đối khá tình yêu, cũng có một chút không kềm chế được, côn thịt lại một lần nữa thật cao vểnh lên. Bất quá Ngưu Dịch Thần cũng nghe đi ra, Trần Ngọc Kỳ là đang tại trách cứ mình. Cho tới bây giờ, Ngưu Dịch Thần mới chợt nhớ tới đến, trước hắn là cấp Trần Ngọc Kỳ ước định thời gian, làm nàng ngày hôm qua đến văn phòng chờ đợi, nhưng là ngày hôm qua hắn bồi Đồng Hoa Hoa, Trương Dư Hi mẹ con, lại ngủ Văn Vịnh San, bận rộn không được, trực tiếp đem nàng quên. Thực xin lỗi a, Ngọc Kỳ, ngày hôm qua ta đi ra bên ngoài bận rộn một ít công việc phía trên sự tình. Ngưu Dịch Thần nhìn Trần Ngọc Kỳ, đầu tiên là xin lỗi một chút, tiếp lấy liền vội vàng nói thậm chí. Vừa mới có thời gian, ta liền nhanh chóng trở về gặp ngươi. Ân, ta biết, Trần Ngọc Kỳ đáp một tiếng, căn bản là không có đem Ngưu Dịch Thần thất ước đặt ở trong lòng, ngược lại nói đạo, nếu như là lời nói của ta, khẳng định cũng không nghĩ chạy ở bên ngoài, ngồi phòng làm việc nhiều thoải mái a. Đó là dĩ nhiên, ngược lại ngươi cái tiểu nha đầu này, có chút không ngoan a. Ngưu Dịch Thần gặp Trần Ngọc Kỳ không có dây dưa, lập tức nhẹ nhàng thở ra, tay phải lại nhịn không được tại bắp đùi của nàng thượng trượt mấy phía dưới. Nói ta hôm qua đã làm người ta cho ngươi kịch bản rồi, ngươi như thế nào không có ở tửu điếm nhìn kịch bản, mà là đến nơi này tìm ta nữa nha. Bởi vì ta một ngày cũng đã bối hội a. Bị Ngưu Dịch Thần vừa nói, Trần Ngọc Kỳ lập tức kiêu ngạo đứng thẳng người, thực đáng yêu dương khởi hạ ba, nói ta tại kịch bản bên trong liền một chút như vậy phần diễn mà thôi, cho nên ta lưng đặc biệt mau. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi thực sự có lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, hơn nữa kia một chút lời kịch so lưng thơ cổ muốn đơn giản nhiều. Đặc biệt kia một chút trường ca, thật nhiều ta căn bản lưng không biết. Trần Ngọc Kỳ nói xong, lập tức lại nắm Ngưu Dịch Thần cánh tay quơ quơ, mong chờ nói Dịch Thần ca ca, người không tin nói có thể thi thi ta à. Nhìn Trần Ngọc Kỳ bộ kia bộ dạng, Ngưu Dịch Thần cũng không muốn quét nàng hưng, liền duỗi tay đem kịch bản bắt tới tay bên trong, nói ngươi đã đều nói như vậy, ta đây liền thi thi ngươi. Nghĩ rõ, tuy rằng lời kịch không nhiều lắm, một ngày nghĩ lưng còn chưa phải dễ dàng. Không quan hệ, không quan hệ, ngươi thi thi ta nha, xem ta lưng đúng hay không. Trần Ngọc Kỳ vẫn là bộ kia cực kỳ hứng thú bộ dạng, nghiễm nhiên một bộ tranh công tiểu nữ sinh bộ dáng. Ngưu Dịch Thần nhìn Trần Ngọc Kỳ kia còn mang theo ít ngày thật khuôn mặt, nhảy qua ở giữa côn thịt cứng rắn cơ hồ phải nàng đỉnh lên. May mà Trần Ngọc Kỳ đã thói quen, tuy rằng thẹn thùng, lại không có một chút ngoài ý muốn. Ngưu Dịch Thần gian nan nuốt hớp nước miếng, gian nan chọn lựa vài đoạn lời kịch đi ra làm nàng ngâm nga. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Ngọc Kỳ lưng thuộc lầu, thậm chí liền một cái chữ sai đều không có. Thật lợi hại, Ngưu Dịch Thần đem kịch bản thả lại trên bàn làm việc, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lưng nhanh như vậy. Hắc hắc, đó là dĩ nhiên. Ngưu Dịch Thần đơn giản khen, khiến cho Trần Ngọc Kỳ mặt mày hớn hở, cao hứng giống như liền chính mình họ gì đều đã quên. Dịch Thần ca ca, cười ngây ngô trong chốc lát sau đó, Trần Ngọc Kỳ mới đưa lực chú ý phóng tới Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa côn thịt phía trên, cúi đầu ngập ngừng nói ngươi muốn. Cái kia ta sao? Ngưu Dịch Thần đem cằm của nàng lại nâng lên, hỏi cái nào? Trần Ngọc Kỳ nhẹ nhàng ninh nhéo mông, dùng chính mình hai miếng bờ mông kẹp chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, chính là cái A. Hôm kia ngươi còn nói nữa nha, muốn tại văn phòng bên trong muốn ta đấy, hiện tại. Hẳn là không có người nào gặp qua. Những lời này, trực tiếp xông phá Ngưu Dịch Thần lý trí, làm hắn nhất cúi đầu, trực tiếp hôn lên Trần Ngọc Kỳ miệng nhỏ. Ân. Trần Ngọc Kỳ rên rỉ một tiếng, hai tay nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ, đem thân thể hướng đến hắn trong ngực dán chặt hơn. Như bây giờ. Chính là nàng muốn. Ngưu Dịch Thần hôn lấy Trần Ngọc Kỳ, đầu lưỡi linh hoạt gõ mở nàng khớp hàm, trêu chọc nàng thơm tho mềm mại đầu lưỡi, bừa bãi khinh bạc lên. Trần Ngọc Kỳ mũi kịch liệt thở gấp. Đầu lưỡi xúc cảm tô tô, thật thoải mái, nhưng là lại làm lần thứ nhất trải qua cái này nàng vô cùng khẩn trương, liền thân thể đều có một chút cứng ngắc. Ngưu Dịch Thần cũng không có cố kỵ nàng tâm tình khẩn trương, hai tay lập tức liền đưa đến Trần Ngọc Kỳ quần áo bên trong, tại nàng na na tràn đầy tuổi trẻ sinh lực làn da phía trên qua lại vuốt ve. Tại kia bằng phẳng bụng cùng trơn bóng sống lưng lưu liền trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần liền đẩy ra Trần Ngọc Kỳ áo ngực. Còn chỗ tại trong phát dục đầu vú bị Ngưu Dịch Thần nắm, cứ như vậy nhẹ nhàng vân vê, Trần Ngọc Kỳ thân thể liền toàn bộ mềm xuống, liền hô hấp đều trở nên vô cùng nóng rực. Kỳ thật hiện tại chẳng phải là ngủ Trần Ngọc Kỳ tốt thời điểm. Tuổi của nàng vẫn là quá nhỏ, hơn nữa đang đóng phim thời điểm cũng muốn biểu hiện ra sự vô tội của nàng cùng đơn thuần, cho nên ngay từ đầu càng thêm cần phải một cái thanh thuần, chưa từng thụ thương hình tượng. Bởi vì càng là hình tượng như vậy, khi nàng bị ức hiếp sau đó, cấp nhân lực đánh vào mới càng lớn. Chính là xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, tích cực chủ động yêu thương nhung nhớ, thật làm người ta rất khó nhịn xuống. Không được, không được, nghĩ đến đóng phim tình huống, Ngưu Dịch Thần vẫn là lấy rất lớn nghị lực đã xong này một nụ hôn, ôm Trần Ngọc Kỳ nói ngươi bây giờ còn quá nhỏ, không phải lúc, chờ chúng ta chụp hoàn diễn lại có chịu không? Hổn hển, hổn hển, Trần Ngọc Kỳ mồm to thở gấp, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Trần Ngọc Kỳ đã đến có thể ăn trái cấm tuổi thọ rồi, nhiều lần nằm mơ đều mơ thấy. Nguyên bản còn cho rằng chính mình Dịch Thần ca ca khẳng định khẩn cấp không chờ được, không nghĩ tới, thế nhưng còn phải lại vân vân. Ngay tại Trần Ngọc Kỳ thất vọng thời điểm đột nhiên, nàng lại cảm giác đến chính mình bờ mông ở giữa căn kia nóng rực côn thịt. Vì thế, Trần Ngọc Kỳ hơi hơi côi côi thân thể, ngượng ngùng nói Dịch Thần ca ca, ta đây dùng miệng giúp ngươi được không? Hãy cùng trước kia tại kịch tổ thời điểm như vậy. Như Dịch Thần bản thân cũng rất khó chịu. Nghe Trần Ngọc Kỳ vừa nói, lập tức liền nhìn về phía nàng đỏ hồng môi, cười nói không sợ chính mình miệng chua sao. Trước kia mà các ngươi lại là ba người cùng một chỗ mới được đâu. Ta không sợ, Trần Ngọc Kỳ nói ta đã lớn lên, hơn nữa, ta cũng học hơi có chút kỹ xảo. Học, ân, Trần Ngọc Kỳ khuôn mặt đỏ hơn, nói ta xem một ít sách, sau đó mặt sau tại nổi tiếng tiêu thời điểm liền đều là dùng đầu lưỡi đem chuối tiêu liếm nhuyễn mới ăn. Trần Ngọc Kỳ những lời này, làm Ngưu Dịch Thần trái tim bang bang loạn nhảy. Côn thịt cứng rắn cơ hồ phải nàng nhân cấp đỉnh lên. Nếu như vậy, vậy thử xem. Khi lấy được Ngưu Dịch Thần đồng ý sau đó, Trần Ngọc Kỳ lập tức theo phía trên chân của hắn đi xuống, đứng ở hai chân của hắn ở giữa. Ngưu Dịch Thần quần bị đẩy lên thật cao, Trần Ngọc Kỳ sửng sốt một chút, mới đưa hắn khóa quần rớt ra, đem hắn côn thịt theo bên trong quần lót lấy đi ra. Thô to côn thịt liền giống như pháo cao xạ, lắc lư chỉ lấy bầu trời, kia quen thuộc hình dạng, làm Trần Ngọc Kỳ lại là sửng sốt một hồi lâu. Thẳng đến Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo vành tai của nàng, mới cuối cùng phản ứng, tiến lên trước đi, mở ra môi hồng đem kia to lớn quy đầu cấp ngậm đến trong miệng. T. Ngưu Dịch Thần thoải mái đổ quất một luồng lương khí, liền thân thể không khỏi rung rung hai cái. Trần Ngọc Kỳ ngẩng đầu hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, nhận thấy hắn hưởng thụ biểu cảm về sau, càng thêm ra sức liếm láp. Một trận tô tô cảm giác, tùy theo Trần Ngọc Kỳ kia linh hoạt đầu lưỡi truyền đến não bộ, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được cúi đầu, nhìn Trần Ngọc Kỳ khuôn mặt, đem bàn tay to đưa đến nàng quần áo bên trong. Thô ráp bàn tay to tại Trần Ngọc Kỳ trơn bóng sống lưng lên xuống vuốt ve đến, đầu ngón tay chạm đến kia hơi có vẻ bảo thủ móc treo, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Trần Ngọc Kỳ ánh mắt, không khỏi liền có một chút thâm trầm. Tuy rằng đều là đồng dạng tuổi thọ, nhưng là tương đối ở ngay từ đầu đã được đi nghệ thuật lộ tuyến địch lệ nhiệt ba cùng cổ lực na chát, lúc này còn đâm cao đôi ngựa Trần Ngọc Kỳ, càng giống như là sống sống trung thật sẽ gặp phải cái loại này con gái, giống như là cao trung thời kỳ trong lớp hoa hậu lớp giống nhau. Hoa hậu lớp là một cái có thể cấp nhân mang đến khác thường tình cảm từ ngữ. Bởi vì nam nhân chân chính có thể thừa nhận cái từ này thời điểm khẳng định đều là mối tình đầu thời điểm cái này thời kỳ cảm tình, đều là tối đặc hơn. Cho dù là ở phía sau đến phát hiện, cái gọi là hoa hậu lớp cũng không có trong trí nhớ xinh đẹp như vậy, nhưng là cái này hoa hậu lớp lại như cũng có thể tại mối tình đầu học sinh cao trung nhóm trong não lưu lại ấn tượng khắc sâu. Giờ này khắc này, nhìn như vậy Trần Ngọc Kỳ, Ngưu Dịch Thần giống như trở lại đời trước trường học bên trong. Từng tại hắn trước bàn đọc sách, an vị quá như vậy một cái giáo hoa. Ở trường hoa ngồi ở trước người hắn thời điểm hắn đã từng vô số lần nhìn bóng lưng của nàng phát ngốc, sau lưng nàng áo ngực dây buộc, có khi tại đồng phục học sinh phía trên buộc vòng quanh dấu vết, khi đó hắn liền luôn có một loại xúc động, có thể đưa tay duỗi tiến lên, đem nàng áo ngực nút thắt cấp cởi bỏ, sau đó đưa tay đưa đến bên trong, tận tình vuốt ve vân vê vú của nàng. Giáo hoa bộ ngực thật sự rất đại, mặc dù mới là học sinh cao trung mà thôi, nhưng là ít nhất đều có xê áo ngực. Tương đối mà nói, Trần Ngọc Kỳ tuy rằng nhiều hấp dẫn, nhưng là vú quy mô lại kém một mảng lớn. A, Trần Ngọc Kỳ đau đớn kêu một tiếng, thân thể về phía sau hơi chút né tránh. Ngưu Dịch Thần nhớ lại đến tốt đẹp thời điểm xuống tay không khỏi nặng một chút, đem nàng bóp đau. Mà Trần Ngọc Kỳ này tiếng đau đớn kêu, cũng để cho Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, tại hắn lâm vào nhớ lại thời điểm hai tay thế nhưng một cách tự nhiên đưa đến Trần Ngọc Kỳ áo ngực bên trong, tại nàng chỗ mẫn cảm vuốt ve đến đây. Trần Ngọc Kỳ phun ra côn thịt, giơ lên khuôn mặt ủy khuất nhìn Ngưu Dịch Thần ca ca. Đau. Không có việc gì, lần này ta nhẹ một chút, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền tại Trần Ngọc Kỳ đầu vú thượng nhẹ nhàng điều khiển hai phía dưới, phảng phất là đang nói xin lỗi. Trần Ngọc Kỳ rất hài lòng Ngưu Dịch Thần xin lỗi, lập tức lại tiến lên trước đến, đem hắn côn thịt cấp ngậm đến trong miệng, mềm mại đầu lưỡi tại đầu chim của hắn phía trên qua lại đánh vòng tròn. Tê ha. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Đi qua dù sao đã qua. Cho dù là Ngưu Dịch Thần hệ thống ngưu bước đến có thể đảo ngược thời gian, nhưng là thật làm hắn một lần nữa trở lại lúc đi học, hắn cũng sẽ không còn có cái loại này tim đập thình thịch cảm giác. Cho nên, hiện tại vẫn là nắm chặt thời gian, thật tốt hưởng thụ một chút trước mắt cái này hoa hậu lớp A. Ngưu Dịch Thần một tay nâng Trần Ngọc Kỳ đầu, một tay tại nàng hai cái trên ngực qua lại vuốt ve vân vê, cực kỳ buông lỏng hưởng thụ nàng đối với chính mình hầu hạ. Ách, ách, ách. Trần Ngọc Kỳ ngậm côn thịt, phát ra chập chập âm thanh. Nàng biểu cảm phi thường nghiêm túc, nhưng là trong chốc lát thời gian, miệng vẫn là không có khí lực, đành phải đem côn thịt phun ra đến, mồm to thở hổn hển. Trần Ngọc Kỳ rõ ràng cho thấy đánh giá cao thực lực của chính mình, cho dù là tỉ mỉ rèn luyện quá, đối mặt thân kinh bách chiến Ngưu Dịch Thần, nàng chỉ dùng bú liếm làm hắn bắn ra, đều là không quá hiện thực. Không còn khí lực rồi hả? Ngưu Dịch Thần cầm lấy Trần Ngọc Kỳ tay, đặt ở chính mình côn thịt phía trên, ý bảo nàng tốt chuyển động đồng thời, trêu đùa nói lúc trước ngươi nhưng là lời thề son sắt, phải giúp ta hút ra. Trần Ngọc Kỳ lục bộp nhìn Ngưu Dịch Thần, có chút khẩn trương rụt cổ một cái, không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhưng là cố tình chính là nàng loại này không biết làm sao, thậm chí có một chút hướng nội cảm giác thần sắc, lại một lần nữa thiêu đốt Ngưu Dịch Thần dục vọng trong lòng. Tại trường học bên trong con gái, bản thân nên biểu lộ ra như vậy thần sắc. Lần này, Ngưu Dịch Thần cuối cùng nhịn không được. Đi mẹ hắn điện ảnh, dù sao liền cảnh điểm đều đã ngủ, hiện tại đem Trần Ngọc Kỳ cũng cấp ngủ có thể như thế nào đây? Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem Trần Ngọc Kỳ kéo lên đến, nâng lên bắp đùi của nàng hướng lên vừa nhấc, liền đem nàng ôm lên, đặt ở bàn làm việc mặt bàn phía trên. Ngưu Dịch Thần tràn ngập dục vọng đôi mắt nhìn thẳng Trần Ngọc Kỳ, nói Trần Ngọc Kỳ, người bây giờ cho dù là muốn chạy, cũng chạy không được. Trần Ngọc Kỳ hai chân hướng ở giữa gộp cũng, trên mặt đỏ bừng nhìn Ngưu Dịch Thần. Ta vốn thân cũng không nghĩ chạy, Dịch Thần ca ca. Ngươi muốn làm cái gì? Ngưu Dịch Thần dùng hành động thay thế trả lời. Tại Trần Ngọc Kỳ khuôn mặt phía trên hôn một cái sau đó, Ngưu Dịch Thần liền đưa ra hai tay, bắt lấy nàng đồng phục học sinh áo thun t-shirt vạt áo hướng lên cuốn lên, làm nàng há mồm cắn, không cho quần áo rơi xuống. này thân đồng phục học sinh là Trần Ngọc Kỳ lúc này lớn nhất tăng thêm, nếu như không đến giây phút cuối cùng, Ngưu Dịch Thần là tuyệt đối sẽ không để cho nàng cởi xuống, thậm chí nói cho dù là đến giây phút cuối cùng, đều không bỏ được làm nàng cởi xuống. Lập tức, Trần Ngọc Kỳ kia thuộc về tiểu nữ sinh bảo thủ áo ngực, liền bị Ngưu Dịch Thần cởi xuống đến, phóng tới một bên. Hai cái xinh xắn hoạt bát vũ bại lộ tại trong không khí, miễn cưỡng đạt tới bề áo ngực nhỏ cũng không thế nào đại, nhưng là tuổi trẻ thân thì lại hết sức có co giãn, chỉnh thể nhìn qua không thấy một chút rủ xuống. Đỉnh hai khỏa phấn nộn đầu vú, tại Ngưu Dịch Thần vỗ về chơi đùa phía dưới kiểu diễm ướt át, như là vừa thành thục gáo giống nhau thô cứng vảnh lên. Giống như là bởi vì quá khẩn trương, tại nàng làn da phía trên còn thăng lên một chút tiểu viên bi, nhìn qua hết sức đáng thương. Trước ngực cảnh đẹp, lại tăng thêm thiếu nữ kia mềm mại thon gọn vòng eo, cùng với gợi cảm tinh xảo xương quai xanh, tổ hợp thành một đạo tuyệt mỹ phong cảnh. Này tuyệt mỹ phong cảnh, chỉ có Ngưu Dịch Thần một người may mắn thưởng thức, mà đang thưởng thức qua đi, Ngưu Dịch Thần tiếng thở gấp cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng khống chế không nổi thấu phía trên tiến đến, nhất miệng ngậm chặt Trần Ngọc Kỳ kia non nớt đầu vú, chập chập có tiếng mút lên. Ân, Trần Ngọc Kỳ rên rỉ một tiếng, cắn chặt trong miệng quần áo, hai tay đưa đến phía trước, ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu. Ngưu Dịch Thần bên phải tay nắm chặt Trần Ngọc Kỳ xinh đẹp mềm mại vú, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve, đầu tắc chôn đến một bên khác, một bên giống như trẻ con tham lam hút mút đầu vú nàng, một bên dùng răng tại phía trên nhẹ nhàng mài cắn. Dễ chịu nặng mang theo một chút đau nhói cảm giác, làm Trần Ngọc Kỳ sinh ra một tiếng mâu thuẫn khoái cảm, này khoái cảm làm nàng là thân thể càng ngày càng mềm, cuối cùng nhịn không được về phía sau nghiêng lệch một chút, hai chân cũng lại lần nữa hướng ở giữa khép lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Chương 974. Một cỗ trong suốt dâm thủy theo thân thể phun ra, Trần Ngọc Kỳ đạt được đến lần thứ nhất cao trào. Chẳng sợ căn bản không có bị côn thịt cắm vào, loại này cao trào sung sướng, cũng để cho Trần Ngọc Kỳ mặt nhỏ đỏ bừng, thật to ánh mắt bên trong tràn đầy hơi nước. Ngưu Dịch Thần nhận thấy Trần Ngọc Kỳ dị thường, lúc này liền theo trước ngực của nàng ngẩng đầu đến, một bên nhìn nàng khuôn mặt, một bên đem tay phải đưa vào nàng đồng phục học sinh quần bên trong, tìm được nàng quần lót dấu vết sau đó, trực tiếp hướng xuống kéo một cái, liền cường ngạnh đem quần lót cấp kéo đến Trần Ngọc Kỳ mông tuyến phía dưới. Theo cánh tay kéo mở khe hở bên trong, một cỗ thục nữ thiếu nữ mùi thơm sử từ tỏ khắp đi ra, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được hít sâu một cái, có một loại mê say cảm giác. Sau đó, hắn liền nhìn Trần Ngọc Kỳ khuôn mặt, đưa tay đặt ở nàng nhảy qua lúc, tại nàng kia trơn bóng non nớt môi mật phía trên nhẹ nhàng vuốt ve lên. Ân, Trần Ngọc Kỳ phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể hơi hơi rung rung vài cái, tại Ngưu Dịch Thần thủ pháp cao siêu phía dưới, nàng cao siêu khoái cảm bị hoàn mỹ kéo dài xuống. Mới vừa vặn cao trào qua tiểu nữ hài nhi, trên mặt biểu cảm là nhất là mê người, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác nhảy qua ở giữa côn thịt đều phải nổ tung giống nhau, nếu như không phải là cố kỵ đến Trần Ngọc Kỳ vẫn là lần thứ nhất, chỉ sợ đều phải đem nàng ấn tại cái bàn phía trên, hung hăng địt nàng. Ngưu Dịch Thần một mực nhìn Trần Ngọc Kỳ khuôn mặt, ngón tay tại nàng môi mật phía trên vuốt ve, tại hòn le phía trên đánh vòng tròn, sau đó lại thò ra một ngón tay, cẩn thận đưa đến nàng non nớt âm hộ bên trong đi, nhẹ nhàng đào khoét, tìm thân thể nàng trung mẫn cảm nhất một điểm. Ân, ân, a, ân. Bởi vì trong miệng cắn quần áo, Trần Ngọc Kỳ chỉ có thể phát ra từng tiếng nặng nề tiếng rên rỉ, nhưng này nặng nề mà đơn điệu tiếng rên rỉ phóng vào lúc này Trần Ngọc Kỳ trên người, ngược lại làm nàng càng có một loại chưa nhân sự ngượng ngùng cảm giác. Ngưu Dịch Thần cũng chịu không nổi nữa. Hắn đem Trần Ngọc Kỳ hai chân hướng lên nâng lên một chút, sau đó bắt lấy nàng đồng phục học sinh quần eo hông vị trí, một chút cấp đào đến đầu gối. Trần Ngọc Kỳ hai miếng trắng nõn bờ mông bại lộ tai bên ngoài, mang theo thiếu nữ đặc hữu co giãn ở ngạo nghễ vểnh lên, phía trước môi mật vô cùng phấn nộn, bởi vì cao trào quan hệ, nên dính lấy một chút mật ngọt, nhìn qua vô cùng mê người, tại môi mật phía trên phương, Trần Ngọc Kỳ hòn le hơi hơi nhô ra, như là một viên tiểu trân châu, càng lên trên phương một chút, mới là vài thưa thớt lại đen nhánh quyền khúc bộ lông. Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay, cởi bỏ quần của mình, đỡ lấy côn thịt tại Trần Ngọc Kỳ kia phấn nộn môi mật phía trên qua lại trượt làm, dùng quy đầu nhiễm thượng nàng sấm đi ra mật ngọt. Tại nàng non mịn làn da phía trên chung quanh vẽ loạn, thường thường còn cạo một chút âm vật của nàng, làm Trần Ngọc Kỳ thân thể không được run rẩy lên. Trần Ngọc Kỳ nửa người trên quần áo cúi rơi xuống một chút, che ở vú của nàng, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đưa tay ra, lại đem kia che khuất quần áo cấp đẩy lên thôi, thuận tay bắt được thiếu nữ bộ ngực sữa, rất kỹ xảo tại đầu vú phía trên điều khiển. Ta muốn đi vào, có khả năng có đau một chút, người muốn nhịn một chút. Ân, Trần Ngọc Kỳ dùng ngập nước mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, dùng sức gật gật đầu. Cao thấp giáp công phía dưới, cảm giác của nàng thân thể của mình lại nhuyễn một chút, thậm chí đối với Ngưu Dịch Thần đã nói đau đều lơ đễnh. Mà tại loại này lơ đễnh cảm xúc phía dưới, Trần Ngọc Kỳ thân thể thế nhưng vô cùng buông lỏng, ít nhất là Ngưu Dịch Thần sở trải qua xử nữ bên trong, tối buông lỏng một cái. Như vậy, thì có thể làm cho hắn tiết kiệm không ít chuyện. Cho dù là như vậy, Ngưu Dịch Thần cũng như trước không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là dùng đầu chim của mình tại Trần Ngọc Kỳ môi mật thượng không được nghiền nát, cắm vào, một cái cạn nhập cạn ra, dần dần, Ngưu Dịch Thần nắm giữ như bây giờ tiết tấu, thủ pháp càng ngày càng thuần thục, động tác cũng hơi chút bạo lực một chút, ngón tay bóp lấy Trần Ngọc Kỳ mẫn cảm hòn le, to lớn quy đầu tại trong âm hộ cũng xâm nhập càng nhiều, thẳng đến chạm đến nàng kia yếu ớt màng trinh, mới lại lấy ra đến một chút. Sau đó lại tiếp tục cắm vào đi vào, không ngừng khiêu chiến cực hạn của nàng. Ân, ân. Trần Ngọc Kỳ khuôn mặt nhi càng ngày càng hồng, tiếng hô hấp càng ngày càng trầm trọng, mang theo rất nhiều tính trẻ con khuôn mặt toát ra mồ hôi, đem nàng trên trán lưu hải cấp ướt nhẹp một mảnh, làm nổi bật nàng càng ngày càng mê người, liền rên rỉ âm thanh cũng dần dần trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp rút. Cuối cùng, tùy theo Ngưu Dịch Thần lại một phía dưới bóp nhanh, Trần Ngọc Kỳ phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ, thân thể không ngăn được run rẩy, non nớt mà chặt chẽ môi mật có tiết tấu cắn Ngưu Dịch Thần quy đầu, liền trước ngực đầu vú đều cứng rắn một chút, hình như trở nên lớn hơn nữa. Một giây kế tiếp, Trần Ngọc Kỳ dồn dập rên rỉ biến mất không thấy gì nữa, cắn Ngưu Dịch Thần quy đầu môi mật lại càng thêm chặt chẽ, tiếp lấy, một cỗ ấm áp thủy triều liền đứt quãng theo thân thể của nàng bên trong phun ra, dội vẩy tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên. Lại cao trào, mà cái này cao trào, làm Trần Ngọc Kỳ đối với Ngưu Dịch Thần đã nói đau càng thêm không thèm để ý, thân thể cũng càng thêm buông lỏng. Mà Ngưu Dịch Thần chính là thừa dịp nàng cái này buông lỏng, liền nàng cao trào khi phun ra dâm thủy, đem chính mình côn thịt dùng sức về phía trước đâm đi vào. A, bị Ngưu Dịch Thần như vậy dùng sức nhất cắm vào, Trần Ngọc Kỳ lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó căng thẳng thân thể, há to mồm, rất lâu không có phát ra một điểm âm thanh. Cứng rắn quy đầu giống như là nhất cây trường thương giống như, dễ dàng đâm phá Trần Ngọc Kỳ màng trinh, tiếp lấy lấy bẻ gãy nghiền nát xu thế hướng đến trong cẳng mặt, mãi cho đến chống đỡ nàng nhụy hoa, mới miễn cưỡng dừng lại. Đây là Ngưu Dịch Thần bóc tem thuận lợi nhất nhất kích, cái loại này vô cùng chặt chẽ, lại không có so thuận theo trượt cảm giác, làm hắn kìm lòng không được đánh cái lãnh run rẩy, cảm giác được một cỗ mãnh liệt khoái cảm theo đuôi truy một đường đập đến não bộ, nếu như không phải là tại giây phút cuối cùng cắn môi một cái, chỉ sợ đều phải chế thấp nhất ghi chép. Một mực qua thật lâu, Trần Ngọc Kỳ đầu óc mới cuối cùng theo bên trong trống rỗng quay lại, nước mắt giàn giụa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, trong miệng nhớ lại một chữ. Đau. Tương đối ở Ngưu Dịch Thần cái loại này thích, Trần Ngọc Kỳ nhưng là tao lão tội, nàng cảm giác thân thể của chính mình quả thực muốn bị sanh bạo, trong âm đạo cái loại này sexy đau nhói, chớp mắt liền thay thế khoái cảm, không để cho nàng biết nên làm thế nào cho phải. Không có việc gì, hiểu rõ nhất thời gian đã qua, về sau ngươi càng ngày càng thoải mái. Ngưu Dịch Thần nói, liền lại một lần nữa đưa ra hai tay, đem Trần Ngọc Kỳ quần áo hướng lên đẩy một cái, cầm chặt nàng cặp vú, như là điều khiển cầm huyền giống nhau, kích thích nàng kia hai khỏa mềm mại đầu vú. Kia tiếng thét chói tai sau đó, Trần Ngọc Kỳ liền không còn có cắn quần áo khí lực, cái loại này ngây ngô, lại thuần lại dục mỹ cảm, ít nhất tạm thời là nhìn không tới. Trần Ngọc Kỳ vẫn là vô cùng khẩn trương, nhưng là Ngưu Dịch Thần đã có cũng đủ ứng đối loại tình huống này kinh nghiệm. Vì thế hắn một bên nắm lấy Trần Ngọc Kỳ vú nhẹ nhàng vuốt ve, một bên tại âm vật của nàng phía trên xoay tròn, đồng thời nhẹ nhàng quất đánh lên chính mình côn thịt. Lần thứ nhất bị khai thác lỗ thịt dị thường mềm mại, Ngưu Dịch Thần mỗi một phía dưới động tác đều có thể được đến cực kỳ nhanh chóng phản ứng, cái loại này không có lúc nào là không ở nhanh kẹp lấy cảm giác của hắn, làm Ngưu Dịch Thần cơ hồ muốn nhịn không được kêu ra tiếng. Ô ô, không muốn, Dịch Thần ca ca, không nên cử động, ta đau quá. Trần Ngọc Kỳ nước mắt giàn giụa nhìn Ngưu Dịch Thần, bị Ngưu Dịch Thần kháng tại bả vai hai chân nhịn không được hướng ở giữa khép lại, kẹp lấy cổ của hắn. Không có việc gì, lập tức liền tốt lắm. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, đem Trần Ngọc Kỳ đầu gối quần cấp xé đi xuống, làm nàng nửa người dưới lại không nửa điểm ngăn cản. Bỗng nhiên đến cảm giác mát, làm Trần Ngọc Kỳ thân thể lại nhanh một chút, làm Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng cảm thán. Nha, Ngọc Kỳ, thật sự là rất thư thái, người kẹp ta xương cốt đều tô. Ngưu Dịch Thần nắm chặt chính mình động tác, côn thịt tại Trần Ngọc Kỳ kia lúc mở lúc đóng lỗ thịt trung chậm rãi rút ra đến, quỳ đầu góc cạnh tìm được nàng điểm gờ cọ sát, tay phải cũng càng thêm ra sức điều khiển âm vật của nàng. Dù sao cũng là làm xong sung chân chuẩn bị tâm lý mới đến tìm Ngưu Dịch Thần, hơn nữa phía trước còn cảm nhận được hai lần cao trào sung sướng, cho nên Trần Ngọc Kỳ vẫn là chậm rãi tiến vào trạng thái, hô hấp bắt đầu rõ ràng tăng thêm, liền thân thể cũng hoàn toàn nằm chết dí bàn làm việc phía trên. Tại Ngưu Dịch Thần siêng năng rút ra đút vào phía dưới, Trần Ngọc Kỳ dần dần cảm nhận được một cỗ khoái cảm, cỗ này khoái cảm lúc đầu còn cực kỳ yếu ớt, nhưng là dần dần, liền càng ngày càng mãnh liệt, trở nên thực nha, thực chua, thực ngứa. Ân, ân, Dịch Thần ca ca, Ân. Tại loại này phức tạp nhưng là lại sung sướng cảm nhận phía dưới, Trần Ngọc Kỳ tiếng rên rỉ dần dần theo thống khổ, chuyển đổi thành sung sướng. Mà nàng kia dần dần kéo dài rên rỉ, cũng để cho Ngưu Dịch Thần buông xuống hai chân của nàng, hạ thấp thân đi nhẹ nhàng cắn lên lỗ tai của nàng. Cái này vô cùng thân thiết động tác, làm Trần Ngọc Kỳ cảm xúc càng thêm buông lỏng. Buông lỏng phía dưới, Trần Ngọc Kỳ trong âm đạo khoái cảm cũng trở nên càng thêm mãnh liệt, sau đó nàng liền càng thêm hết sức buông lỏng thân thể của chính mình, làm Ngưu Dịch Thần mang cho chính mình càng nhiều. Kéo dài hơn sung sướng. Tại khoảnh khắc này, trận này tình yêu tiến vào một cái tốt tuần hoàn. Trong chốc lát, Trần Ngọc Kỳ liền kinh ngạc phát hiện, Ngưu Dịch Thần côn thịt tại chính mình bên trong thân thể rút ra đút vào sở mang tới khoái cảm, thế nhưng so nàng phía trước cao trào khoái cảm đều phải mạnh mẽ. Trần Ngọc Kỳ trong âm đạo hơi nước càng ngày càng nhiều, làm Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác cũng càng ngày càng thông thuận. Từng cổ trong suốt dâm thủy theo âm đạo chỗ sâu bị côn thịt mang ra, cọ rửa liền sử nữ vết máu đều cơ hồ thấy không rõ. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào thiết tấu, một trận lại một trận khoái cảm từ dưới thân lái vào não bộ, làm Trần Ngọc Kỳ cảm giác càng ngày càng tê dại, càng ngày càng chua, tiếng rên gì cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp xúc. A, a, Dịch Thần ca ca, a, a, không muốn, a. Đột nhiên ở giữa, Trần Ngọc Kỳ lại lần nữa kêu to một tiếng, mông thật cao hướng phía trên nâng lên, nguyên vốn đã buông lỏng rất nhiều non nớt lỗ thịt lại lần nữa buộc chặt, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Này nguyên vốn đã bị khai thác đi ra lỗ thịt, thế nhưng làm Ngưu Dịch Thần không thể động đậy chút nào. Một cỗ dâm thủy kịch liệt phun ra, chính diện đập tại Ngưu Dịch Thần mẫn cảm quy đầu phía trên. Thình lình, Ngưu Dịch Thần thân thể vừa run, nóng rực tinh dịch phun ra ngoài, trực tiếp tưới lên Trần Ngọc Kỳ nhụy hoa bên trong. Có chút đột nhiên, nhưng là loại cảm giác này, thật phi thường thích. Bị tinh dịch như bị phỏng, Trần Ngọc Kỳ làn da đều nổi lên một chút màu hồng phấn, nàng thở hổn hển, cả người đều tại đánh run rẩy. Bừa bãi hưởng thụ toàn thân, mỗi một tấc làn da đều tại cao trào sung sướng. Ngưu Dịch Thần hư đặt ở Trần Ngọc Kỳ trên người, một mực thở dốc đã lâu, mới lại lần nữa đứng lên. Thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần hỏi, một bên hỏi, còn một bên kích thích Trần Ngọc Kỳ hòn le. Ân, Trần Ngọc Kỳ thân thể run run, âm thanh trung mang theo một chút xấu hổ, cũng mang theo một chút thỏa mãn, Dịch Thần ca ca, thoải mái. Thật thoải mái a. Ngưu Dịch Thần cười hỏi kia còn muốn tiếp tục có muốn không? Trần Ngọc Kỳ ngượng ngùng cười, vẫn gật đầu một cái, muốn. Tiểu bảo bối, ta đến. Căn bản không có vứt bỏ hơi thở, Ngưu Dịch Thần vừa mới bắn quá côn thịt, liền tại Trần Ngọc Kỳ chặt chẽ âm đạo chung lại lần nữa cứng rắn lên. A, Trần Ngọc Kỳ lại lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ, bán híp mắt, vô cùng hưởng thụ nhìn Ngưu Dịch Thần. Vừa mới cao trào qua Trần Ngọc Kỳ đúng là thời điểm mẫn cảm nhất, âm đạo chỗ sâu dâm thủy giống như là liên tục không ngừng giống nhau, bị Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp không ngừng bài trừ. Dần dần, thế nhưng hóa thành bọt biển hình dạng, có vẻ hết sức dâm mỹ. Mà Ngưu Dịch Thần cũng lại lần nữa cảm nhận được một loại ấm áp cùng nắm chặt cảm giác, mỗi lần quy đầu cắm vào thời điểm dường như đều bị Trần Ngọc Kỳ mềm mại nhụy hoa cấp hút mút một chút. Cảm giác kia, phảng phất có một khối nộn trực thạch hoa quả tại vuốt phẳng quy đầu giống nhau, không nắm chắc, lại hết sức dễ chịu. Cảm giác này làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem côn thịt nhẹ nhàng rút ra, lại lần nữa dùng sức cắm vào, lại rút ra, lại cắm vào. Thiếu nữ âm đạo vô luận cỡ nào chặt khít cùng mềm mại, cũng tùy theo khoái cảm trở nên càng ngày càng mềm mại, ẩm ướt trượt. A, Dịch Thần ca ca, a, quá nhanh, ta sợ, a, ta sợ chính mình chịu không nổi. Nha, Dịch Thần ca ca, chậm một chút, a. Trần Ngọc Kỳ làm Ngưu Dịch Thần chậm một chút, nhưng là thiếu nữ vậy không kham gánh nặng rên gì, trái lại mà giống như xuân dược, làm Ngưu Dịch Thần rất động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Tùy theo Ngưu Dịch Thần càng lúc càng nhanh quất cắm, Trần Ngọc Kỳ trắng nõn chân dài không tự chủ hướng ở giữa kẹp chặt, vòng tại Ngưu Dịch Thần eo về sau, trước ngực cặp kia tràn ngập co giãn vú cũng tự do nhộn nhạo lên đến, nổi lên từng đợt làm người ta đẹp mắt sóng ngực. A, a, không được, thật nhanh, ca ca, ta chịu không nổi, sắp tới, lại muốn tới, a, thật sầu a, a. Điên cuồng quất cắm liên tục thêm vài phút đồng hồ, Trần Ngọc Kỳ liền không nhịn được thét chói tai, mê người thân thể một chút thẳng băng. Lại lần nữa bắt đầu giật giật, tiếp lấy, lại là một cỗ dâm thủy phun ra ngoài. Nàng bị Ngưu Dịch Thần dùng côn thịt đưa lên lần thứ hai cao trào. Nhưng là lúc này đây, Ngưu Dịch Thần nhưng không có cùng lần trước như vậy trực tiếp bắn ra, mà là không chút do dự đem Trần Ngọc Kỳ hai chân lại lần nữa khiêng lên, tận lực hướng ở giữa khép lại kéo thẳng, sau đó ôm lấy nàng bắp chân, tiếp tục rút ra đút vào lên. Tư thế như vậy, làm Trần Ngọc Kỳ đùi phía dưới ý thức kẹp chặt, môi mật cũng càng thêm xông ra. Nguyên bản liền lần thứ nhất bị người khác chiếu cố âm đạo chặt hơn một chút. Ngưu Dịch Thần đem Trần Ngọc Kỳ bụng kéo xuống đến, che ở nàng cặp vú, nhưng là này thân đồng phục học sinh cấp tinh thần của hắn kích thích, cũng không nghi ngờ càng thêm mãnh liệt, làm hắn quất cắm lực độ lại lớn một chút. Không, Dịch Thần ca ca, ta, không muốn, ta. Trần Ngọc Kỳ đầu lắc lư, mồ hôi trán đem Lưu Hải hoàn toàn dính vào da rẻ phía trên. Ta, quá thích, hảo muội muội, Ngưu Dịch Thần mồm to thở hổn hển, thật muốn cùng ngươi vĩnh viễn làm phía dưới đi. Kia, vậy vĩnh viễn làm tiếp, ta, Dịch Thần ca ca, ta tốt yêu ngươi, ta, không được, ta, Dịch Thần ca ca, ta yêu ngươi, ta. Tiểu nữ Hải Nhi mang theo ít ngày thật lời tâm tình, lại hoàn toàn thỏa mãn Ngưu Dịch Thần ý nghĩ sâu trong nội tâm, làm hắn cảm nhận được khoái cảm lại trống rỗng mạnh một chút. Ta, ca ca, hảo ca ca, ta không được. Ngưu Dịch Thần một chút so một chút hữu lực xâm nhập, làm Trần Ngọc Kỳ phát ra giống như khóc bình thường rên rỉ. Trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác được Trần Ngọc Kỳ âm đạo chỗ sâu truyền đến một trận mãnh liệt giật giật, âm đạo co lại lực độ mạnh, thậm chí liền kinh nghiệm chiến trận Ngưu Dịch Thần đều cảm thấy kinh ngạc thán phục. Tại giật giật phía dưới, Trần Ngọc Kỳ vốn nhỏ hẹp xử nữ âm đạo, gắt gao cắn Ngưu Dịch Thần to lớn côn thịt, này không có một chút cốt cách thịt mềm, vào lúc này đều đã hơn hình như một chút thô cứng cảm giác, làm hắn một chút không thể hoạt động. Một lúc sau, Trần Ngọc Kỳ âm đạo lại từ rất cứng biến thành cực nhuyễn, ấm áp ướt át lỗ thịt lấy vô cùng bao dung tư thái bọc lấy Ngưu Dịch Thần mẫn cảm nhất vị trí, từng cổ dâm thủy phun ra ngoài, cọ rửa quy đầu đồng thời, cũng không được co lại, nắm chặt, liền giống như là có sinh mạng. Tại đây khoái cảm phía dưới, Ngưu Dịch Thần không được phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, lần thứ hai đem tinh dịch của mình toàn bộ bắn vào Trần Ngọc Kỳ bên trong thân thể. Chương 975. Dòng dã một buổi chiều, Ngưu Dịch Thần đều đem thời gian đặt ở Trần Ngọc Kỳ trên người. Trần Ngọc Kỳ trên người quần áo, từ vừa mới bắt đầu nửa thân trần, về sau mặt lộ ra toàn bộ, tư thế cũng từ ngay từ đầu truyền thống nằm phía dưới, biến thành nghiêng nhập, từ phía sau tiến vào, lại biến thành cuối cùng nữ trên nam dưới. Thẳng đến Trần Ngọc Kỳ đã tiêu hao hết thân thể sở hữu khí lực, mới bị Ngưu Dịch Thần ôm đến phòng tắm. Tại phòng tắm bên trong, Trần Ngọc Kỳ mới bị thanh tẩy đến một nửa, thậm chí đều không có cố được cùng Ngưu Dịch Thần nói hơn một câu, liền nặng nề đã ngủ. Đợi cho Ngưu Dịch Thần bang Trần Ngọc Kỳ đem mái tóc đều chém gió làm, cất xong tàn cục trong chốc lát, Vương Âu liền cùng Dương Dĩnh, Văn Vịnh San cùng một chỗ, đi đến phòng làm việc của hắn bên trong. Vương Âu là đến thông chi Ngưu Dịch Thần, ngay tại buổi tối hôm nay, Nam Nhi bản sắc lần đầu lễ liền muốn cử hành. Ngưu Dịch Thần là diễn viên chính, phía trước không thời gian tham gia tuyên truyền còn chưa tính, hiện tại nhân tại Bắc Kinh, không đi tham gia lần đầu lễ thật sự không thể nào nói nổi. Về phần Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San, các nàng tại giới giải trí bên trong, còn ở nhu phải cố gắng hướng lên bò tầng dưới chót vị trí, hiện tại có cơ hội, đương nhiên càng không có khả năng bỏ qua. Hiện tại còn rất sớm a, Ngưu Dịch Thần nhìn một chút thời gian, nói còn có 6 giờ, các ngươi liền phải đi. Trước tiên có thể ăn một chút gì nha. Dương Dĩnh kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, nói hơn nữa chúng ta còn muốn đổi lễ phục, có thể phiền toái. Vậy được rồi, các ngươi trước tại bên ngoài chờ đợi. Ngưu Dịch Thần cấp Trần Ngọc Kỳ để lại tự đầu, lại khóa chặt cửa, mới lĩnh lấy các nàng cùng một chỗ đến bên ngoài. Cùng một chỗ dùng qua bữa tối, chọn lựa lễ phục sau đó, Ngưu Dịch Thần làm Vương Âu về công ty một chuyến, nhìn nhìn Trần Ngọc Kỳ tình huống bên kia, chính mình thì là mang theo Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San cùng một chỗ, đi Nam Nhi bản sắc lần đầu lễ hiện trường. Vương Âu nhìn ba người rời đi bóng lưng, có điểm tâm lý không thăng bằng, nhưng là lại thực tại không có phản đối dũng khí cùng lý do, cuối cùng chính là cấp Vạn Thiến gọi điện thoại, nói rõ một phen tình huống nơi này. Lần đầu lễ sẽ ở lúc 0 giờ chính thức bắt đầu, địa điểm là Bắc Kinh lớn nhất rạp chiếu phim. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này rạp chiếu phim cũng là Ngưu gia tại Bắc Kinh sản nghiệp một trong. Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San vừa mới đến rạp chiếu phim, lập tức liền nghe được một cái phá la cổ họng tại đó bên trong hô to. Dịch Thần, giới, giới, chúng ta tại giới A. Ngưu Dịch Thần thống khổ đem mặt xoay đến một bên. Nếu như không phải là rõ ràng kêu la tên của mình, hắn là thật nghĩ trang không biết đối phương. Cái này dùng càng phổ lớn tiếng kêu đi ra, còn không thể không biết ngượng ngùng người, trừ bỏ Thái Thiểu Phân, sẽ không cái khác người nào. Thái Thiểu Phân khuôn mặt là khôi phục lại trạng thái tột cùng, nhưng là cái này âm thanh, nếu như Ngưu Dịch Thần không cho nàng dùng bách thảo đan, liền nhất định là không cứu. Nghe được âm thanh, Văn Vịnh San có nhiều hứng thú hướng đến Thái Thiểu Phân chỗ đó liếc mắt nhìn, mà ở nhìn thấy nàng khuôn mặt sau đó, ánh mắt lập tức liền là sáng ngời, kinh ngạc thán phục lên tiếng. Oa, Văn Vịnh San kéo Dương Dĩnh cánh tay, kinh ngạc thán phục nói nàng bảo dưỡng rất tuyệt a, nhìn qua hãy cùng chừng 20 giống nhau. Không dùng ngoài ý. Dương Dĩnh nói ngươi đã quên Trương Mẫn muốn làm cái kia thẩm mỹ viện sao? Nàng gần nhất khẳng định cùng Trương Mẫn đi vô cùng gần. Văn Vịnh San nghe vậy, lập tức hướng đến Ngưu Dịch Thần chỗ đó liếc mắt nhìn, nhỏ tiếng đối với Dương Dĩnh nói: ta nghe nói Dịch Thần cùng Trương Mẫn rất quen thuộc. Há chỉ là quen thuộc a? Dương Dĩnh thả ra Văn Vịnh San, đi qua chạy đến Ngưu Dịch Thần bên người, dùng bộ ngực của mình tại cánh tay hắn thượng cọ một chút, làm nũng nói: chủ nhân, vì sao các nàng có thể bảo dưỡng như vậy tốt? Hâm mộ rồi hả? Đúng vậy, Dương Dĩnh mong chờ nhìn Ngưu Dịch Thần, nói: tiểu mẫu cầu cũng phải giữ vững trạng thái tốt nhất, mới có thể một mực hầu hạ chủ nhân nha. Văn Vịnh San nhìn lúc này Dương Dĩnh, nhịn không được dùng sức tại chính mình cánh tay xoa xoa, mới không làm ra gà khúc mắc nhìn qua Thái Minh Hiền. Không nói Dương Dĩnh lúc nói chuyện thần thái, ngữ khí, chỉ cần là cái kia nội dung, Văn Dũng cắt bỏ đã cảm thấy chính mình căn vốn không có khả năng nói ra. Không cần lo lắng, các ngươi cũng trở nên cùng các nàng giống nhau tốt. Ngưu Dịch Thần không có nói cho các nàng biết chân tướng tính toán, mà là nói có rảnh rỗi giới thiệu Trương Mẫn cấp các ngươi quen nhau, các ngươi đều là người Hong Kong, phải có tiếng nói chung. Thật tốt quá, ta đã sớm nghĩ nhận thức một chút nàng. Dương Dĩnh cao hứng đều phải bính, nói: chủ nhân ngươi cũng không biết, Trương Mẫn tại chúng ta vòng tròn đều nhanh thành trong truyền thuyết nhân vật. Ngưu Dịch Thần lông mày nhướng lên, ngoài ý muốn hỏi truyền có lợi hại như vậy. Đó là dĩ nhiên, lần này không đợi Dương Dĩnh trả lời, Văn Vịnh San liền ánh mắt tỏa ánh sáng nói: Trương Mẫn phía trước đều vẫn chỉ là cái bình thường diễn viên mà thôi, nhưng là hiện tại, Hong Kong sở hữu phú hào phu nhân, nữ nhi, tình nhân linh tinh, tất cả đều muốn nhìn sắc mặt của nàng làm việc, thậm chí liền phú hào bản thân đều đối với nàng khách khí. Dương Dĩnh lại tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, nói bí mật, đều có người ở truyền nàng có cái gì thần kỳ nam dương pháp thuật đâu. Đừng mù truyền, nơi đó có thần bí như vậy. Ngưu Dịch Thần tại Dương Dĩnh cánh tay phía trên vỗ vỗ, sau đó ba người liền đều không nói lời nào. Thái Thiểu Phân bên kia gặp Ngưu Dịch Thần không trả lời, thì làm Thúy Dẫm lấy giày cao gót, tút tút tút một đường chạy. Này, Thái Thiểu Phân một đường tiểu chạy qua, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần bả vai thở hổn hển, ta đều như vậy lớn tiếng kêu ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không nghe được ư, liền hồi cũng không hồi một câu. Ngưu Dịch Thần hướng đến Thái Thiểu Phân phía sau nhìn nhìn, bạn trai của nàng Trương Tấn Chính gương mặt lúng túng khó xử theo lấy. Phàm là ngươi âm thanh ít một chút, ta khẳng định liền đi qua tìm ngươi. Ngưu Dịch Thần ghét bỏ đem Thái Thiểu Phân tay cấp cầm đi xuống, nói: có thể hay không làm phiền ngươi một việc. Chuyện gì? Về sau tại công chúng trường hợp nhìn đến ta, ngươi coi như không biết ta, đừng theo ta nói một câu, như thế nào đây? Kia làm sao có thể hành? Thái Thiểu Phân lại thay đổi tay kia thì đặt tại Ngưu Dịch Thần một bên khác bả vai, lớn tiếng nói: ngươi nhưng là ta tại giới giải trí bên trong lợi hại nhất người mạch, không cho tất cả mọi người biết chúng ta quan hệ không bình thường lời nói, ta chẳng phải là muốn thường xuyên bị người khác ức hiếp. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ đem ánh mắt nhìn về phía Trương Tấn, ngươi chẳng lẽ sẽ không quản quản sao? Ta ngược lại nghĩ quản. Trương Tấn giờ khóc giờ cười túm một chút Thái Thiểu Phân cánh tay, sau đó Thái Thiểu Phân đối với hắn trừng mắt, hắn lại vội vàng buông ra, bất đắc dĩ đối với Ngưu Dịch Thần nói: nhưng là không có biện pháp, trong nhà nàng lớn nhất. Nhìn ra được, tương lai hoàng hậu nương nương gia đình địa vị thực củng cố. Được rồi, nếu nói lên nhân mạch, liền giới thiệu một chút nhân mạch cấp các ngươi quen nhau. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đem Thái Thiểu Phân tay theo chính mình bả vai phía trên đánh tiếp, sau đó đem Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San đẩy lên phía trước. Đây là Thái Thiểu Phân cùng Trương Tấn, Thái Thiểu Phân liền không cần nhiều lời, Trương Tấn tại ta cái này điện ảnh bên trong, cũng là một cái trọng yếu phi thường phối hợp diễn, về sau khẳng định sẽ còn tiếp tục hợp tác. Các ngươi khỏe. Thái Thiểu Phân cùng Trương Tấn hai miệng cùng tiếng cùng hai nàng chào hỏi, ánh mắt cũng rất nhanh tại các nàng trên người đánh giá một chút, lẫn nhau biểu cảm đều coi như bình thường. Thiếu Phân tỷ ngươi mạnh khỏe. Tại hai người mở miệng sau đó, Dương Dĩnh liền vội vàng nói ta là Angela Baby, Dương Dĩnh, là tục lệ quốc tế nghệ nhân. Thiếu Phân tỷ tốt, Văn Vịnh San cũng theo sát nói ta là Janisman, Văn Vịnh San, cùng Baby giống nhau, cũng là tục lệ quốc tế nghệ nhân. Các ngươi khỏe, các ngươi khỏe. Tại các nàng sau khi tự giới thiệu xong, Thái Thiểu Phân thân thiết nắm lên tay của các nàng, tục lệ quốc tế ta cũng đã nghe nói qua a, thực nổi danh công ty, tương lai phát triển bất khả hạn lượng. Ngưu Dịch Thần nói các ngươi đều là Hong Kong, về sau có thể cho nhau chiếu cố. Kia còn cần ngươi nói, ta hiện tại đã là mặt trời sắp lặn rồi, này hai tiểu mỹ nữ, ai nha. Thái Thiểu Phân nhịn không được tại hai nàng kia tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt nhéo nhéo, tán thưởng nói ngươi nhìn nhìn này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, về sau nhiều chiếu cố một chút tỷ tỷ còn không sai biệt lắm. Thiếu Phân tỷ, người quá khách khí. Đối với Thái Thiểu Phân nhiệt tình, người bình thường còn thật chống đỡ không được. Tốt lắm, hai vị này liền giao cho ngươi. Ngưu Dịch Thần lui về phía sau một chút, đối với Thái Thiểu Phân nói ngươi mang theo các nàng đi nhận thức vài bằng hữu, hoặc là đi ăn uống ít đồ, đều có thể, tóm lại, không muốn tại bên cạnh ta loạn hoàng. người đều đem ta đẩy ra phía ngoài rồi, ta còn đi nhận thức bằng hữu gì à? Thái Tiểu Phân khoa trương đối với Ngưu Dịch Thần làm ra một bộ thống khổ biểu cảm, nói ngươi chính là ta lớn nhất người mạch à, nếu như thật muốn làm đến lợi ích tối đại hóa lời nói, ta nhất định là mang theo các nàng tại bên cạnh ngươi không đi. Đại khái không cần, Ngưu Dịch Thần hướng đến Trương Tấn chỗ đó liếc mắt nhìn, nói chúng ta ở giữa quan hệ đã phi thường tốt rồi, chỉ cần Trương Tấn không ăn dấm, ngươi muốn cùng ta bao nhiêu thời gian đều được. Cho nên ta cảm thấy, hiện tại các ngươi quan trọng nhất, hay là đi nhận thức một chút những bằng hữu khác. Thôi đi, thật không có ý nghĩa. Thái Tiểu Phân trợn mắt nhìn Trương Tấn liếc nhìn một cái, kéo lấy Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San ra bên ngoài đi mấy bước, nói hôm nay ngươi vận khí tốt, coi như cái hộ hoa sứ giả à. Trương Tấn vẫn là không có nói chuyện, chỉ là cho Ngưu Dịch Thần một cái cảm kích ánh mắt, liền tại Thái Tiểu Phân dưới sự thúc giục ly khai nơi này. Tại Thái Tiểu Phân sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần xác thực nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức ở những người khác bao vây thượng trước khi tới, hướng đến ít người địa phương đi mấy bước, biến mất tại bóng ma bên trong. Này rời đi tốc độ, làm rất nhiều muốn nhân cơ hội đi lên phản quan hệ người rất là thất lạc. Trong chốc lát thời gian, đang tại nghe người chủ trì giới thiệu lưu trình Đồng Lệ Á liền nhận được Ngưu Dịch Thần điện thoại. Ngượng ngùng, nhận lấy điện thoại, nhìn đến điện thoại thượng tên, Đồng Lệ Á vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hướng người bên cạnh nói một tiếng thật có lỗi, mới rất nhanh đi đến một bên nhận lấy, này, Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần nói ta đã đến rạp chiếu phim rồi, ngươi ở chỗ nào vậy, ta đi tìm ngươi. Đồng Lệ Á hướng đến những người khác bên kia liếc mắt nhìn, nói ta tại 29 hào thính nơi này, đang tại nghe nhân bố trí lưu trình đâu. Đi, lập tức đến. Bình thường tới nói, Ngưu Dịch Thần hỏi vị trí sau đó, Đồng Lệ Á khẳng định sẽ không để cho hắn, mà là chủ động đi tìm hắn. Bất quá lần này nàng cũng không thể đi qua, bởi vì tại nơi này nghe nói lưu trình không thôi nàng một cái, Trần Mộc Thắng, Dương Tuấn Nghị đợi chủ sáng tạo nhân viên toàn bộ đều tại, không nghe lời nói, ai cũng không dám cam đoan như thế này sẽ không xảy ra vấn đề. Sở dĩ không có kêu Ngưu Dịch Thần, thuần túy là bởi vì kêu bất động. Cái này đại gia, nghĩ làm sao làm đều được, nếu như không đến coi như, đến lời nói, liền làm người khác chuyên môn nói cho hắn. Ngưu Dịch Thần lại không suy nghĩ nhiều như vậy, cúp điện thoại sau đó, liền hướng đến kia vừa đi qua. Nhìn đến bên trong tình cảnh, Ngưu Dịch Thần ăn kinh ngạc. Tại đài phía trên cấp đám người giới thiệu lưu trình chính là Liễu Nham. Rất rõ ràng, nàng lại bị công ty đưa đến nơi này đương người chủ trì, cả tồn tại cảm. Khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần thời điểm Liễu Nham âm thanh xuất hiện rõ ràng tạm dừng, bất quá rất nhanh lại điều chỉnh, tiếp tục giảng thuật. Mà Ngưu Dịch Thần là rụt lại thân thể, vụng trộm đi ngồi vào Đồng Lệ Á bên người. Toàn bộ quá trình, trừ bỏ Đồng Lệ Á cùng Liễu Nham ở ngoài, thậm chí cũng chưa nhân phát hiện. Ở đây người đều là giới giải trí người từng trải rồi, bản thân cũng biết đại khái lưu trình là cái gì, cho nên Ngưu Dịch Thần ngồi xuống trong chốc lát, Liễu Nham liền tuyên cáo kết thúc. Cho đến lúc này, ở đây đám người mới phát hiện Ngưu Dịch Thần tồn tại, Trần Mộc Thắng liền vội vàng mang theo nhân, cùng Ngưu Dịch Thần hàn huyên lên. Loại tình huống này, cho dù là Ngưu Dịch Thần cũng phải nói vài lời. Cho nên lại kêu loạn quá thêm vài phút đồng hồ, Ngưu Dịch Thần mới kéo lấy Đồng Lệ Á đi đến một bên. Nhìn Đồng Lệ Á trên mặt trang dung đều không giấu được mỏi mệt, Ngưu Dịch Thần đau lòng nói nhìn ngươi mệt, đều có mắt quầng thâm. Đều là đáng giá, Đồng Lệ Á gặp xung quanh không có người, lập tức mềm mềm tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, nói ta chạy nhiều chỗ một điểm, liền kiếm nhiều một chút phòng vé a. Ngưu Dịch Thần thực nghĩ đối với Đồng Lệ Á nói phòng vé không trọng yếu nhưng là nhìn nàng kia mỏi mệt lại thỏa mãn bộ dạng, lại chung quy không nói ra miệng. Phòng vé chút cao đương nhiên được, chính là vất vả ngươi cái này tiểu bảo bối. Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á hướng đến trong lòng nắm thật chặt, nói đợi điện ảnh chiếu phim xong, ngươi liền có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đoạn thời gian này ta đã ở Bắc Kinh, có chính là thời gian khao ngươi. Ân, Đồng Lệ Á đáp một tiếng, bị dỗ tâm lý ngọt xì xì, lập tức lại nghĩ tới cái gì, nói không chỉ là ta, còn có Chí Chí cũng giống như vậy, nàng chạy so với ta còn lợi hại đâu. Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo nàng khuôn mặt, nhưng là lòng ta thương ngươi, so yêu thương nàng lợi hại. Đồng Lệ Á càng vui vẻ, cười nói nếu như bị Chí Chí nghe được lời nói, nhất định phải không vui. Không quan hệ, ngươi không nói cho nàng là được. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền tiến đến Đồng Lệ Á bên tai, nhỏ giọng nói cách xa lần đầu lễ bắt đầu còn muốn mấy giờ, ngươi nói. Chúng ta biến mất một đoạn thời gian có thể hay không bị nhân phát hiện. Khẳng định đó a, Đồng Lệ Á liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, nói chúng ta nhưng là chủ sáng tạo, nhất là ngươi, nhưng là tầm mắt mọi người trung tâm, ta cũng không phải để ý, nhưng là. Hôm nay đến người hơi nhiều. Vậy được rồi, Ngưu Dịch Thần thất vọng đáp một tiếng, lập tức tiến đến Đồng Lệ Á cổ ở giữa. Tại nàng tinh xảo xương quai xanh phía trên nhẹ cắn một cái, Hàm Hồ nói thật lâu không có nhìn thấy ngươi, ta đều có một chút không thể chờ đợi. Ta cũng không thể chờ đợi. Ngưu Dịch Thần hơi thở thổi tại làn da phía trên, làm Đồng Lệ Á thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa lại đổ tại trong ngực của hắn, nhưng hay là nói ngươi đi trước nhìn cái khác người, nếu như còn nghĩ nói liền gọi điện thoại cho ta, dù sao còn sớm. Vậy được rồi, ta trước hết nhịn một chút. Ngưu Dịch Thần theo Đồng Lệ Á gáy ở giữa rời đi, thuận tiện đem chính mình hôn môi chỗ kia nước miếng cấp lau sạch sẽ. Kỳ thật hắn lúc xế chiều tại Trần Ngọc Kỳ trên người tiêu phí thời gian quá lâu, bản thân tại tâm lý phía trên là không có gì dục vọng, hiện tại không đến cũng rất tốt. Chương 976. Cùng Đồng Lệ Á sau khi tách ra, Ngưu Dịch Thần trước một bước tìm đến Liễu Nham. Nàng là chủ người chủ trì, cách xa hiện tại Ngưu Dịch Thần cũng gần nhất. Thượng đế thị giác phía dưới, Ngưu Dịch Thần tổng có thể tìm tới địa phương an tĩnh. Lúc này đây công ty lại tìm ngươi đương người chủ trì rồi hả? Ngưu Dịch Thần đối với Liễu Nham hỏi. Đúng vậy, Liễu Nham nói công ty chúng ta giống như chỉ có ta một người có chủ trì kinh nghiệm, mặc dù là cái gà mờ, nhưng là dùng tại trường hợp này cũng vậy là đủ rồi, hơn nữa cũng có thể cùng vòng người lăn lộn cái quen mặt. Liễu Nham nói xong, bỗng nhiên đem trên thân thể của mình che chắn khăn quàng cổ cấp cầm đi xuống. Dịch Thần, người trước nhìn một chút trên người ta bộ này lễ phục như thế nào. Khi nhìn đến Liễu Nham trên người trang phục một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần ánh mắt liền không khỏi sáng ngời. Liễu Nham trên người lễ phục là một sườn xám hình thức, bản thân là không có gì để nói nhiều, nhưng là cố tình ở trước ngực vị trí lại mở cái động, đem nàng kia thâm thúy khe ngực bại lộ ra, nhìn qua vô cùng đáng chú ý. Nhìn ra được, Liễu Nham đã tuyển một kiện tận lực đại nhỏ rồi, nhưng là cái kia đại nhỏ, đặt ở trước ngực của nàng vẫn như cũ có vẻ thực chật chội. Kia hai luồng trắng nõn mỹ thịt dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ, giống như nàng hô hấp tại ồ ồ một chút, liền có khả năng đem quần áo cấp xanh bạo giống nhau. Nhưng là tại ngắn ngủi kinh diễm qua đi, Ngưu Dịch Thần tâm lý lại thăng lên một cỗ cơn tức, lúc này liền đưa tay nhét vào Liễu Nham trước ngực dùng sức nắm một cái. Ai cho ngươi chọn lễ phục? Ta, là công ty chọn, Liễu Nham rên nhẹ một tiếng, hai tay nhịn không được bắt lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay, cầu xin tha thứ nói công ty nói như vậy có thể gia tăng xem chút, cũng để cho ta có một chút ưu thế, nhưng là kỳ thật ta không thích, chính là không có biện pháp. Nghe được Liễu Nham lời nói, Ngưu Dịch Thần tay hơi chút nhẹ một chút, hướng đến vú hai bên phân biệt cà cà, nói đổi đi. Này một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần cảm giác tay của mình tâm mu bàn tay tất cả đều bị thịt mềm cấp bao bọc, mỹ diệu xúc cảm, làm hắn cảm giác xương của mình đều tô một giây. Ân Liễu Nham phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nói vạn nhất công ty không cho làm sao bây giờ. Bên ngoài treo thêm vào phía dưới, Đồng Lệ Á bộ ngực tuyệt đối không nhỏ, nhưng là so sánh, vẫn là Liễu Nham muốn lớn hơn nữa, mềm hơn một chút. Sờ lên xúc cảm nha, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Liền nói là ta cho ngươi đổi, về sau ai nói sau, làm nàng trực tiếp tới tìm ta. Ngưu Dịch Thần lại đang Liễu Nham trước ngực xoa nhẹ vài thanh, mới nói cho dù là phải mặc, cũng cần phải trải qua của ta cho phép, biết không? Đã biết, Liễu Nham thở hổn hển mấy câu chửi thề, nói ngươi bây giờ trước tiên có thể buông ta ra à, ta còn muốn chuẩn bị tân nỉ may lễ phục. Cái gì cấp bách? Bò Dịch đưa tay theo Liễu Nham trước ngực rút ra, giơ tay lên lại đang phía trên rút một cái tát. Kia hai cái no đủ vú run run dày dày run run, tràn đầy sắc khí cuộn sóng, làm Ngưu Dịch Thần đều nhìn ngây người, sau đó lại nhịn không được làm nhiều việc cùng lúc lại quất mấy phía dưới. Cùng Đồng Lệ Á khác biệt, Liễu Nham là cái loại này làm người khác nhìn thấy liền nghĩ ấn ở trên giường ngoan làm nữ nhân, mặc kệ nàng dùng nhiều đứng đắn biểu cảm nhìn ngươi, người đều có thể thứ nhất thời nghĩ đến cùng nàng ở trên giường bộ dạng. Đừng làm rộn, Liễu Nham đè lại Ngưu Dịch Thần tay, nói ta như thế này còn muốn tại đài phía trên chủ trì, nhiệm vụ so các ngươi đều nặng. Nhìn Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa nâng lên mông cổ bao, liền vội vàng còn nói ngươi có thể đến sát vách đi nhìn một chút, bên kia là khách quý tại gian phòng, Vạn Thiến cùng Tử Văn, Thiên Ái đều tại đó bên trong, ngươi đi tìm nàng nhóm A. Nghe được Liễu Nham nói như vậy, Ngưu Dịch Thần lập tức lại nhớ tới Đồng Lệ Á. Khó trách nàng mới vừa nói hôm nay đến người nhiều, thì ra là thế. Được rồi, Ngưu Dịch Thần một bên quà một cái ở Liễu Nham vú, lưu luyến lại nhu vài vòng, mới nói đợi ngày mai sau đó giáo huấn ngươi. Liễu Nham cười cười, chỉ sợ ngươi không cái kia thời gian. Thẳng đến Ngưu Dịch Thần cùng Liễu Nham tách ra, đi đến nàng nói sát phách, mới hiểu được vì sao nàng sẽ nói sợ chính mình không thời gian. Sát phách là trình diện khách quý chờ thất, trừ bỏ Liễu Nham trong miệng Vạn Thiến, Vương Tử Văn, Trương Thiên Ái ở ngoài, Dương Mịch cùng Lưu Thi thế nhưng cũng tới nơi này, tại hai người bọn họ bên người, còn đứng lấy Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San. Mấy người đến nơi này, kỳ thật cũng không coi vào đâu khó có thể lý giải sự tình. Theo phía trên tình cảm riêng tư mà nói, đối với các nàng mà nói, Ngưu Dịch Thần chủ đóng phim chiếu phim, bản thân chính là một đại sự. Theo phía trên sự nghiệp mà nói, Ngưu Dịch Thần điện ảnh bây giờ đang ở giới giải trí cũng có rất lớn nhiệt độ, đây cũng là cái không được bỏ qua cho sáng tỏ cơ hội. Bảy nữ nhân phân biệt rõ ràng thành hai cái chuồng tử, lẫn nhau coi như nhìn không tới đối phương giống nhau. Quả nhiên, có chút nữ nhân, cho dù là bị ấn tại một cái giường phía trên hung hăng địch quá, cũng không có khả năng phối hợp vô gian, trở thành bằng hữu. Bất quá không quan hệ, các nàng lại như thế nào không là bằng hữu, cũng là bị hắn ấn tại một cái giường phía trên làm qua, cho nên Ngưu Dịch Thần cũng không sợ. Nhưng là ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ muốn đi vào thời điểm đột nhiên ở giữa lại nhìn đến một cái không tưởng được người. Cảnh Điềm. Cảnh Điềm thế nhưng cũng tới nơi này. Chính là nàng bên người một người bạn đều không có, nhìn qua lẻ loi. Nhưng chính là này lẻ loi một người, lại làm cho Ngưu Dịch Thần dừng lại bước chân, có chút không dám đi vào. Không có biện pháp, ít nhất trước mắt tới nói, Cảnh Điềm cùng cái khác nữ nhân còn không giống với, ngủ thời gian còn quá ngắn. Trước mắt tới nói, Cảnh Điềm là tuyệt đối không có bị Ngưu Dịch Thần ngủ phục, nếu như lúc này hắn tùy tiện đi vào lời nói, khẳng định sẽ đem lúc này bình tĩnh hoàn toàn đánh vỡ, hơn nữa hướng về không thể khống phương hướng phát triển. Ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn đánh như thế nào phá cục diện bế tắc thời điểm, bỗng nhiên có nhân từ phía sau ôm cổ của hắn. Một người tham đầu tham não, ở đây nhìn cái gì chứ? Căn bản không cần quay đầu lại, thậm chí đều không cần nghe âm thanh, chỉ cần theo ôm góc độ của mình tới nói, Ngưu Dịch Thần có thể đoán ra đến phía sau mình người là ai. Trừ bỏ Trương Tử Lâm, không có người có cao như vậy. Không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, Trương Tử Lâm cũng hướng đến trong phòng liếc mắt nhìn, tiếp lấy có nhiều hứng thú đối với Ngưu Dịch Thần nói, trong phòng mỹ nữ thật nhiều a, loại tình huống này ngươi không nên chạy vào đi chiếm tiện nghi sao? Nha, nguyên lai là Cảnh Điềm tại bên trong a, như thế nào, ngươi thấy được ngượng ngùng. Không cần loạn giảng, Ngưu Dịch Thần kéo lên Trương Tử Lâm tay, liền đi đến phía trước Liễu Chi cùng Liễu Nham chạm địa phương, đối với nàng hỏi, ngươi không phải là luôn luôn không thích trường hợp này sao, như thế nào cũng tới rồi. Trương Tử Lâm không muốn tỏ ra yếu thế nói, ngươi không thích, không phải là cũng tới. Ngưu Dịch Thần nói, ta đến là bởi vì ta là nam chính. Ta nha, Trương Tử Lâm giống như nữ lưu manh nâng một chút Ngưu Dịch Thần cầm, cười nói, ta đến là bởi vì nơi này có soái ca a. Đi ngươi, Ngưu Dịch Thần bắt lại Trương Tử Lâm tay, một chút đem nàng kéo đến chính mình trong lòng, ta nhìn ngươi chính là biết Cảnh Điềm gặp qua đến, chuyên môn đến xem ta chê cười. Cảnh Điềm ở đây, làm sao lại có thể nhìn ngươi cười nói a. Trương Tử Lâm một tay lấy Ngưu Dịch Thần đẩy ra, nói, ngươi đem Cảnh Điềm cũng đã ngủ chưa? Cái này, nghe được Trương Tử Lâm nói như vậy, Ngưu Dịch Thần nhất thời cũng cầm lấy không cho phép, nàng rốt cuộc có biết hay không. Hừ, Trương Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên là đem nàng ngủ, ta biết ngay nàng cũng trốn không thoát. Lời này, Ngưu Dịch Thần càng không biết làm sao nhận. Bất quá Trương Tử Lâm cũng không có ý định làm hắn nhận lấy, tiếp lấy liền còn nói, Ngưu Dịch Thần, hai chúng ta là quen thuộc hơn đúng không, vì sao ngươi có tốt nhân vật muốn cấp Cảnh Điềm, mà không phải là cho ta đâu này. À, Ngưu Dịch Thần hỏi cái gì tốt nhân vật? Ngươi cho rằng ta không biết? Trương Tử Lâm nhéo Ngưu Dịch Thần cổ áo, nói, ngươi đã đem Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện cái kia nữ nhân vật chính cho nàng rồi. Vì sao không thể cho ta? Bởi vì ngươi vóc dáng quá cao, bảo bối. Ngưu Dịch Thần tại Trương Tử Lâm mông phía trên rút một cái tát, Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện muốn chính là một cái điềm đạm đáng yêu, có chút hơi phí phạm bộ dạng con gái, ngươi hình tượng này chỗ nào thích hợp a? Nói hưu nói vượn, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là không coi trọng. Trương Tử Lâm nói, không nói khác, liền ngươi bây giờ muốn lên ánh cái này điện ảnh, nam nhi bản sắc, ta nhìn Đồng Lệ Á diễn cái kia nhân vật ta có thể diễn. À, Đồng Lệ Á, ta không phải là nghe lầm a? Hừ, không phải là, Trương Tử Lâm liền vội vàng sửa miệng, nói ta là nói cái kia Vương Chí diễn cái kia nhân vật, ta nhất định có thể diễn. Bất quá không thể giống nàng tại điện ảnh bên trong giống nhau bị ngươi đánh như vậy thảm, ít nhất chúng ta cũng phải có đến có hướng đến, sau đó bị ngươi cực hạn phản sát. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói cái kia là động tác diễn, thực khổ. Trương Tử Lâm không chút do dự nói ta có thể chịu được cực khổ a. Nhưng là, ta không bỏ được nha. Hoa ngôn xảo ngữ, ta vậy mới không tin đâu. Trương Tử Lâm bất mãn nói ngươi còn dám dùng loại phương pháp này có lệ ta, ta liền kéo ngươi đi sát vách gặp Cảnh Điềm, nhìn nàng có khả năng hay không cho ngươi nháo lên. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nắm được Trương Tử Lâm, nói ta chợt nhớ tới một việc. Nam nhi bản sắc đều còn không có chiếu phim a, như thế nào các ngươi một đám tất cả đều nhìn rồi. Này có cái gì khó, chỉ cần muốn nhìn tổng có thể nhìn thấy. Trương Tử Lâm hết sức bá đạo nói tóm lại, lần này Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện bên trong, ngươi nhất định phải cho ta thêm một cái suất một điểm nhân vật, phần diễn tuyệt đối không thể so Cảnh Điềm thiếu. Còn có, về sau lại có loại này đẹp trai động tác diễn, nhất định phải để cho ta chụp, người khác ai đều không được. Động tác diễn thực sự là vô cùng khổ, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói vạn nhất thân thì ngươi chịu không nổi đâu này. Trương Tử Lâm nghĩ cùng không thèm nghĩ, lập tức nói vậy cũng muốn ta trước thử qua, thật không được mới có thể cho người khác. Thật bá đạo. Trương Tử Lâm tiếp tục hỏi vậy ngươi có đáp ứng hay không? Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một phen, nói lần này ta đóng phim thời điểm ngươi trước tiên có thể thử một chút động tác diễn rốt cuộc được không chụp, thử xong sau nói sau mặt sau. Ta đây coi như ngươi đáp ứng. Trương Tử Lâm mắt sáng lên, hơi hơi nhất đi cả nhắc tiêm, liền vang dội tại Ngưu Dịch Thần môi thượng hôn một cái, mặt mày hớn hở nói khen thưởng ngươi một chút. Liền khen thưởng điểm này, Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm tại trong lòng, tại nàng tai vừa nói bây giờ cách gặp may thảm đều còn có đoạn thời gian, chúng ta là không phải là nên làm điểm càng mỹ diệu sự tình. Ta lại không đi thảm đỏ, muốn làm cái gì đều được. Trương Tử Lâm do dự một chút, trên mặt vẫn là hiện ra một chút đỏ ửng đến, nói ngươi có thể nghĩ xong, bên cạnh đều là ngươi nữ nhân, liền cảnh điểm đều tại, ta vạn nhất khống chế không nổi chính mình, nhưng là kêu rất lớn tiếng. Ngươi còn không sợ bị người phát hiện, ta làm sao có khả năng biết sợ đâu này. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền cúi đầu hôn vào Trương Tử Lâm môi phía trên. Ân Trương Tử Lâm rên rỉ một tiếng, gắt gao ôm Ngưu Dịch Thần cổ. Một cái dài rằng giặc ẩm ướt hôn sau đó, Trương Tử Lâm tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa nhéo một cái, thở gấp nói ngươi cái này chết tiệt không lương tâm, hồi Bắc Kinh đều 3 ngày rồi, thế nhưng một lần cũng không tới tìm ta. Ngưu Dịch Thần một tay nắm Trương Tử Lâm mông, một tay xoa lấy bộ ngực của nàng, miệng còn không ngừng tại nàng sạch sẽ trên cổ hôn lấy, không muốn phá công rồi, bảo trì ở vừa rồi cái loại này bá đạo nữ cường nhân cảm giác, ta quá yêu thích. Người này chán ghét hỗn đản. Trương Tử Lâm đẩy Ngưu Dịch Thần, trực tiếp đem hắn đẩy lên mặt sau rạp chiếu phim ghế mềm phía trên, dùng sức tại môi hắn phía trên hôn mấy cái. Ta muốn tại phía trên, hôm nay nhất định phải đem ngươi tên mặt trắng nhỏ này cấp hút làm đi. Đúng, chính là như vậy, bảo trì ở. Chương 977. Trương Tử Lâm nói xong, liền không chút do dự lại lần nữa hôn vào Ngưu Dịch Thần môi phía trên. Trương Tử Lâm nửa người trên mặc một bộ màu lam nhạt ngày mùa hè Âu phục bộ đồ, nội đáp một kiện màu trắng lam văn bó sát người áo lót, nửa người dưới là một kiện đồng dạng vì màu lam nhạt váy ngắn váy đến đầu gối vị trí, thị phi bình thường bảo thủ khoản tiền thức, nhưng là xuyên tại thân thể của nàng phía trên, ngay cả có một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Bởi vì thân cao nguyên nhân, rất nhiều nữ nhân cho dù là ngồi ở Ngưu Dịch Thần trên người, cũng chỉ là nhìn thẳng hắn mà thôi, nhưng là Trương Tử Lâm lại không xuất hiện tình huống này. Trên cao nhìn xuống góc độ, còn thực sự có một chút khác biệt cảm giác. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Trương Tử Lâm, hai tay tại thân thể của nàng phía trên không được dạo chơi lên. Còn phải cảm tạ một chút Liễu Nham, nếu như không phải là vừa rồi tại Liễu Nham thân xài qua rồi bắt tay nghiện, có chút chưa thỏa mãn dục vọng lời nói, Ngưu Dịch Thần lần này còn thật không như vậy cấp bách. Tại Trương Tử Lâm chủ động phía dưới, Ngưu Dịch Thần thi nhiên hành động, một bên đem nàng trên người tây trang cấp cởi xuống đi, một bên lấy xuống áo ngực của nàng. Hai tay bắt lấy Trương Tử Lâm kia trần trụi cặp vú, đều còn không có nhu vài cái, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác chính mình côn thịt bị nàng cấp phóng ra đi ra. Tiếp lấy, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác chính mình cứng rắn quy đầu, chống đỡ ở tại một cái ướt át lỗ thịt cửa vào. Tại Ngưu Dịch Thần đem Trương Tử Lâm áo ngực cởi xuống đi thời điểm nàng mình cũng cởi xuống quần lót của mình, Trương Tử Lâm nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, một tay ấn bờ vai của hắn, một tay đỡ lấy hắn côn thịt, sau đó cả người trầm xuống phía dưới. Thầm thì một tiếng, Ngưu Dịch Thần kia đằng đằng sát khí côn thịt, liền bị nàng kia ướt át lại chặt chẽ lỗ thịt cho xong toàn bộ bao vây. A, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Tử Lâm đồng thời rên rỉ thành tiếng. Người hỗn đản này, Ngưu Dịch Thần, cái loại này quen thuộc, giống như toàn thân đều bị nhồi vào cảm giác thỏa mãn, làm Trương Tử Lâm khuôn mặt nhanh chóng hồng nhuận lên. Mắt của nàng ngập nước, lúc này như trước trên cao nhìn xuống nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ngươi còn chưa nói, vì sao đều tại Bắc Kinh nhiều ngày như vậy, lại chưa từng có tìm ta. Ngưu Dịch Thần cảm giác được rõ ràng, Trương Tử Lâm kia đến nhuận lỗ thịt bị chính mình côn thịt khuếch trương mở, cứng rắn quy đầu thân mật hôn lấy nàng nhụy hoa, tại nàng kia nhuyễn trượt thịt mềm phía trên không ngừng nghiền nát. Cái loại này mất hồn cảm giác, làm cho các nàng lẫn nhau đều thoải mái thẳng đánh run rẩy. Còn nói ta, ngươi không phải là cũng không tới tìm ta à? Nói, Ngưu Dịch Thần liền bắt lấy Trương Tử Lâm vòng eo, dùng sức hướng trên thân thể của mình ấn xuống một cái. A, Trương Tử Lâm lại lần nữa phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ, chặt chẽ âm bức tường thế nhưng rất có quy luật co rút lại vài cái. So sánh với Ngưu Dịch Thần tới nói, Trương Tử Lâm là thực sự là vô cùng lâu đều không có hầu hạ, lúc này mới một chút mà thôi, dĩ nhiên cũng làm thiếu chút nữa cao trào. Mà bị Ngưu Dịch Thần đánh lén một lúc sau, Trương Tử Lâm cũng không có sẽ cùng hắn múa mép khua môi tính toán, lúc này liền đỡ lấy bờ vai của hắn, nhẹ nhàng lay động lên thân thể của mình. Ngưu Dịch Thần đem thân thể đặc biệt về phía trước ngồi tỏa, làm Trương Tử Lâm hai chân thon dài có thể thuận lợi đạp trên mặt đất, mỗi một lần dùng sức, hai chân của nàng đều hiện ra từng đường lưu loát bắp thịt đường nét, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Ân, ân, ta, hổn hển, ta. Trương Tử Lâm một bên rên rỉ, một bên thở hổn hển. Tùy theo thân thể lay động, nàng khuôn mặt nhi càng ngày càng hồng. Cấm dục đã lâu thân thể vốn vô cùng mẫn cảm, mà Ngưu Dịch Thần kia lửa nóng lại thô to côn thịt, lại phảng phất là mang theo ma lực giống nhau, mang tới khoái cảm lại mãnh liệt dị thường. Tuy rằng Trương Tử Lâm đã từng có không chỉ một lần kinh nghiệm, nhưng là mỗi lần bắt đầu tiến hành làm yêu thời điểm như trước đều mẫn cảm phi thường. Quan trọng hơn chính là, tại Trương Tử Lâm chủ động thời điểm Ngưu Dịch Thần hai tay cũng không nhàn rỗi. Ngưu Dịch Thần lấy lại bình tĩnh, một bên cảm nhận chính mình côn thịt phía trên đến từ Trương Tử Lâm thân thể chỗ sâu từng trận khoái cảm, một bên dùng tay tại trên người của nàng mỗi một chỗ mẫn cảm khu vực không ngừng vuốt ve, theo nàng trắng nõn sống lưng, một mực đụng đến tinh xảo xương quai xanh, lại cầm chặt nàng kia hai luồng đầy đạn vú thịt tùy ý trà sát, tiếp lấy lại thuận theo nàng bằng phẳng bụng một đường xuống phía dưới, chạm đến nàng giữa hai chân rừng cây khu vực. Lướt qua kia đen nhánh tỏa sáng lông mờ u sau đó, Ngưu Dịch Thần chuẩn xác tìm đến Trương Tử Lâm hòn le, giống như mang theo điện lưu ngón tay, nhéo này bởi vì hưng phấn mà ló tiểu chân châu, cứ như vậy nhẹ nhàng sờ, a. Trương Tử Lâm phát ra một tiếng du dương rên rỉ, nhưng là vừa mới kêu ra miệng, nàng liền nhận thấy không đúng, lúc này liền nhất cúi đầu, tầng tầng lớp lớp cắn lấy Ngưu Dịch Thần bả vai. Tê Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, nguyên bản nắm Trương Tử Lâm vú cái tay kia trả thù tính nắm chặt đầu vú nàng, người chúc chó nhỏ đó a. Ân, Trương Tử Lâm kêu rên một tiếng, cắn càng thêm dùng sức rồi, hình như cắn đem Ngưu Dịch Thần bả vai thịt cấp cắn xuống đến giống nhau. Ngưu Dịch Thần cảm giác được một trận mãnh liệt đau nhói, nhưng là càng nhiều, cũng là thích. Trương Tử Lâm cao trào. Kia ướt át co rút nhanh lỗ thịt gắt gao cắn Ngưu Dịch Thần côn thịt, bất lưu một tia khe hở. Mềm mại nhụy hoa không được nghiền nát Ngưu Dịch Thần kia mẫn cảm quy đầu, cùng lúc đó, còn có một cổ ấm áp dâm thủy phun ra ngoài, không ngừng tưới dội hắn chỗ mẫn cảm nhất, mang đến cho hắn không gì sánh kịp khoái cảm. Ngưu Dịch Thần cắn răng, hít sâu vài ngụm khí lạnh, cùng Trương Tử Lâm giống nhau bắn ra tinh dịch. Thật vất vả xuyễn quá khẩu khí kia, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve Trương Tử Lâm kia buộc chặt thân thể, bảo bối, người cao trào tốc độ có chút mau. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Trương Tử Lâm thân thể nhanh chóng buông lỏng xuống, cả người phảng phất là không có xương cốt giống nhau, mềm mại dựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai, nguyên bản cắn miệng của hắn cũng buông lỏng ra. Coi như ngươi lợi hại, Trương Tử Lâm sâu kín nói, lần này liền tha thứ ngươi. Lần sau ngươi lại về đến lời nói, nhất định phải thứ nhất thời tới tìm ta. Ngưu Dịch Thần tại Trương Tử Lâm chán hôn một cái, chẳng lẽ ngươi không sẽ chủ động tới tìm ta sao? Trương Tử Lâm bất đắc dĩ nói lần này không phải là ta chủ động tới tìm ngươi nha, nếu như lần sau còn để ta tới tìm ngươi lời nói, nhiều thật mất mặt a. Nhưng là bảo bối, ta từ trước đến nay cũng không sẽ chủ động đi tìm ai. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền một cái xoay người, một lần nữa chiếm cứ chủ động, đem Trương Tử Lâm cấp đặt ở chính mình thân thể phía dưới, thô to côn thịt một mực rút được miệng âm đạo vị trí, sau đó vừa nặng nặng đâm phía dưới đi. A, này một cái trọng kích, làm Trương Tử Lâm há to miệng, đã lâu mới từ kia kịch liệt khoái cảm chung lấy lại tinh thần. Mà Ngưu Dịch Thần tại ngắn ngủi ngừng lại sau đó, liền tiếp tục tại thân thể của nàng bên trong có tiết tấu quất cắm. Một lần cao trào sau đó, Trương Tử Lâm khang bức tường bên trong tràn đầy trơn trượt dâm dịch. Trương Tử Lâm kia một đôi vừa được khoa trương đùi, lấy một cái cực kỳ bất nhã tư thế thật to tách ra đến hai bên, phân biệt treo tại ghế giữa hai bên tay vịn phía trên, tại trong này một chân mắt cá chân phía trên, còn treo nàng màu lam gen biên nhi quần lót. Ngưu Dịch Thần mỗi một lần va chạm, đều sẽ làm kia quần lót tại trong không trung phiêu đãng một chút, giống như là một cái cờ xí giống nhau, chứng minh Ngưu Dịch Thần sức chiến đấu. Đã cao trào một lần Trương Tử Lâm, như cũ là hẹp hòi dị thường, Ngưu Dịch Thần mỗi một lần va chạm, đều sẽ làm thân thể của nàng không ngăn được co lại phát run. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Trương Tử Lâm âm đạo cũng là Ngưu Dịch Thần sở hữu nữ nhân trung sâu nhất một cái, cho nên Ngưu Dịch Thần khó được có thể đem chính mình côn thịt hoàn toàn cắm vào nàng bên trong thân thể. Cũng chính bởi vì vậy, khoảng cách giữa hai người trước nay chưa từng có gần, Ngưu Dịch Thần mỗi một phía dưới va chạm, đều sẽ làm chính mình côn thịt phía trên vừa mới một chút vị trí đụng đến Trương Tử Lâm hòn le, đồng thời cũng bởi vì âm đạo chiều sâu quan hệ, làm này va chạm lực độ không quá cường, đưa đến ưu việt bảo trì không nặng không nhẹ lực độ, làm Trương Tử Lâm vô cùng hưởng thụ. Ta, mãnh liệt khoái cảm, làm Trương Tử Lâm nhịn không được muốn thét chói tai, nhưng là hiện tại cảnh tượng, nhưng bây giờ là không phải do nàng kêu ra tiếng, cho nên nàng chỉ có thể đem hết toàn lực che lấy miệng mình, nghe động tĩnh bên ngoài. cái này gian phòng sát vách, chính là hôm nay trình diện khách quý nhóm xã giao địa phương, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, sở hữu người, ánh mắt đều sẽ bị sát vách hấp dẫn, tạo thành một loại dưới đèn hắc hiệu quả. Không có người tin tưởng, thế nhưng có người to gan như vậy, liền tại nhiều như vậy nhân sát vách tiến hành một hồi kịch liệt mâm tràng đại chiến. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Kịch liệt rút ra đút vào tiếng như cùng hạt mưa bình thường dày đặc. Đơn giản như vậy trực tiếp ân ái, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác hết sức vui sướng, giống như căn bản cũng không dùng cái gì kỹ xảo, liền có thể làm cho đối phương tiến vào cao trào. Hai người trong người cao phương diện, thật quá phù hợp. Nhất là tại xế chiều Trần Ngọc Kỳ tiểu cô nương kia đối lập phía dưới. Trần Ngọc Kỳ giống như là một cái dịch toái đầu sứ, tuy rằng tinh xảo tuyệt đẹp làm người ta phi thường hưởng thụ, lại làm người ta thực đang lo lắng, có khả năng hay không đem nàng đánh nát. Nhưng là Trương Tử Lâm liền hoàn toàn không có cái này băn khoăn. Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình côn thịt tiến vào một mảnh gấp gáp ướt át mật đạo bên trong, từ đầu tới đuôi mỗi một tấc đều bị từ thịt mềm cấu thành ấm áp khang bức tường sở bao bọc. Tùy theo phần eo hữu lực quất cắm động tác, cứng rắn quy đầu phá mở một tầng lại một tầng tường thịt, mỗi lần đều hướng về này phiến ấm áp trơn trượt chỗ sâu nhất tìm kiếm. Mỗi một lần cắm vào đều là mang theo thể trọng của mình, đem chính mình tráng kiện mà mẫn cảm côn thịt hết sức xâm nhập đến Trương Tử Lâm mẫn cảm nhất vị trí. Mỗi một lần rút ra, quy đầu đỉnh quy đầu cũng sẽ ở Trương Tử Lâm điểm gờ ma sát một chút, liền mang theo đem nàng lỗ thịt trung màu hồng phấn mật thịt mang ra khỏi, lại không chút nào thương tiếc một lần nữa cắm đi vào, đền đáp lại tuần hoàn, không thể không biết mỏi mệt. Trương Tử Lâm đã hoàn toàn mất đi đáp lại khí lực. Nàng dùng sương mù mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, trong miệng cắn vạt áo của mình, trước ngực cặp vú tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm không ngừng toát ra, tạo nên một mảnh mê người sóng ngực, nàng khuôn mặt phía trên ửng hồng một mảnh, liền bại lộ tai bên ngoài làn da, cũng hình như nhiễm lấy một tầng màu hồng phấn. Ân, một tiếng dâm đãng kêu la sau đó, Trương Tử Lâm hai chân hướng ở giữa khép lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Một cỗ kịch liệt thủy triều phun ra ngoài, quay đầu xối tại Ngưu Dịch Thần quy đầu bên trên. Ngưu Dịch Thần hai tay nâng lên Trương Tử Lâm mông, không quan tâm hướng đến thân thể của nàng trung vừa ngoan ngoan va chạm mấy phía dưới, tiếp lấy mới phát ra một tiếng hét lớn, đem chính mình nóng cháy tinh dịch một cỗ phun ra tại đối phương bên trong thân thể. Ái ca ân. Trương Tử Lâm há to miệng, đôi mắt vô thần nhìn lên không trung, tùy theo Ngưu Dịch Thần xuất tinh tiết tấu, phát ra từng tiếng âm điệu rất thấp, lại phá lệ lâu dài rên rỉ. Giờ này khắc này, nàng cảm giác linh hồn của chính mình đều theo bên trong thân thể bay ra ngoài, thật lâu không thể rơi xuống đất. Đợi cho Trương Tử Lâm lại lần nữa hoàn hồn thời điểm, nàng đã lại lần nữa ngồi vào Ngưu Dịch Thần trên người. Chính là lúc này đây, nàng lắng nghiêng ngồi ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, chính mình hai đầu chân dài chính kiều tại bên cạnh tỏa ý tay vịn phía trên, hai người bộ phận sinh dục như cũ chặt chẽ liên tiếp tại cùng một chỗ. Thanh tỉnh, Ngưu Dịch Thần tay trái đặt ở Trương Tử Lâm trước ngực, cảm nhận nàng tâm nhảy, tay phải thi nhiên thưởng thức nhi nàng mỹ diệu chân dài, muốn hay không lại đến vài lần. Trương Tử Lâm nắm lên Ngưu Dịch Thần cánh tay nhìn nhìn thời gian. Coi như hết, dù sao ta tìm con mắt của ngươi đã đạt tới, không cần thiết cho ngươi lại lặn xuống đi. Nói xong, Trương Tử Lâm liền đem Ngưu Dịch Thần tay lấy ra đến một bên, vịn cái ghế theo phía trên thân thể của hắn đứng lên. A, à, đường côn thịt theo bên trong âm đạo rút ra chớp mắt, Trương Tử Lâm vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Thật đáng tiếc, Ngưu Dịch Thần đưa ra hai tay, bắt lấy Trương Tử Lâm viên kia nhuận lại rất kiều bờ mông, dùng sức xoa nhẹ hai thanh, ta đều còn không có vừa lòng đâu. Ngươi không phải là muốn tại Bắc Kinh vài ngày ư, có chính là thời gian. Trương Tử Lâm đem Ngưu Dịch Thần tay vỗ xuống, lại đối với hắn nhất duỗi tay, cho ta khăn tay, ta muốn lau một chút. Ta giúp ngươi lau như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần tay trung xuất hiện mấy tờ như tơ lụa mềm mại giấy trắng. Chẳng ra sao cả, Trương Tử Lâm đem giấy trắng tiếp nhận, thuận tay liền đem Ngưu Dịch Thần khuôn mặt xoay đến một bên, thật để cho ngươi lau, còn không biết muốn lau tới khi nào đâu. Thanh lý qua chính mình hạ thân về sau, Trương Tử Lâm đem quần áo lại mặc chỉnh tề. Chính xác đối với Ngưu Dịch Thần nói đừng quên ngươi đã đáp ứng ta đấy, cơn lốc nghĩ cách cứu viện cái này điện ảnh, phải cho ta một cái không thể so cảnh điểm kém nhân vật. Ân, ta đã đáp ứng, Ngưu Dịch Thần nói bổ sung hơn nữa ta cũng nói, nếu như ngươi chính mình chịu không nổi cái kia vất vả lời nói, cũng không thể trách ta. Ta chịu được, Trương Tử Lâm trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói ngươi mình bị xe đụng phải cũng chưa việc, chẳng lẽ ta cái này so với bị xe đụng còn nghiêm trọng. Không đến mức, ta không bỏ được. Hừ. Trương Tử Lâm cười, ta biết ngay ngươi không bỏ được. Hai người tại cái này gian phòng lại ngốc trong chốc lát, thẳng đến mùi trên người tán không sai biệt lắm, mới thừa dịp bên ngoài không có người đi ra ngoài. Lúc này, cách xa lần đầu lễ bắt đầu đã không thời gian dài bao lâu. Ngưu Dịch Thần đi đến sát phách, cùng Dương Mịch, Vạn Thiên các nàng đánh nhau một tiếng tiếp đón, lại cùng Cảnh Điềm đơn giản hàn huyên hai câu, lợi dụng công sự làm lý do làm cáo biệt, ly khai nơi này. Nhìn Ngưu Dịch Thần rời đi bóng lưng, Dương Mịch cùng Vạn Thiên ăn ý nhìn nhau liếc nhìn một cái, tại phát hiện đối phương động tác thời điểm, lại không hẹn mà cùng lộ ra một cái ghét bỏ ánh mắt, tiếp lấy lại cơ hồ đồng thời đưa ánh mắt đặt ở Cảnh Điềm trên người. Nữ nhân giác quan thứ 6, cơ hồ là một chớp mắt liền làm cho các nàng nhận thấy không đúng. Cái này Cảnh Điềm, cũng là đối thủ mạnh mẽ a. Mịch Mịch, Lưu Thi Thi nhẹ kéo Dương Mịch một phen, nhỏ giọng nói cái này Cảnh Điềm, chúng ta trước đây có phải hay không gặp qua a? Ngoá, còn thật gặp qua. Bị Lưu Thi Thi nhất sách, Dương Mịch cũng nghĩ tới. Cùng hai người bọn họ giống nhau, đây cũng là Ngưu Dịch Thần trước đây hậu cung một trong. Trước đây còn đánh đã khóc nàng đấy. Quả nhiên là cái đối thủ, khởi điểm đều không sai biệt lắm. Chương 978. Mấy phút sau, đội một thân càng bảo thủ sườn xám Liễu Nham đi ra, cầm ống nói lên hướng về đám người nói các vị khách, còn có 30 phút liền đến thảm đỏ thời gian, thỉnh sửa sang xong chính mình quần áo. Ngưu Dịch Thần đơn giản sắp xếp một chút quần áo, tùy tiện tìm cái thợ trang điểm, tại mặt phía trên nhào điểm phấn. Tại trong quá trình này, hắn cũng chưa dám loạn nhìn, sợ cùng Dương Mịch, Vạn Thiến chúng nữ mắt đối mắt. Chính là Dương Mịch, Vạn Thiến các nàng so với Ngưu Dịch Thần tưởng tượng chung muốn càng lúc còn nhỏ, tại phát hiện cái kia không được tự nhiên bộ dạng sau đó, ai cũng không chủ động tiến lên thấu, chính là trong lòng cười thầm. Tương lai một mình lúc gặp mặt, tuyệt đối không thể thiếu đối với hắn một phen trào phúng. Bất quá Ngưu Dịch Thần lo lắng cũng không phải là không đạo lý, bởi vì chúng nữ bên trong duy nhất cái kia còn không có bị hắn ngủ phục Cảnh Điềm, khi nhìn đến hắn sau liền có cùng hắn phiếm vài câu ý tứ. Cũng may, ngay tại Cảnh Điềm tìm đến hắn tìm một nửa thời điểm gặp may thảm đã đến giờ. Ngưu Dịch Thần một phen duệ khởi đồng lệ á, vội vàng hướng đến thảm đỏ thượng đi đến. Một cái nam chính một cái nữ chủ, thế nhưng đương lên thứ nhất leo lên thảm đỏ người. Cùng kế hoạch chung hoàn toàn khác nhau. Xem như người chủ chỉ Liễu Nham bất đắc dĩ thở dài, bất đắc dĩ hiện trường phát huy, giới thiệu thân phận của hai người. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng cấp Liễu Nham nói một tiếng thật có lỗi liền khống chế bước tiến của mình, cùng Đồng Lệ Á cùng một chỗ đi về phía trước đi. Đồng Lệ Á thản nhiên cười nói kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, hành tốc độ chạy phi thường chậm, lưu luyến tại thảm đỏ phía trên, thật lâu không muốn rời đi. Nàng phá lệ quý trọng cái này chỉ có mình và Ngưu Dịch Thần thời gian, cho dù là ngay trước phần đông truyền thông mặt. Hoặc là nói, đúng là bởi vì ngay trước phần đông truyền thông mặt, cho nên Đồng Lệ Á đối với cái này cơ hội mới càng thêm quý trọng. Ở phía sau nhìn chúng nữ đều biết Đồng Lệ Á có chủ ý gì, một đám, Bạch Nhãn Nhi đều lật thượng thiên. Ngưu Dịch Thần cũng không có để ý Đồng Lệ Á dị thường, tuy rằng rất chậm, nhưng vẫn kiên nhẫn theo nàng đi hết một đoạn đường này.